Không thế nào hảo, ngươi không phải nói thực dễ dàng sao, chính là chấn tay đau quá. Triệu Tiểu Lan nói xong người đã bị xách lên tới, mà Tống Chí mới vừa ở lúc này đã đi tới, đối với bí thư chi bộ nói, chúng ta không phải cái gì dã nhân, hiện tại có thể đem trong thôn người mang đi sao? Các ngươi muốn mang đi người, vì cái gì? Bí thư chi bộ tự nhiên muốn hỏi cái rõ ràng. Tống Chí mới vừa duỗi tay một làm, bí thư chi bộ cũng minh bạch hắn ý tứ, vì thế đi theo Tống Chí mới vừa đi đến một bên nhi. Đại khái là Tống Chí mới vừa giải thích thật sự rõ ràng, cho nên bí thư chi bộ đã không có ngăn cản lý do. Hắn hiện tại đã biết, những người này kỳ thật là tới làm cái gì, chính mình căn bản không có biện pháp, chính là cái này thân phận cũng không có cách nào làm hắn cự tuyệt, chỉ có thể hợp tác. Chính là một bên Triệu lão nhị lại nhìn ra không hảo tới, đột nhiên thừa dịp đại gia không chú ý nhấc chân liền chạy. Mà Diệp Quốc Hào đã sớm chú ý, dôi tay liền nhặt lên một bên đá nhi nói, chân trái. Phúc bắn ra, vừa lúc nện ở Triệu lão nhị chân trái thượng. Hắn á hét thảm một tiếng liền ngã trên mặt đất, ôm chân trái đều đau rớt ra nước mắt, giống như không phải bị đá đánh khen ngược như là bị thương đánh. Chính là hắn lại không buông tay chạy trốn khả năng, tiếp tục dãy rủa suy nghĩ đi phía trước bỏ. Diệp Quốc Hào tùy ý lại bắn ra một viên cục đá tử nói, đùi phải. Vì thế, Triệu lão nhị lại bắt đầu ôm đùi phải gào. Diệp Quốc Hào đem trong tay cục đá tử vứt lên lại chộp trong tay, nói, ai còn muốn chạy? Không ai dám chạy, sợ bị đánh. Diệp Quốc Hào lúc này mới nói, an bài địa phương cho chúng ta chủ hạ, những người này cũng tìm địa phương nhốt lại. Bí thư chi bộ không có cách nào, chỉ có thể đem thôn chi bộ cho bọn hắn đằng ra tới trụ, sau đó lại đem Triệu lao đầu, Triệu lao đại, Triệu lao nhị cấp khống chế lên. Đến nỗi họ Bình thợ săn cũng không có tránh thoát đi, đồng dạng bị nhốt lại. Đến nỗi kia đối Phùng gia tỷ muội Diệp Quốc Hào làm người đem các nàng mang đi ra ngoài, ở chỗ này gây chuyện. Bất quá nhưng thật ra làm người Thẩm Phùng Tinh cùng cái kia muội muội rất dài thời gian, bởi vì các nàng tỷ muội đều cùng không hợp pháp phần tử từng có tiếp xúc. Bị thẩm xong lúc sau Triệu Tiểu Lan tận mắt nhìn thấy các nàng là bay ra tới, mà cái kia muội muội là bị người kéo ra tới. Phùng Tinh nhìn Triệu Tiểu Lan, vô lực nói, ngươi lúc trước là cố ý làm ta tiếp cận những người đó. Nào có a, ngươi tưởng sai rồi. Ngươi đừng giả bộ hồ đồ, ngươi là quân tẩu biết rõ bọn họ có vấn đề còn làm ta tiếp cận, ngươi này rõ ràng là. Thực xin lỗi, ta là quân tẩu không sai, chính là ta quân nhân sẽ không đưa bọn họ nhiệm vụ nói cho quân tẩu, cho nên ngươi suy nghĩ nhiều. Mới sẽ không thừa nhận đâu, chính là nàng muội muội lại nói, đừng nghe nàng nhất sẽ gạt người. Ta lừa ngươi cái gì, hảo tâm cứu ngươi bị đánh một gậy gộc thiếu chút nữa đánh chết, nếu không phải xem ở ngươi tinh thần trạng thái không xong hiện tại ngươi đã đi ngồi xổm nhà tù. Bất quá. Nhìn ngươi bộ dáng này còn không bằng ngồi xổm nhà tu đâu. Triệu Tiểu Lan thật cao hứng bỏ đá xuống giếng. A a a, ngươi tiện nhân này, ta muốn giết ngươi. Cái kia muội muội điên rồi dường như giấy rủa ra tới liền hướng Triệu Tiểu Lan bên này chạy, chính là đầu lại bị một phen tối om họng súng chống lại. Tưởng tập kích quân tàu sao, vẫn là ngươi là cùng những cái đó không hợp pháp phần tử là một đám, muốn vì bọn họ báo thủ. Tống Chí mới vừa lạnh lùng nói một câu kia muội muội lập tức liền khóc lên, thoạt nhìn tương đương vô tội. Chính là Triệu Tiểu Lan lại nói, mau đem này đối gây chuyện cấp tiễn đi đi, mới vừa thiếu chút nữa bị các nàng hại chết. Nàng nói xong liền có người động thủ đè nặng bọn họ đi rồi, mà Triệu Tiểu Lan cũng đi vào thôn chi bộ. Người nào đó tuy rằng khôi phục nhân loại thân phận nhưng trên người vẫn cứ khoác hồng da, tốt xấu là đem một khuôn mặt cấp lộ ra tới. Hắn đang ở nơi đó xem bản đồ, nhìn thấy Triệu Tiểu Lan lại đây liền cười, nói, tức phụ nhi. Ha ha, còn nhận được ta là ngươi tức phụ nhi a. Bên ngoài trạm một tầng. Còn hảo phóng nàng vào được. Như thế nào sẽ không nhận biết đâu, nhưng là ngươi phải biết rằng chạy mấy cái, chúng ta đang ở trong núi đuổi bắt đầu, cho nên mượn thôn này trụ chút thời gian, chờ thẩm vấn ra kết quả bắt được mặt trên người chúng ta liền có thể về nhà ăn Tết. Phải không? Các ngươi hôm nay cơm ở đâu ăn? Liền ở chỗ này, bọn họ đánh chút con mồi hầm là được. Hành, ta giúp các ngươi nấu cơm đi. Tức phụ nhi, đêm nay ở nơi này bái. Ngươi tưởng Mỹ A. Triệu Tiểu Lan chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái đi ra ngoài cho đại gia nấu cơm đi, trong thôn còn phái mấy người phụ nhân lại đây nấu cơm. Một cái lớn mặt hỏi, cái kia vị này tẩu tử A, nghe nơi đó mặt trưởng gủ ản kêu ngươi tức phụ nhi, nhưng ngươi không phải Trần mới vừa tức phụ nhi sao? Hỏng rồi, chuyện này nhi còn không có giải thích đâu. Kỳ thật là cái dạng này, Trần mới vừa là mang ta tới tìm ta nam nhân, chính là ta nam nhân bên kia có quy định không thể làm ta biết hắn ở đâu, cho nên cũng chỉ có thể giấu giếm thân phận lại đây. Cho nên, ta liền giả thành Trần mới vừa tức phụ nhi. Kia Trần mới vừa là làm gì a? Hắn là ở đơn vị đi làm, ta công công đơn vị. Nga nga. Đại gia hỏa nghe có chút không rõ nguyên do, nhưng nhìn Triệu Tiểu Lan không nghĩ đi xuống giảng các nàng cũng liền không hỏi nhiều. Chờ cơm làm tốt này đó khoác hùng gia binh một đám vây quanh cái bàn nhưng kính ăn, bất quá Triệu Tiểu Lan thực buồn bực, nhìn bọn họ ăn thời điểm liền hỏi một câu, trên núi hùng có phải hay không bị các ngươi đánh hết? Chương 416 ra cái vấn đề. Phúc! Có người đem cơm phụng tới, kết quả bị mắng. Có người tắc trả lời Triệu Tiểu Lan nói, tẩu tử, kỳ thật này hùng gia là cắt ra tới khoác. Nga nga! Nàng thật đúng là không thấy ra tới. Ăn qua cơm nhân gia muốn thương lượng công sự, nàng cũng thu thập một chút trở về, chuyện này tổng yêu cầu hướng cứu cứu bọn họ giải thích rõ ràng. Mới vừa đi vài bước liền nghe Diệp Quốc Hào nói, người đi về trước, đợi chút ta lại qua đi. Đây là nghĩ đến giúp đỡ nàng giải thích đi, như vậy cũng khá tốt, tỉnh chính mình nhiều lời. Tới rồi cứu cứu ra phát hiện mọi người đều ngồi ở trong phòng, Trần mới vừa đứng ở cạnh cửa nhi thượng, xem ra là ở tiếp thu bọn họ thẩm vấn. Triệu Tiểu Lan tiến vào thời điểm Trần mới vừa xem nàng tới nhẹ nhàng thở ra, sau đó nói, cứu cứu, vị này chính là Triệu Tiểu Lan đồng chí, nàng là ta thượng cấp con dâu, cho nên ta mới có thể bảo hộ nàng lại đây. Không tin, các ngươi hỏi nàng. Triệu Tiểu Lan đối mặt cứu cứu bọn họ một nhà nhưng thật ra cực kỳ chấn định, nói, đúng vậy, cho nên cho tới nay lừa gạt đại gia thập phần thực xin lỗi, nhưng là chúng ta là không nghĩ đem các ngươi cuốn tiến vào lúc này mới sẽ làm như vậy. Không phải nói ngươi nam nhân đã chết sao, tìm được rồi. Mợ có điểm đoán nghiệm hỏi. Đúng vậy, liên bộ đội đều nói hắn không cứu, ta không tin lúc này mới một hai phải tới tìm. Không nghĩ tới, hắn ở trong núi làm dã nhân. Tế tình Triệu Tiểu Lan chưa nói, nhưng là đại gia cũng đều đoán được. Tiểu Linh lại khiếp sợ nói, ngươi nam nhân là dã nhân, trách không được trên người của ngươi luôn là một cổ dã nhân hương vị, liền Trần mới vừa trên người cũng có. Tiểu Linh, ngươi cái mũi còn có để người có điểm tư ẩn. Trách không được lần trước nàng cùng Diệp Quốc Hào ở trên núi lăn xong xuống dưới bị nàng truy nghe thấy lâu như vậy, nguyên lai đã bắt đầu hoài nghi. Cứu cứu cau mày nói, đám kia dã nhân kỳ thật là đàn tham gia quân ngũ. Kia bọn họ muốn làm cái gì, khi nào đi? Trong núi người đối tham gia quân ngũ luôn có điểm địch ý, sợ bọn họ lại quản nơi này lại quản kia. Triệu Tiểu Lan lắc đầu nói, loại sự tình này ta không rõ ràng lắm, ta cảm thấy cho dù là hỏi bọn hắn cũng sẽ không nói cho ngươi cứu cứu, bởi vì bọn họ có quy định. Được rồi, ta cũng không dám đương người cứu cứu. Hiện tại nếu các ngươi chuyện này xong xuôi liền sớm một chút đi, đừng ở nhà của chúng ta trướng mắt, đến lúc đó người trong thôn cũng không biết nghĩ như thế nào chúng ta. Cứu cứu phất phất tay, đây là ở đuổi người. Chính là Triệu Tiểu Lan lại nói, cứu cứu, cái gọi là đưa Phật đưa đến Tây, ngươi xem chúng ta hiện tại thân phận đều bị vạch trần cũng không hảo đi ra ngoài, không bằng lưu lại nơi này lại ngốc chút thời gian, chờ bọn họ xong việc liền khẳng định sẽ đem chúng ta mang đi. Ngươi, đây là ăn vạ nhà ta. Mợ lạnh lùng nói, ta không phải cái kia ý tứ, ta biết chúng ta lưu lại làm đại gia rất khó làm, dù sao cũng là một cái thôn nhi đến lúc đó chỉ sợ đều không có người tới la cả. Nhưng là, cứu cứu ngươi phải biết rằng những người đó là tới làm cái gì, chúng ta. Không cần, thu thập một chút cùng ta đi thôn chi bộ đi thôi. Diệp Quốc Hào không biết đi khi nào lại đây, hắn rốt cuộc cởi hùng ra lại ăn mặc ra hổ, đại nhiều lần đi vào tới, mặt sau còn đi theo một chuỗi dã nhân tham gia quân ngũ. Loại này áp lực không phải người bình thường có thể thừa nhận, cứu cứu lập tức nói, vị này trưởng quan. Thỉnh kêu ta đồng chí. Đúng vậy, đồng chí, ngươi xem chúng ta nơi này miếu tiểu thật sự lưu lại tôn phu nhân. Ta cũng không làm ngươi lưu a, khẩn trương cái gì khẩn. Diệp Quốc Hào ra tới thời điểm chính là cái thẳng tính hướng thực, hơn nữa người ở trên núi ngây người đã lâu liền càng thêm dã, toàn bộ trên người đều mang theo cái loại này không chịu thua dã nhân kính nhi. Đương nhiên, còn có kia một thân hương cái mũi mùi vị. Vị giác tốt hơn một chút một ít Tiểu Linh đã dọa trốn đến Trần mới vừa phía sau, hắn tắc vươn một bàn tay che chở. Triệu Tiểu Lan lúc này tâm tình là, ta người nam nhân này thật sự không ăn người được không? Nhưng rõ ràng mọi người đều phi thường sợ hắn, liền cứu cứu cũng không ngoại lệ. Triệu Tiểu Lan có một loại ta rất khó chịu nhưng nói không nên lời cảm giác, chính là Diệp Quốc Hào lại hoàn toàn không có để ý nhìn xem cái này nhìn cái kia, nói, nhà ở ta làm người thu thập hảo, ngươi lấy điểm quần áo của mình, đi thôi. Không được, thôn chi bộ quá lạnh, Triệu Tiểu Lan đồng chí chịu không nổi. Trần mới vừa đột nhiên mở miệng, hơn nữa ngăn cản trụ Diệp Quốc Hào đường đi. Nàng là ta tức phụ nhi, ngươi quản sao? Đừng tưởng rằng ngươi phối hợp chúng ta hành động liền có công a. Không đánh ngươi không tồi, Bạch ngủ thời gian dài như vậy hắn tức phụ nhi, mau phiền đã chết có hay không? Lúc này hắn thật vất vả có thể cùng chính mình tức phụ nhi thân cận, tưởng ôm ấp hôn hít hắn đều quản, người nào a đây là? Chính là, tẩu tử xác thật không thích hợp trụ quá lãnh phòng ở. Tiểu Linh nói xong lại xúc đến Trần mới vừa trong lòng ngực. Lúc này đại gia mới nghĩ đến Triệu Tiểu Lan là cái thai phụ, mợ cuối cùng thở dài nói, hảo hảo, người liền lưu lại ở vài ngày. Ân, không có thể thuận lợi đem tức phụ nhi mang đi, Diệp Quốc Hào tương đương buồn bực, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, vì cái gì mọi người thái độ chuyển biến đến nhanh như vậy. Triệu Tiểu Lan đương nhiên biết bọn họ là có ý tứ gì, vì thế cảm kích nói, cảm ơn. Đừng nóng nội tạ, ta là tới đem mang tức phụ nhi, không cần các ngươi lưu. Diệp Quốc Hào sốt ruột ôm tức phụ, đã lâu không ôm chưa nói nói chuyện trong lòng tưởng a, này như thế nào một cái hai cái đều không cho hắn mang theo đi đâu. Mợ nói, ngươi cái này tham gia quân ngũ như thế nào không nghĩ, nhân ra một cái thai phụ có thể cùng ngươi một người nam nhân giống nhau ai đông lạnh đi sao. Tính này tính, ít nhất nóng hổi điểm nhi. A, mang thai gì đó không phải lấy cơ sao, bọn họ thật đúng là tin a, hắn gãi gãi đầu. Sau đó thực hưu hảo nói, những cái đó đều là lấy cớ, Trần mới vừa không cùng các ngươi nói sao. Trần mới vừa, lúc này nội tâm là vô ngữ. Tiểu Linh, bụng đều lớn, nàng nhìn đại còn có thể là lấy cớ. Không chói bố gì đó a. Mợ, không giống trắng a. Chính mình sinh vài cái gì phản ứng chính mình cũng rất rõ ràng, kia thật là thai phụ phản ứng a. Không giống trang cũng là trang. Diệp Quốc Hào trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, sau đó liền kéo Triệu Tiểu Lan. Triệu Tiểu Lan bất đắc dĩ nói, cái này thật không phải trang. Ân, lời này không đúng a. Triệu Tiểu Lan đem Diệp Quốc Hào kéo đến một cái khắc phòng, sau đó nắm lấy hắn tay vớt chính mình bụng, nói, thế nào? Thực béo. Diệp Quốc Hào miệng có điểm run run. Không đúng không đúng, đều buộc ga dô không có khả năng có hài tử, kia cái này không phải bệnh đi. Béo ngươi cái đầu hoa, đây là hài tử nha hài tử. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Sau đó nhìn đến Diệp Quốc Hào nhăn lại mi. Hắn biểu tình xem ra có điểm thống khổ, thậm chí đến cuối cùng còn thở dài. Triệu Tiểu Lan biết hắn là có ý tứ gì, nếu đứa nhỏ này thật sự ở bình thường thời điểm hoài thượng, kia hắn gặp phải chính là cái gì vận mệnh nàng cũng rõ ràng. Diệp Quốc Hào là tham gia quân ngũ, không có khả năng trái với bộ đội quy định, cho nên quyết định của hắn có thể là. Nghĩ đến đây có điểm không thoải mái, mà Diệp Quốc Hào nói, không có quan hệ, chúng ta có thể về nhà trồng trọt. Loại ngươi cái đầu A. Nghe thấy cái này Triệu Tiểu Lan rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, Diệp Quốc Hào vẫn là rất trọng thân tình, ít nhất không nghĩ tới muốn đi sát chính mình hài tử, thậm chí hy sinh chính mình cả đời chân ái sự nghiệp. Ngươi không nói đây là béo. Không mập. Này nếu là béo hắn tên đảo lại viết. Này con kém không nhiều lắm. Triệu Tiểu Lan sờ soạng chính mình bụng nói, ngươi đứa nhỏ này tới đúng là thời điểm, hắn không cần bị giết rất ngươi cũng có thể bởi vì đã có chuẩn sinh chứng. A, vì cái gì? Bởi vì ngươi trở thành liệt sĩ A, sau đó ta thành liệt sĩ người nhà cho nên liền có. Diệp Quốc Hào trong nháy mắt minh bạch là có ý tứ gì, hắn đột nhiên liền cười, vẫn là cười ha ha, sau đó bế lên Triệu Tiểu Lan trên mặt đất dạo qua một vòng nhi, nói, Triệu Tiểu Lan ngươi thật là quá lợi hại. Không, là ngươi hải tử lợi hại. Thật sẽ đuổi thời điểm A, nếu là sớm một chút vãn một chút phát hiện đều không được, thiên đuổi kịp cái này điểm nhi. Diệp Quốc Hào lập tức gật đầu nói, đúng vậy, các ngươi đều rất lợi hại. Nói, buộc ga dô như thế nào hoài thượng? Điểm này hắn vẫn là có điểm hoài nghi, buộc ga dô không phải tán dương dục sao, nói cách khác về sau không thể hoài hài tử, nhưng là bọn họ như thế nào làm cho? Triệu Tiểu Lan dùng sức đánh hắn, đỏ mặt nói, còn không phải ngươi, lan lộn đến như vậy lợi hại. Bất quá còn muốn cảm ơn Bạch Quan Viễn. Nay cùng hắn có quan hệ gì? Dấm kính lại nổi lên, Diệp Quốc Hào mặt đều vặn lên, thoạt nhìn lược có điểm doa người. Triệu Tiểu Lan dùng sức khắp hắn một chút nói, nếu không phải hắn đụng phải ta bụng một chút, hẳn là sẽ không có chuyện như vậy phát sinh. Diệp Quốc Hào lúc này mới minh bạch sao lại thế này, cười nói, ân, lần sau muốn gặp đến liền không tấu hắn thành đầu heo mặt. Phúc! Bất quá Diệp Quốc Hào vẫn là biết muốn như thế nào làm, nói, kêu hành, ngươi liền ở chỗ này trụ hạ đi, thôn chi bộ nơi đó xác thật có điểm lãnh. Bất quá chuyện này chúng ta trước không đối ngoại giảng, chờ ngươi bụng nổi lên tới lại nói. Dù sao đến lúc đó mặt trên tưởng đổi ý đều không được. Mặt trên còn không biết các ngươi còn sống. Không biết, còn không có tới kịp thông chi. Hiện tại ngẫm lại, có thể kéo một ngày là một ngày. Không hổ là phu thê, tưởng sự tình phương thức đều là giống nhau. Triệu Tiểu Lan đồng ý gật gật đầu, sau đó nói, ta cũng không hỏi ngươi về sau làm cái gì, nhưng là vì cái này ra ngươi hẳn là biết như thế nào làm. Biết biết, ta tưởng tái sinh đứa con trai. Triệu Tiểu Lan hảo muốn đánh người. Bọn họ chính nói hăng say nhi thời điểm liền nghe bên ngoài có người thổi tiếng huýt sáo. Diệp Quốc Hào chụp một chút Triệu Tiểu Lan đi ra ngoài. Triệu Tiểu Lan mơ hồ nghe được, có tình huống mấy chữ, sau đó Diệp Quốc Hào liền gõ một chút cửa sổ nói, tức phụ nhi, ta tránh ra hạ, trễ chút tới xem ngươi. Trễ chút là khi nào? Chương 417 kiếp trước cân đoán. Triệu Tiểu Lan đuổi theo ra đi còn không có nói chuyện liền thấy mấy cái hô hô hô đi rồi, giống như một loạt gấu mù ở buôn thực cảnh tượng, Mạc Danh thập phần có hỉ cảm, nhất thú vị chính là đi đầu chính là một đầu lão hổ. Hào đi, chờ bọn họ vừa đi Triệu Tiểu Lan liền cuồng đánh hắt xì, cảm thấy này hương vị thật thật không dễ ngửi. Bọn họ mãn sơn truy người Triệu Tiểu Lan quản không được, nàng tiếp tục ở cứu cứu ra quá bất lo nhật tử, chính là không nghĩ tới Diệp Quốc Hào ngày đó lên núi truy người liền không xuống dưới. Sau đó trong núi thường thường truyền ra tới đáng sợ tiếng súng. Nay liền không đúng rồi, Triệu Tiểu Lan càng ngày càng lo lắng. Trần mới vừa cũng ngồi không yên, nói, ta đi gặp. Ngươi có thể hay không có nguy hiểm a? Tiểu Linh giữ chặt hắn hỏi. Ta chỉ là đi xem tình huống sẽ không có việc gì. Chính là. Tổng không thể ở chỗ này làm chờ xem. Triệu Tiểu Lan tức muốn biết tình huống cũng biết Tiểu Linh tâm tư, nói, bọn họ hẳn là sẽ nghĩ cách truyền tin lại đây đi, không bằng chờ một chút. Không cần, ta lên núi xem một chút liền trở về. Trần mới vừa trên lưng súng săn liền vội vàng lên núi, hắn vừa đi Triệu Tiểu Lan cùng Tiểu Linh liền phi thường khẩn trương, thỉnh thoảng chạy đến thôn biên xem tình huống. Nguyên bản này không có gì, ít nhất không có gì nguy hiểm. Chính là không nghĩ tới các nàng thế nhưng bị bắt cóc, này thật là rất làm người buồn bực. Ở nhà mình cửa bị bắt cóc cũng là không ai. Triệu Tiểu Lan cùng Tiểu Linh bị trói chặt tay chân cấp đưa tới Triệu gia nguyên lai trong phòng, nơi này đã người không phòng trống đã lâu không thiêu. Hiện tại lạnh băng một mảnh. Các nàng bị đẩy mạnh tới lúc sau liền nhìn đến có một người ngồi ở chỗ kia tựa hồ đang xem thư, bởi vì không có ánh đèn tròn nên Triệu Tiểu Lan suy nghĩ hắn thật sự có thể nhìn đến sao. Bất quá cái này bóng dáng, Triệu Tiểu Lan cảm thấy rất quen thuộc. Đã có thể vào lúc này, kia quyển sách hô ném tới, Triệu Tiểu Lan không tránh thoát bị tạp vừa vặn. Mà người kia có chút hàm hồ nói, cái gì gọi là, bởi vì đặc thù nguyên nhân bức bách viết, cho nên vội vã xong kết thúc kết, đây là ta tâm. Chữa bằng máu đến cuối cùng hắn cũng chưa nói ra tới, bất quá nước miếng lại chảy ra, xôn xao lập tức rơi xuống trên người kia kiện thoạt nhìn vẫn là không tồi trên quần áo. Triệu Tiểu Lan có điểm không tin hai mắt của mình, không nghĩ tới nghĩ đến cái kia lưu loát bạch quang viễn sẽ rơi xuống trình độ này, hắn cả người xem ra tựa hồ đều có điểm miệng ai mắt nghiêng, hơn nữa một nói chuyện nước miếng liền chảy đầy đất. Một bên có người thế hắn đưa lên khăn tay, sau đó hắn dùng tay cầm trụ nhẹ nhàng lau một chút. Triệu Tiểu Lan phát hiện, hắn tay cũng là run run rẩy rẩy. Không riêng như thế chân thế nhưng cũng đứng dậy không nổi hiện tại ngồi ở một trường xem ra có chút cũ nát trên xe lăn. Quỷ biết đã xảy ra chuyện gì, nàng chỉ nghe nói qua Diệp Quốc Hào dùng đá đánh hắn, nhưng chưa nói đem người đánh thành như vậy à, này đến yêu cầu rất cao kỹ thuật hàm lượng mới có thể làm người biến thành loại này giáp đẳng tàn tật. Muốn cười, chính là hiện tại tình hình nàng cũng băng trụ không thể cười ra tới, rốt cuộc Tiểu Linh bị liên lụy trảo vào được, chính mình vẫn là cái thai phụ không muốn sống nữa mới có thể cười. Bạch Quang Viện nói không ra lời liền cầm lấy một bên báo chi đấm vào Triệu Tiểu Lan, nói, tiện phụ, vô sỉ, đều là ngươi hại làm hại. Triệu Tiểu Lan lại lạnh lùng nói, Bạch Quang Viện, ngươi tìm tới nơi này tới có phải hay không cùng những người đó có liên hệ? Là đúng thì thế nào, chính là ta đem Diệp Quốc Hảo. Bọn họ đánh tiếp đi, không nghĩ tới tên hôn đảng kia. Không chết thành, lần này tới ta nhất định phải đem hắn bầm thây vạn đoạn. Bạch Quang Viện hận ý quá mức rõ ràng. Cái này làm cho Triệu Tiểu Lan biết hắn mạo hiểm ra mặt ý đồ, chính là muốn báo thù. Thù? Hắn có cái gì thù nhưng báo, chính mình mới hẳn là báo thù đi. Bạch Quang Viễn, việc này cùng Tiểu Linh không quan hệ, thả nàng. Triệu Tiểu Lan nhìn một bên dọa hư Tiểu Linh, như vậy trả thù sợ nàng nhận không nổi. Không, ta ai cũng không bỏ, ta cũng sẽ không lại nghe người ngầm ngầm. Các ngươi đem ta hại thành như vậy, ta không thể thảo ngươi không phải là người khác không thể thảo, hôm nay ta liền. Liên liên nhìn các ngươi bị chúng ta các huynh đệ khô làm chết. Bạch Quang Viễn nói ha thế nhưng ha ha cười ha hả, thái độ dị thường điên cuồng. Người nam nhân này điên rồi, Triệu Tiểu Lan nhìn những cái đó nam nhân hướng các nàng đi tới, mà Tiểu Linh ôm đầu hét lớn, không cần oa. Chính là, nàng miệng lại bị che thượng. Xong rồi, liên lụy Tiểu Linh, hiện tại phải làm sao bây giờ? Nàng cấp nước mắt đều rớt ra tới, vừa lúc có cái nam nhân giữ chặt nàng, Triệu Tiểu Lan lập tức nói, Quang Sa. Ta cầu xin ngươi buông tha chúng ta, cầu xin ngươi. Kỳ thật ta là ái ngươi, ngươi hẳn là biết. Còn không phải là muốn nghe những lời này sao, kia nàng liền nói cho hắn nghe. Bạch Quang Viễn lúc này lộ ra một cái thị huyết cười nói, hành a, bỏ lại đây, thay ta ít. Nói xong liền giải lưng quần. Triệu Tiểu Lan là thật sự bò qua đi, nàng sợ cũng không có cách nào, bởi vì bọn họ khả năng sẽ đối Tiểu Linh bất lợi. Nàng hiện tại cần thiết nghĩ cách trước làm Tiểu Linh rời đi nơi này. Bạch Quang Viễn giờ khắc này nội tâm là phi thường kích động, hắn vẫn luôn có cái này khát vọng, muốn cho Triệu Tiểu Lan giống cẩu giống nhau bò hướng hắn, sau đó theo hắn như thế nào khi dễ đều được. Hắn muốn vũ nhục nàng, ngược đãi nàng đều có thể. Trung quanh nam nhân phát ra cười vang thanh, sau đó còn có người huýt sáo nói, đây là quân tẩu nha, hầu hạ người tư vị nhi là cái dạng gì nhi. Hảo tưởng thử một lần. Bạch Quang Viễn cũng không nóng nảy nói, chờ ta sự xong rồi liền đến phiên các ngươi. Nữ nhân này hiện tại cùng cẩu giống nhau tiện, ta lúc trước là như thế nào nhìn thượng nàng đâu. Triệu Tiểu Lan tâm đè nặng đáy lòng phẫn nộ, làm chính mình thoạt nhìn thực chấn định sau đó kéo đến Bạch Quang Viễn quần. Đối phương phi thường hưng phấn, tiếng thở dốc đều tăng lớn. Chính là Triệu Tiểu Lan phát hiện, hắn vô luận biểu tình có bao nhiêu hưng phấn nhưng nam nhân ra hỏa đều không có đứng lên tới, hoàn toàn là không hảo xử. Hiện tại nàng yên lặng cấp Diệp Quốc Hảo điểm cai tán, cảm thấy chính mình nam nhân làm thật sự là quá tốt, thế nhưng đem một đại nam nhân biến thành phế vật giống nhau, vô luận hắn ý tưởng có bao nhiêu xấu xa, sau đó cũng là không có cách nào thực hành này thật sự thực hảo, phi thường hảo. Chính là lúc này Triệu Tiểu Lan vẫn cứ biểu hiện thập phần dịu ngoan, một bên Tiểu Linh phẫn nộ nói, tẩu tử, ngươi không cần làm như vậy. Thôi bỏ đi, chúng ta cho dù chết, cũng sẽ không chịu bọn họ vũ nhục. Triệu Tiểu Lan không để ý đến nàng khuyên bảo, tay chậm rãi duỗi hướng về phía Bạch Quang Viễn vạn ác chi nguyên. Hắn cả người run lên, cảm thấy chính mình thật sự viên mãn, trước nay không nghĩ tới cái kia cao ngạo Triệu Tiểu Lan sẽ vì chính mình làm như vậy phục vụ. Nhưng là liền tại đây điện quang hỏa thạch là lúc, đột nhiên nhìn thấy Tiểu Lan từ trong quần áo lấy ra một phen truy thủ, dùng phi thường mau tốc độ đáp ở Bạch Quang Viễn trên cổ. Bạch Quang Viễn sửng sốt một chút, trên cổ liền nhiều một kiện ấm áp đồ vật, tiếp theo đột nhiên chợt lạnh, túi đầu nhìn lên có huyết lưu xuống dưới. Kia chủy thủ là vẫn luôn giấu ở Triệu Tiểu Lan trong quần áo cho nên lấy ra tới thời điểm mang theo nhiệt độ cơ thể, cũng không có đối Bạch Quang Viễn sinh ra uy hiếp, bởi vì không có lạnh băng cảm giác, chính là chạy huyết lúc sau khiến cho hắn thành thật nhiều, không nghĩ tới Triệu Tiểu Lan một nữ nhân cũng dám giết người. Đem Tiểu Linh thả, nhanh lên nhi. Triệu Tiểu Lan ngữ khí lạnh băng, một chút cũng không có do dự. Bạch Quang Viễn nói, ngươi. Triệu Tiểu Lan có cọ một chút Bạch Quang Viễn trên cổ, hắn trên cổ lại nhiều một đạo vết máu. Hắn dù sao cũng là sợ chết, vì thế huy xuống tay đối hắn thuộc hạ nói, đem người thả. Tiểu Linh nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan, tựa hồ cũng không muốn chạy. Triệu Tiểu Lan nói, đi ra ngoài đi, chính mình chú ý một chút. Tiểu Linh gật gật đầu, lập tức liền đi ra ngoài. Nàng ý tưởng là dẫn người lại đây cứu nàng, nhưng là Triệu Tiểu Lan còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm liền nghe được một tiếng súng vang. Nàng không nghĩ tới chính mình đau còn ở Bạch Quang Viễn trên cổ bọn họ thế nhưng sẽ động thủ. Tay nàng đều run rẩy. Đôi mắt lập tức đỏ tê thanh nói, ngươi làm cái gì nha? Thế nhưng đem như vậy một cái thanh xuân thiếu nữ giết chết, nàng căn bản cái gì sai đều không có. Người nam nhân này là cái điên, hắn thật là điên. Bạch Quang Viễn cười lạnh nói, ta có thể làm gì, ngươi hy vọng nàng tồn tại ta coi như nhiên hy vọng nàng đã chết. Hơn nữa nơi này ta đã sớm phân phó đi xuống, vô luận ai đi ra ngoài, mặt sau trạm gác ngầm đều sẽ cho hắn một thương, hơn nữa thương pháp thực chuẩn. Triệu Tiểu Lan cả người đều yếu đi xuống dưới. Nghĩ Tiểu Linh vừa chết kia Trần mới vừa nhất định sẽ phi thường thương tâm. Chính mình hại chết nàng, hại chết một cái hảo nữ hài. Không khỏi điên rồi dường như cầm đao hướng Vương Quang Sa đâm tới nói, Bạch Quang Viễn, ta muốn giết ngươi, ngươi cái này xuất sinh, căn bản là không suy xét người khác, chỉ suy xét chính mình ích kỷ quỷ, ngươi hiện tại kết cục thật là xứng đáng. Xứng đáng ngươi biến thành tàn phế, xứng đáng ngươi biến thành vô dụng nam nhân. Triệu Tiểu Lan, ta khuyên ngươi vẫn là bắt tay buông ra, bởi vì ngươi hôm nay cũng là trốn không thoát đi. Bạch Quang Viễn dùng một con giá trụ Triệu Tiểu Lan nói. Ta chính là trốn không thoát đi cũng muốn bắt người trốn cùng. Triệu Tiểu Lan là thật sự bất cứ giá nào, trên tay đao lại một lần nâng lên. Bạch Quang Viễn bên người mấy nam nhân xông lên muốn cướp nàng đao, chính là Triệu Tiểu Lan về phía sau một lui, tính toán tới một cái cá chết lưới rách. Kỳ thật nàng hiện tại cũng không biết làm sao bây giờ. Tiểu Linh bị giết, nàng bị nhốt ở nơi này, Diệp Quốc Hào cũng không biết khi nào sẽ đến cứu nàng, hiện tại xem ra chỉ có thể là đi một bước tính một bước. Nhưng là nàng hận Bạch Quang Viễn, lại sẽ không như hắn ý. Nhưng nàng quên mất chính mình dù sao cũng là nữ nhân, còn đã bởi vì hoảng loạn nhất thời rối loạn một tấc vông. Bạch Quang Viễn sấn lúc này đột nhiên đem hắn kia tàn khuyết tay phải về phía sau đột nhiên va chạm, Triệu Tiểu Lan vừa lơ đãng đã bị hắn đụng vào trước ngực, kêu lên một tiếng về phía sau lui vài bước. Chương 418 Bạch Quang Viễn chết. Bởi vì đã hoài thai nàng hiện tại ngực đang ở phát trướng thời điểm sợ nhất đụng phải, cho nên trong lúc nhất thời đau đến liền chết tâm đều có. Liên tiếp lui vài bước, nước mắt ảo ảo xuống phía dưới lưu. Bạch Quang Viễn nhìn đến lúc này liền nói, mau bắt lấy nàng, đừng làm nàng chạy. Kia mấy nam nhân tốc độ nhưng thật ra rất nhanh, đi lên liền đem Triệu Tiểu Lan đè lại. Nàng dãy rùa vài cái không có tránh ra, chính là áo đông và táo lại cấp mở ra. Kết quả, Bạch Quang Viễn nhìn đến nàng đã hơi hơi lom khởi bụng, không khỏi lớn tiếng cười nói, nguyên lai ngươi cũng không phải cái gì người thành thật sao. Diệp Quốc Hào sinh tử không rõ, ngươi thế nhưng liền hài tử đều có mang, ai? Cái kia Mã Tĩnh Đảo. Ngươi đã đoán sai, là Diệp Quốc Hào. Ngươi không cần gạt người lạc, sao có thể, này bụng đều có 4 tháng đi. Ngươi lại không đương quá cha, như thế nào biết 3 tháng cùng 4 tháng là bộ dáng gì? Nói nữa, ta chính là cùng nam nhân khác có hài tử lại quan ngươi chuyện gì? Ngươi nếu cùng nam nhân khác sinh hài tử, vì cái gì liền không thể cùng ta ở bên nhau sinh, nếu ngươi cùng ta ở bên nhau không phải sự tình gì đều không có sao? Bạch Quang Viễn thế nhưng còn có chút cảm khái. Triệu Tiểu Lan nhìn Bạch Quang Viễn, thế nhưng ha ha cười ha hả, nàng cười đến đều rất ra tới nước mắt, sau đó nói, Bạch Quang Viễn, ngươi không phải vẫn luôn kỳ quái ta vì cái gì không có cùng ngươi ở bên nhau sao? Vì cái gì rõ ràng là thích ngươi còn sẽ cùng ngươi tách ra, cùng Diệp Quốc Hào ở bên nhau. Đối, đây đúng là Bạch Quang Viễn vẫn luôn kỳ quái địa phương, hắn suy nghĩ thời gian rất lâu cũng tưởng không rõ vì cái gì hai người ngay từ đầu hảo hảo, sau lại Triệu Tiểu Lan lại thay đổi quẻ. Triệu Tiểu Lan hít một hơi, nàng cũng không có giảng ra bản thân là trọng sinh, nhưng là lại biến tướng nói ra kiếp trước sự tình, nói, ta ở trong thôn thời điểm bởi vì phát sốt làm một giấc mộng, mơ thấy ta bị Triệu Tiểu Mẫn tinh kế cùng Diệp Quốc Hào ở bên nhau. Sau đó ta có hài tử, ngươi cũng không có ghét bỏ ta, còn đem ta cưới trở về Bạch gia. Kia không phải mộng, là sự thật. Ta lúc ấy thật sự phi thường cảm kích ngươi, chính là không nghĩ tới chính là ngươi chỉ là lợi dụng ta tới thay đổi nhà ngươi thành phần mà thôi. Đầu tiên là làm ta đại bá thế nhà các ngươi viết thư giới thiệu làm ngươi đệ đệ đi đương binh. Này đó sau khi làm xong ngươi liền cảm thấy cưới ta như vậy một cái tàn hoa bại liêu còn hoài nam nhân khác hài tử nữ nhân thực mất mặt phi thường nghẹn quất. Vì thế liền phải Diệp Quốc Hào bồi thường sở hữu tiền tài cung nhà các ngươi người một. Nhà hoa, tiền tiêu hết lúc sau, mẹ ngươi liền bắt đầu khi dễ ta, ngươi một câu cũng không nói, thậm chí ở bài bạc trở về lúc sau còn sẽ đối ta vừa đánh vừa mắng. Này đó ta đều có thể nhẫn, nhưng là ta duy độc không thể nhận chính là trong ngộng mặt mẹ ngươi ở ta sinh hạ tới một đôi song bảo thai lúc sau, các ngươi Bạch gia người mọi người hợp nhau tới đem ta nhi tử cấp bóp chết ném tới chuồng heo huy heo. Từ nay về sau cũng không có đem chúng ta mẹ con trở thành chính nhân tới đối đãi, bị các ngươi Bạch gia sai xử như vậy nhiều năm, cuối cùng ta còn chết ở ngươi cùng Triệu Tiểu Mẫn tính kế dưới. Triệu Tiểu Lan cơ hồ đem sở hữu cảm xúc đều phát tiết ra tới, sau đó ngược lại bình tĩnh trở lại, nói, ở làm như vậy một giấc mộng sau ta còn có thể lại yêu ngươi sao, cảm thấy còn sẽ tái giá tiến các ngươi Bạch gia. Này chỉ là mộng, này hết thảy đều là sự thật, bởi vì các ngươi Bạch sắc thật là như thế này đối đãi ta. Mà ta gả qua đi sau cũng xác thật có khả năng bị các ngươi như vậy đối đãi. Trên thực tế ta thật sinh một đôi song bào thai, nhưng là ta nhi tử hiện tại còn sống thật sự thật tốt quá. Liên bởi vì này đó xa cách ta. Triệu Tiểu Lan, ta thật là nhìn lầm ngươi. Bạch Quang Viễn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Triệu Tiểu Lan chính là hắn trong lòng lại có một ít cảm giác, tựa hồ Triệu Tiểu Lan nói này đó đều là thật sự. Hắn đích xác có khả năng làm như vậy, chính là lại không nghĩ thừa nhận mà thôi. Đúng vậy. Liên bởi vì cái này mộng ta cũng đã nhìn thấu ngươi cùng Triệu Tiểu Mẫn tâm tư, nhưng là ta cũng không có tính toán trả thù các ngươi, là các ngươi chính mình tìm tới môn tới. Bạch Quang Viễn chúng ta duyên phận cũng đã hết, ngươi buông thù hận từ đầu đã tới, có lẽ còn có thể thoát ly này hết thảy. Triệu Tiểu Lan là thật sự tưởng thoát khỏi này hết thảy, kiếp trước thật là quá làm nhân tâm thoái, nếu đại gia có thể đã thấy ra đảo cũng là hạnh phúc. Chính là Bạch Quang Viễn lại lạnh lùng mà nhìn nàng nói, ta hiện tại đã là cái tàn phế. Ngươi nói những lời này thời điểm có phải hay không chậm điểm nhi? Sở dĩ biến thành cái dạng này còn không phải ngươi cùng Diệp Quốc Hào công lao. Ta sẽ không tha hắn cũng sẽ không tha ngươi, càng sẽ không tha ngươi cái kia đã chết nhi tử. Nếu này hết thể là thật sự, vậy ngươi nên là ta Bạch Quang Viễn nữ nhân, trong mộng là mộng ngoại ngươi đều là của ta, ai đều không thể cướp đi, liền tính ta từ bỏ, cũng muốn hủy hoại ngươi hủy hoại này hết thảy. Bạch Quang Viễn nói xong cười ha ha, sau đó liền huy xuống tay nói. Ta còn không có thấy rõ chính mình nữ nhân cởi quần áo là bộ dáng gì đâu, các huynh đệ giúp một chút. Đem nàng cấp cởi hết làm ta nhìn xem. Lúc này Triệu Tiểu Lan tâm đều lạnh thấu, nàng cảm thấy chính mình không có hy vọng đào tẩu, cùng với làm những người này vũ nhục không bằng lựa chọn tự sát. Chính là nàng nha cắn được đầu lưỡi thượng thời điểm liền ngừng lại, hiện tại còn chưa tới cuối cùng một khắc nàng nhất định phải nhẫn lại. Thật vất vả trọng sinh, Triệu Tiểu Lan luyến tiếp chính mình tốt đẹp sinh hoạt, luyến tiếp chính mình nhi nữ, luyến tiếp Diệp Quốc Hảo, luyến tiếp mọi người. Đúng lúc này cũng không biết từ đâu ra đá nhi từ bên ngoài đạn tới chính đánh vào đè nặng Triệu Tiểu Lan bả vai nam nhân trên trán, hắn thế nhưng la lên một tiếng hôn mê bất tỉnh bổ thông lập tức liền té xỉu trên mặt đất. Triệu Tiểu Lan lập tức biết là ai tới, không khỏi tương đương kích động. một cái sỏi có thể đánh ra hiệu quả như vậy tới chỉ sợ chỉ có Diệp Quốc Hào làm được, nếu tới cứu nàng kia còn sợ cái gì. Nàng sinh cầu sinh ý chí khuỷu tay đột nhiên về phía sau va chạm vừa lúc đụng vào một người nam nhân yếu ớt nhất vị trí thượng, hắn nga một tiếng liền nhảy dựng lên, tránh ở một bên nhi ngồi xổm trên mặt đất xem ra đau đến quá sức. Giết nàng giết. Nàng đừng làm người bị cứu đi. Bạch Quang Viễn nói xong trong tay thế nhưng nhiều một khẩu súng, đối với Triệu Tiểu Lan bên kia nhi liền đánh qua đi. Triệu Tiểu Lan phản ứng cũng là cực nhanh, nàng hiện tại vì bảo mệnh sự tình gì đều làm được, duỗi tay đem vừa rồi kia nhảy vị kia kéo lại đây che ở chính mình trước người. Súng ở người kia trên người, Triệu Tiểu Lan tránh ở hắn phía sau đẩy hắn về phía trước đi rồi vài bước sau đó trên mặt đất nhặt lên nàng vừa mới đao chộp trong tay, đối với Bạch Quang Viễn đột nhiên vọt qua đi đối với Bạch Quang Viễn bụng nhỏ liền cắm đi xuống. Bạch Quang Viễn trong tay tuy rằng có vũ khí chính là hắn vốn là một phế nhân phản ứng phi thường chậm, hơn nữa tay không hảo sử, còn không có khấu động cò súng liền cảm thấy bụng chợt lạnh. Triệu Tiểu Lan, giết ngươi hắn lập tức liền biết đã xảy ra chuyện gì, sau đó giơ lên thương đối với Triệu Tiểu Lan đầu cắn răng nói, cho dù chết ta cũng muốn lôi kéo ngươi cùng chết. Triệu Tiểu Lan mới sẽ không cùng hắn cùng chết đâu, nàng trên mặt đất một lăn liền lăn đến xe lăn mặt sau. Bạch Quang Viễn lập tức mất đi mục tiêu. Hắn vốn dĩ bụng cắm một cây đao đã đau không được, chính là tưởng nhanh chóng xoay người không có người hỗ trợ căn bản không có khả năng, chỉ có thể một chút nhi rời đi mục tiêu, mà lúc này Triệu Tiểu Lan đã chui vào hắn sau lưng. Hiện tại trong phòng những người đó đều suy nghĩ biện pháp nhiều có hơn mặt ném tới cục đá, thậm chí còn ở hướng ra phía ngoài mặt nổ súng đánh trả, cho nên căn bản không có người chú ý tới Triệu Tiểu Lan bên này đã chuyển tới Bạch Quang Viễn phía sau. Bạch Quang Viễn muốn kêu bọn họ cứu chính mình. Nhưng bởi vì nhất thời khẩn trương nước mũi cùng nước miếng đồng thời chảy ra lại không cách nào nói ra một câu. Hắn phía trước đại não chịu quá nặng đánh, cả người ở vào nửa nằm liệt trạng thái, chịu ảnh hưởng thật là quá lớn. Mà hắn chỉ kêu một tiếng, còn không có hô lên tới bởi vì Triệu Tiểu Lan từ phía sau cắm một đao. Lúc này đây Triệu Tiểu Lan thật là không có lưu tình, vì có thể giữ được chính mình mệnh, vì có thể kết thúc một đoạn này nghiệt duyên liền tính giết người tay nàng cũng không run, xem như bất cứ giá nào lạp. Này một đao vừa lúc đâm vào Bạch Quang Viễn trên cổ, hắn cũng không có lập tức chết mà là ôm cổ chuyển qua tới, ngốc ngốc nhìn Triệu Tiểu Lan. Mà Triệu Tiểu Lan đã khom lưng núp vào, hai người tầm mắt ở không trung tương chạm vào, Bạch Quang song ngốc ngốc nói, vì cái gì bất hòa ta cùng chết. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, ta yêu nhất người còn ở, chính ngươi chết đi. Bạch Quang Viễn há to miệng, huyết cùng nước miếng cùng chảy ra thoạt nhìn tương đương chật vật. Hắn căn bản không có sức lực nói tiếp lời nói. Chỉ có thể tận mắt nhìn thấy không đến nửa phút Diệp Quốc Hào liền dẫn người xông vào, mà phía chính mình mang đến người đều bị đả đảo hoặc là bị đoạt đánh trúng. Tránh ở góc trung Triệu Tiểu Lan giống một con chim én dường như bay đến Diệp Quốc Hào trên người, ô ô ô mà khóc lên, nghe tới ủy khuất cực lạc. Bạch Quang Viễn không nghĩ tới nàng có như vậy tiểu nữ nhân một mặt, vừa mới thư chính mình một đao thời điểm là rõ ràng như vậy hung ác, giống như là một con sư tử ở bảo hộ chính mình gia viên giống nhau. Bạch Quang Viễn bị phế đi lúc sau liền vẫn luôn hận Diệp Quốc Hào. Lần trước đánh lén lúc sau vốn dĩ cho rằng hắn đã chết, không nghĩ tới lúc này nghe được hắn sống lại tin tức. Lần này tới vốn là lại nghĩ cách giết hắn một lần, nhưng không nghĩ tới đã biết Triệu Tiểu Lan cũng ở chỗ này tin tức. Vì thế, liền tưởng đem nàng làm ra tra tấn một chút. Nay kỳ thật là không sáng suốt, chính là hắn chỉ cần nghe thấy cái này tên liền không có biện pháp làm chính mình bình tĩnh lại. Cho rằng lúc này đây liền tính là không chiếm được hắn, hai người cũng có thể cùng đi chết. Nhưng là không nghĩ tới rồi cuối cùng vẫn cứ là bị kết quả hào cấp đi công lao lạp, bọn họ vẫn cứ là người một nhà, hắn nhìn phi thường hâm mộ. Nghĩ tới Triệu Tiểu Lan nói, nếu chính mình có thể sống lại một đời nói, kia hắn nhất định sẽ quý trọng lúc trước Triệu Tiểu Lan, hai người cùng nhau sinh hoạt, sẽ không bởi vì Diệp Quốc Hào sự tình mà rời xa nàng, cùng nhau viết thư, cùng nhau sáng tác, cùng nhau đọc đại học. Chương 419 động thai khí. Hắn vươn tay, tựa hồ là tưởng giữ chặt Triệu Tiểu Lan ý tứ. Sau đó thì thào nói, ngươi vĩnh viễn là ta. Ngươi là của ta. Diệp Quốc Hào nhìn hắn cái dạng này cười lạnh một tiếng, chân duỗi ra liền đem người đá tới rồi ven tường thượng, sau đó nói, tưởng Mỹ nàng vĩnh viễn chỉ có thể là của ta. Nói xong đem chính mình hùng ra khoác ở Triệu Tiểu Lan trên người, nhìn Bạch Quang Viễn ở nơi đó dãy rủa, nuốt xuống cuối cùng một hơi. Không biết vì cái gì Triệu Tiểu Lan cực muốn khóc, không, nàng thật là khóc, không nghĩ tới cuối cùng Bạch Quang Viễn thế nhưng cứ như vậy đã chết. Chính là hiện tại không phải nàng cảm khái thời điểm, thấy cục diện đã bị khống chế không khỏi nghĩ tới Tiểu Linh, không khỏi khóc dòng nói, Tiểu Linh bị bọn họ đánh chết. Ngươi đừng lo lắng, nàng không có việc gì, thật sự không có việc gì. Sao có thể không có việc gì đâu? Bạch Quang Viễn nói người kia vẫn luôn tránh ở âm thầm, hơn nữa thương pháp thực chuẩn. Tiểu Linh nàng, khả năng giữ nhiều lành ý ta. Triệu Tiểu Lan cho rằng Diệp Quốc Hào đang an ủi nàng, cho nên khóc càng hung. Diệp Quốc Hào cũng không phải an ủi nàng, chỉ nói, chúng ta sở dĩ có thể tìm được nơi này tới chính là Tiểu Linh thông chi, người nọ thật là khai thương, bất quá nghe nói nàng lúc ấy bị vướng đến té ngã, sau đó nhìn hình như là bị đánh trúng phần đầu giống nhau, kỳ thật chỉ là chảy ra gương mặt. Sau đó nàng liền bò tới rồi sau núi, mới chạy vội tìm được rồi chúng ta. Tiểu Linh thật sự quá cơ linh, nghe được nàng không có việc gì Triệu Tiểu Lan cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, duỗi tay xoa xoa nước mắt, lúc này mới cảm thấy chính mình vừa mới làm sự tình thật là đáng sợ, nàng cơ hồ không dám nhìn bị chính mình giết chết Bạch Quang Viễn, duỗi tay lôi kéo Diệp Quốc này hào có điểm run rẩy nói, ta vừa mới giết người, lại còn có giết Bạch Quang Viễn. Nàng trước kia cũng không phải không hạ độc thủ thương hơn người, nhưng là lại không có lúc này đây như vậy tàn nhẫn, một đao giết người, kia huyết thật là quá dọa người. Nga, không có việc gì ngươi vừa mới lập công, trở về ta cho ngươi đăng báo. Triệu Tiểu Lan bi thương cảm xúc ca, nháy mắt bị hắn cấp làm cho không biết nói cái gì cho phải, cưng ở nơi đó không thể đi lên hạ không tới rất khó chịu. Nàng giết người thật sự không phải vì ngợi khen a, lại nói nàng cũng không phải tham gia quân ngũ báo cái gì thượng cấp. Chỉ là Diệp Quốc Hào lại hướng nàng giải thích vì cái gì sẽ đáng giá báo thượng cấp, nói, có lẽ ngươi không biết, kỳ thật lần này sở hữu sự tình đều là Bạch Quang Viễn ở sau lưng chỉ huy. Đương nhiên này đó đều là nàng thuộc hạ nói, ta tin tưởng hắn mặt sau còn có khác người. Nga đúng rồi, này đó ngươi không cần biết, hiện tại ta bảo hộ ngươi trở về nghỉ ngơi. Diệp Quốc Hào lúc sau nói xong lúc sau cũng không có cùng Triệu Tiểu Lan cẩn thận giải thích, chỉ là phụ trách đem người cấp đưa trở về. Lúc này đây Triệu Tiểu Lan là thật sự bị dọa tới rồi, vừa đi lộ mới phát hiện có điểm lơ mơ căn bản không có biện pháp đi rồi. Diệp Quốc Hào đem người chính là cấp ôm tới rồi lý ra. Phóng tới trên giường đất không trong chốc lát Triệu Tiểu Lan liền bởi vì đã chịu kinh hách trực tiếp ngủ rồi. Bất quá Diệp Quốc Hào rất bận, đem người buông lúc sau phải trở về tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, bất quá vẫn là để lại hai cái chiến sĩ ở ra bảo hộ bọn họ, sau đó liền mang theo người đi xử lý bắt được người cùng tra được hóa. Triệu Tiểu Lan nằm ở trên giường đất tuy rằng ngủ rồi nhưng vẫn ở làm ác mộng, vẫn luôn cũng không như thế nào ngủ đến quá hảo, chờ nàng tỉnh lại thời điểm phát hiện bên người nằm hai người, Trần mới vừa cùng Tiểu Linh. Chính như Diệp Quốc Hào sở giảng Tiểu Linh tựa hồ thật sự không có việc gì, chỉ là trên mặt có một đạo thoạt nhìn rất sâu thương, bất quá đã bị khẩn cấp xử lý, dán một khối băng gạc. Chẳng qua, bọn họ trung gian mảnh đã bị kéo ra, hai người cơ hồ là tê ở một cái túi ngủ, tay nắm tay ngủ chung. Nay tình hình mạc danh cay đôi mắt ta, Triệu Tiểu Lan yên lặng xoay phía dưới. Nhưng này cũng khó nén nàng không thể hiểu được đương một cái đặc đại hào bóng đèn, hiện tại làm sao bây giờ đâu? Là tiếp tục như vậy nằm đâu? Vẫn là lên đi đi vê nút cờ ở nằm đâu. Bất quá lấy nàng kinh nghiệm, chỉ cần nàng vừa động Trần mới vừa tất tỉnh, sau đó này liền xấu hổ. Chính là Triệu Tiểu Lan cũng không thể nghẹn a, hiện tại hoài hài từ đâu, cả đêm cần thiết đến khởi hai lần đêm, tưởng nghẹn cũng không nín được a. Không có cách nào Triệu Tiểu Lan chỉ có dùng nhẹ nhất cái loại này động tác chậm rãi bò lên, hạ giường đất, sau đó cầm lấy điện báo ống cũng không có đánh liền khoác quần áo hướng ra phía ngoài đi. Cho dù như vậy vẫn cứ là kinh động Trần mới vừa. Hắn xem ra phi thường cẩn thận đem Tiểu Linh tay đặt ở trong ổ chăn, sau đó yên lặng mà lùi về chính mình lãnh địa không ra tiếng, nhưng là đầu lại chôn ở trong ổ chăn. Triệu Tiểu Lan phụt một tiếng bật cười, sau đó che miệng nhi đi đến bên ngoài, mới vừa khai bên ngoài môn liền nghe được có người nói, tẩu tử, như vậy vãn đi đường cẩn thận một chút nhi. Ai u ta đi, Triệu Tiểu Lan trái tim thiếu chút nữa không dọa ngừng. Nàng này ngủ mơ mơ màng màng bị đột nhiên vụt ra một cái đại người sống tính chết hơi kém hụ chết. Lúc này mới nhớ tới Diệp Quốc Hào làm người canh giữ ở bên ngoài. Nàng nhỏ giọng nói, ta đã biết, nhưng các ngươi ở chỗ này không lạnh sao? Không lạnh, khoác hùng da ấm áp đâu. Tham gia quân ngũ nói xong sau đó lại ngồi xổm ở đằng kia, thoạt nhìn rất ủy khuất. Triệu Tiểu Lan vốn là tưởng ước bọn họ vào nhà trụ, chính là nghĩ nghĩ trong phòng cũng không có địa phương liền nói, bằng không các ngươi tới trước trong phòng bếp tạm chấp nhận một chút đi, tổng so ngồi chuồng ngựa tử cường. Không cần làm, chúng ta đi vào lúc sau không hảo cùng bên ngoài người liên hệ. Tẩu tử ngươi cũng đừng quản. Triệu Tiểu Lan cũng là không có cách nào đành phải từ bọn họ, chính là thượng xong rồi vê nút cờ lên mới đột nhiên nhớ tới một sự kiện, đó chính là đêm qua nàng hình như là giết người sau đó vừa cảm giác thế nhưng ngủ suốt một ngày tới rồi buổi tối mới tỉnh lại, có phải hay không dọa hư lạp? Không biết có phải hay không ảo giác nàng cảm thấy bụng có điểm đau, đứng lên sau phát giác có điểm không đúng, vì thế cầm đèn tin đối với trong vê nút cờ mặt một chiếu ngươi tâm nháy mắt lạnh nửa thanh. Nàng đổ máu, tuy rằng huyết không phải rất nhiều. Nhưng là nhìn cũng là nhìn thấy ghê người. Từ hoài thượng đứa nhỏ này lúc sau hắn vẫn luôn thực chắc địch, trước nay liền không có xuất hiện quá loại tình huống này, hôm nay là lần đầu tiên. Ngẫm lại sự tình hôm nay cũng nhiều, nàng lăn lê bò lết thật sự là trải qua đến nhiều, nếu là vừa mang thai lúc ấy chỉ sợ đã sớm đẻ non. Nay cũng không phải là có thể qua loa sự tình, nàng sợ tới mức tim đập đều mau đình chỉ. Đứa nhỏ này từ hoài thượng đến bây giờ vẫn luôn tương đương an tĩnh, chính là ngày hôm qua nháo quá nghiêm trọng áp lực tâm lý còn đại động thai khí cũng là tại dự kiến bên trong. Triệu Tiểu Lan biết Diệp Quốc hào vội, cho nên liền thật cẩn thận đi đến trong phòng đánh thức Trần Mới vừa có điểm mở không nổi miệng nói, cái kia Trần Mới vừa cùng ngươi nói chuyện này nhi, ta giống như bụng có điểm không thoải mái, hiện tại phải làm sao bây giờ? Tại đây trong núi có chuyện gì đều phải hỏi Trần Mới vừa, hắn trước kia dù sao cũng là người miền núi hẳn là biết như thế nào cái khẩn cấp xử lý. Ta đi kêu mợ lên, nàng hẳn là biết làm sao bây giờ. Nữ nhân sự tình đương nhiên còn phải hỏi nữ nhân A. Tiểu Linh cũng ngồi dậy hỏi, sao lại thế này? Ngươi đỡ Triệu Tiểu Lan đồng chí thượng giường đất, nàng có điểm không thoải mái. Trần Mới vừa lập tức phủ thêm quần áo hướng nhà chính chạy. Mợ bọn họ mấy ngày nay cũng ngủ đến không tốt. Bởi vì luôn có sự tình phát sinh cho nên thậm chí trong ổ chăn đều ôm súng săn. Nghe được có người gõ một chút môn liền đều tỉnh lại, mợ đi nhìn một chút Triệu Tiểu Lan tình huống lập tức nói. Nguyên bản những việc này tìm trong thôn lão hoàng bà tử là được, chính là nàng gần nhất bởi vì trong thôn quá loạn trốn đi ra ngoài. Hiện tại không cá nhân chăm sóc, việc này chúng ta cũng không làm chủ được. Ta xem còn cần lập tức đưa đến bệnh viện đi, chính là cưỡi ngựa là không được, không thể chịu sốc này. Hành, ta đi xem nàng ái nhân hiện tại có hay không thời gian lại đây một chút, cái này yêu cầu hắn tới làm chủ. Trần Mới vừa cũng cảm thấy loại chuyện này không nên chính mình quyết định, dù sao cũng là nhân mệnh quan thiên. Vì thế hắn liền chạy tới thôn chi bộ, hỏi một chút Diệp Quốc Hào tình huống. Nếu là người khác nói có lẽ còn bị thẩm vấn một chút, nhưng là cùng Triệu Tiểu Lan không thể nghi ngờ là cái ngoài ý muốn. Bọn họ đối nhiệm vụ lần này trợ giúp rất lớn, cho nên trực tiếp bị đưa tới Diệp Quốc Hào trước mặt. Diệp Quốc Hào đến bây giờ cũng không có ngủ, rốt cuộc còn có rất nhiều công tác phải làm, hắn hành tung cũng muốn thông chi phía trên, sau đó thông qua phóng lớn lên tuyến câu mặt sau cá lớn, cái này cá lớn chính là vẫn luôn duy trì bạch quang viễn người. Tuy rằng đoán được có thể là ai nhưng là lại không có bất luận cái gì chứng cứ. Nhưng không nghĩ tới chính là Trần Mới vừa thế nhưng nửa đêm tìm tới, hắn cảm thấy khẳng định là Triệu Tiểu Lan xảy ra chuyện, vì thế vội vàng thấy hắn. Quả nhiên, nghe được Trần Mới vừa đem Triệu Tiểu Lan động thai khí sự tình nói lúc sau, hắn lập tức liền nói, ta hiện tại lập tức liền đi gặp nàng. Bọn họ này đó tham gia quân ngũ bước chân cực nhanh, đảo mắt liền đến Lý Gia. Hắn hỏi một chút tình huống, mợ nói vừa rồi giống nhau. Đó chính là trong thôn trên cơ bản cũng không ai có thể đủ tới giúp Triệu Tiểu Lan nhìn một cái, yêu cầu đi bệnh viện. Diệp Quốc Hào hai lời chưa nói đem trên người ra hổ cởi ra liền khoác ở Triệu Tiểu Lan trên người, sau đó bối chuyển qua tới nói, ghé vào ta trên người, ta cóng đưa ngươi đi bệnh viện. Này hơn phân nửa đêm đi bệnh viện, không bằng chờ đến ngày mai đi. Trương Tiểu Lan cảm thấy hiện tại thiên như vậy hắc, nói, này đường núi như vậy xa như thế nào có thể làm ngươi bối, nếu muốn cưỡi ngựa đi vẫn là phải chờ tới ngày mai hơi chút tốt một chút. Rốt cuộc đường núi khó đi, không thể cưỡi ngựa, ngươi hiện tại run lên dễ dàng xảy ra chuyện. Mợ ở một bên mở miệng nói, ta có ngươi, đừng nói nữa, nhanh lên. Cứu người như cứu hỏa, lại nói liền tính hắn lại lợi hại này chạy đến trong thành cũng yêu cầu nhất định thời gian. Đường núi hơn phân nửa đêm vốn dĩ liền khó đi, thế nhưng còn muốn có một người cứu cứu có điểm không đồng ý. Đừng nói cứu cứu đang ngồi tất cả mọi người không đồng ý, làm người miền núi tự nhiên biết núi lớn nguy hiểm trình độ. Nếu là buổi tối gặp được nguy hiểm kia thật là đáng sợ. Chính là không nghĩ tới chính là Diệp Quốc Hào một câu liền đưa bọn họ thuyết phục, hắn không chút nào để ý mở miệng nói, này mấy tháng chúng ta nhưng vẫn luôn ở trong núi như vậy lại đây, ngày thường căn bản không có cây đuốc cùng đèn tin không cũng không có việc gì. Yên tâm đi, đi đêm lộ gì đó chúng ta đã thói quen, hơn nữa bình thường đại gia đi trên đường hẳn là sẽ không đụng tới dã thú, không có gì quá lớn vấn đề. Chương 420 người tồn tại liền hảo. Đại gia tưởng tượng cũng là, vị này dù sao cũng là dã nhân sao, ở trên núi thời điểm căn bản không có người có thể bắt lấy bọn họ, cho nên nói Diệp Quốc Hào đảo cũng không xem như nói mạnh miệng. Triệu Tiểu Lan hiện tại cũng là cực kỳ lo lắng sợ hài tử có chuyện gì, cho nên thực dễ dàng bị Diệp Quốc Hào liền nói động. Cứ như vậy Triệu Tiểu Lan bị Diệp Quốc Hào bối ở trên người, mà Diệp Quốc Hào người khác cũng không tin được chỉ tín nhiệm cùng chính mình ở bên nhau ở trên núi ngây người vài tháng Tống Chí Cương. Làm người tìm hắn tới nói. Ngươi ở phía trước dẫn đường, ta có ngươi tẩu tử theo ở phía sau. Tống Chí Mới vừa lên tiếng liền đi đầu đi ở phía trước, cứu cứu bọn họ tuy rằng cho bọn hắn đèn tin nhưng hai người ai cũng vô dụng, ở trên núi tốt nhất vẫn là thiếu lấy đáng chú ý đồ vật ra tới. Mang theo cũng là chuẩn bị khẩn cấp thời điểm lại lấy ra tới dùng. Chuẩn bị tốt đại gia liền nhìn bọn họ hai cái như dã nhân giống nhau dây lắt gian chạy vội ở bóng đêm bên trong, chỉ chốc lát sau đã không thấy tăm hơi tung tích, kia tốc độ cùng ban ngày cũng không có gì khác nhau, thật không biết bọn họ là như thế nào chạy. Cứu cứu nói, không hổ là dã nhân, phía trước như vậy nhiều người cũng chưa bắt được bọn họ, thật đúng là chính là có lý do. Nay nện bước cho dù là chúng ta này đó lão người miền núi cũng không đạt được, cái kia kêu tiểu Lan hảo cái hảo nam nhân A. Ân. Trần mới vừa đối Diệp Quốc Hảo thập phần bội phục, rốt cuộc chính mình ở bộ đội công phu xem như không tồi, nhưng là cùng Diệp Binh Vương một sò còn kém xa. Lúc trước chuyển nghề thời điểm trong lòng còn có một chút không thuận, nhưng hiện tại xem ra xác thật luận kỹ thuật không bằng nhân gia Diệp Quốc Hảo. Lại nói Diệp Quốc Hảo chạy trốn cực nhanh, mà mặc vào gia thú Triệu Tiểu Lan chỉ cảm thấy phong quát đến đôi mắt sinh đau liền đem đầu giấu đi, còn Hảo gia thú thiệt tình hậu cũng không cảm giác được có bao nhiêu lãnh. Chỉ là như vậy có nàng cảm thấy tư thế có điểm không đúng, liền hơi nhắc nhở một chút, Diệp Quốc Hảo cánh tay thập phần cường tráng, một thuận tay liền dùng một con cánh tay nâng nàng hai cái đùi dọc theo đường đi chạy trốn bay nhanh. Chạy nhanh nhưng lại không run, Triệu Tiểu Lan hiện tại bụng cũng không phải nói rất đau chỉ là nhẹ nhẹ đau, trong lòng vẫn là lo lắng sợ Diệp Quốc Hảo lại quăng ngã một chút liền không có một cái mạng người. Con Hảo Diệp Quốc Hảo chạy ổn, nàng nhẹ nhàng thở ra thời điểm liền có nhàn tâm hỏi, vạn nhất hài tử có chuyện gì làm sao bây giờ nha, ta mang theo hắn lâu như vậy, vẫn luôn sự tình gì đều không có. Yên tâm, hắn là con của chúng ta, khẳng định không có chuyện. Trương Tiểu Lan đáp ứng rồi một tiếng, cũng không có quá dám nói khác, sợ hắn phân tâm. Diệp Quốc Hào tốc độ vẫn là so ngày thường chậm gấp đôi tả hưu, hắn chạy trốn thập phần chuyên tâm, sợ quăng ngã một chút vậy không xong. Còn cũng may phía trước dẫn đường Tống Chí mới vừa thập phần có kinh nghiệm, đi lộ không tốt địa phương còn hơi để xứng một chút. Phía trước hai người ở trong núi ngây người thời gian dài như vậy đã có tương đương ăn ý, nếu trong tình huống bình thường, là sẽ không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Chạy gần có nửa giờ Triệu Tiểu Lan liền cảm giác được Diệp Quốc Hào trên người truyền đến nhiệt khí, xem ra bọn họ đã chạy ra hãn. Không khỏi đau lòng nói, nếu không nghỉ ngơi trong chốc lát, quá khó đi. Nguyên bản phía trước còn đang suy nghĩ Diệp Quốc Hào này ba ba đương chân dung dễ, chỉ lo ném hạt giống đã phát mầm sau đó cả người đã không thấy tăm hơi. Thật vất vả tìm được rồi lại vẫn là cả ngày vội, đem hải tử trở thành thịt mỡ. Hiện tại xem ra, thật oan uổng hắn, nhìn một cái này chạy vội chạy đi bệnh viện kính nhi đầu, chỉ sợ không phải thân ba thật đúng là không được a. Cũng không biết là chuyện như thế nào. Hoặc là ở chính mình tâm tình nguyên nhân thế nhưng không có như vậy khó chịu, Triệu Tiểu Lan cảm thấy đại khái là hài tử ở chính mình phụ thân trước mặt đều mặt ngoài thực kiên cường đi, cho nên thế nhưng chậm rãi không đau, này cũng thật là việc lạ. Ba người từ buổi tối lăn lộn đến ngày hôm sau Thái Dương đều mau ra đầy thời điểm, cuối cùng là tới rồi trong thành bệnh viện. Những cái đó để ý hộ sĩ nhìn thấy Diệp Quốc Hảo cùng Tống Chí mới vừa lúc sau, còn tưởng rằng là trên núi dã nhân xuống dưới, sợ tới mức quá sức. Con Hảo Diệp Quốc Hảo bọn họ nói chính là tiếng người, giải thích Triệu Tiểu Lan tình huống lúc sau bác sĩ cũng mau chóng làm kiểm tra, sau đó nói là có rất nhỏ sinh non dấu hiệu yêu cầu nhập viện quan sát. Diệp Quốc Hảo ở làm nhập viện thủ tục khi buồn bực, bọn họ là dã nhân, không có tiền. Ở giao khoảng thời điểm kia hộ sĩ nhìn bọn họ ánh mắt nhi đều không thích hợp nhi, hai cái thoạt nhìn giống dã nhân đại lao ra nhi trên người không một phân tiền, này cũng thật rất mất mặt. Con Hảo Triệu Tiểu Lan trên người mang theo tiền. Bằng không liền không biết phải làm sao bây giờ. Chờ đem người dàn xếp xuống dưới lúc sau đó khiến cho Tông Chí mới vừa liền đi trở về, hắn cần thiết ở chỗ này bồi chính mình tức phụ nhi, nương không ở, nàng hiện tại cần thiết nằm trên giường nghỉ ngơi không thể lộn xộn. Chuyện khác chỉ có thể giao cho Tông Chí mới vừa, hắn hẳn là có thể xử lý. Tuy rằng đã có hai đứa nhỏ, nhưng là cũng không chậm trễ đối đứa nhỏ này chờ mong. Hơn nữa hắn tới quá là lúc, Diệp Quốc Hào đều cảm thấy đây là một cái kỳ tích. Con Hảo. Ở kiểm tra rồi một vòng lúc sau phát hiện không có gì vấn đề, nếu không hắn thật sự không biết muốn như thế nào đối mặt chính mình tức phụ nhi. Thường hai cái hài tử thời điểm còn ở bộ đội, tuy rằng rời đi chút thời gian nhưng là cũng coi như là vẫn luôn bồi Triệu Tiểu Lan. Cho nên trải qua bác sĩ chỉ điểm, hắn hiện tại đã biết thai phụ kỳ thật là phi thường yêu cầu an ủi, chính mình tức phụ nhi dù sao cũng là trải qua quá nhiều, nghe nói từ mang thai đến bây giờ đều không có hảo hảo bổ một bổ. Bác sĩ đều nói có chút dinh dưỡng không đủ. Nhưng là hiện tại kết thúc công tác còn tại tiến hành mỗi cái 2-3 tháng đều không thể quay về, thật sự có điểm thực xin lỗi nàng. Triệu Tiểu Lan ở bệnh viện lăn lộn cái biến sau ngủ một giấc, tỉnh lại lúc sau cảm thấy khá hơn nhiều. Nhìn Diệp Quốc Hào đoan đoan chính chính ngồi ở nàng bên người vẻ mặt râu ria xồm xoàm bộ dáng, thoạt nhìn thập phần hung ác một chút cũng không giống một cái người tốt, nhưng là bản thân khí chất lại phi thường chính trực. Mung một xem, còn có một ít mâu thuẫn bộ dáng. Ngươi hiện tại hẳn là không phải liệt sĩ đi. Có phải hay không hẳn là gọi điện thoại cấp nương bọn họ, nàng nơi đó còn không biết ngươi còn sống đi. Triệu Tiểu Lan cảm thấy nếu là nương nghe được chính mình nhi tử còn sống không biết muốn cao hứng thành bộ dáng gì. ta chờ ngươi tỉnh ăn đồ vật liền đi. Nói xong đem một bên hộp cơm lấy lại đây, bên trong là đánh tới cháo hiện tại còn ôn trăng đâu. Tiểu Lan, thực xin lỗi, bởi vì ta sự tình cho các ngươi gặp lớn như vậy tội, chờ trở về lúc sau nhất định thỉnh đại giả bồi thường các ngươi. Diệp Quốc Hào, ngươi như vậy chính quy xin lỗi không giống như là ngươi tính cách nha, bất quá ta còn là tiếp nhận rồi, nếu ngươi thỉnh không phải đại giả xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hành hành, ngươi như thế nào thu thập đều được. Bất quá a, trở về lúc sau ta việc còn rất nhiều đâu, lại muốn thêm một cái nhi tử ta có phải hay không đến đem bếp lò cấp trang hảo, bằng không các ngươi nương hai nhi liền phải ai đông lạnh. Bộ đội phòng ở tuy nói là cung ấm, nhưng cũng không phải như vậy ấm áp, còn cần chính mình thiêu một ít mới hảo, trong nhà có tiểu hài tử cùng bình thường bất đồng. Quên cùng ngươi nói, bộ đội phòng ở bị thu lên rồi đây là mặt trên quyết định. Gì, ta mới đi rồi bao lâu a bọn họ liền thu phòng ở. Diệp Quốc Hào trừng lên đôi mắt, chính là Triệu Tiểu Lan đi nói, ngươi không phải đi rồi bao lâu ngươi là trở thành liệt sĩ được không, đều cấp chôn đi lên còn cho ngươi phòng ở có gì dùng. Liệt sĩ cũng không nên nhanh như vậy thu phòng ở nha. Tiểu Lan chờ ta trở về hỏi hắn dựa vào cái gì nhanh như vậy thu ta phòng ở, lúc ấy ngươi đến nhiều khó chịu. Diệp Quốc Hào xả một chút trên người ra lông áo choàng, tức giận đến mặt đỏ bừng. Triệu Tiểu Lan thế nhưng cảm kích xoa xoa không có rớt ra tới nước mắt nói, ngươi cuối cùng trường điểm tâm, thế nhưng còn biết ta khó chịu à. Trong giọng nói tràn đầy oán trách nói xong còn chừng hắn một cái, người nam nhân này chính là không có tâm, cả ngày tùy tiện thế nhưng không nghĩ tới bộ đội cha không đến bọn họ tin tức liền sẽ đưa bọn họ đương liệt sĩ cấp chôn. Đương nhiên cũng là vừa khéo, ai biết bọn họ trong xe vừa lúc lôi kéo hai người địa phương đồng hương. Hơn nữa Diệp Quốc Hào đồng hồ còn rơi trên mặt trên, là mới làm cho bọn họ hiểu lầm đi. Đột nhiên Diệp Quốc Hào liền cười, nói, thu liền thu, vừa vặn tân người nhà lâu đã xây lên tới thật dài thời gian, ngươi không phải vẫn luôn hâm mộ người khác có thể ở lại sao. Vừa lúc chúng ta xin một bộ qua đi bên kia người nhà lâu trụ. Lâu một còn mang tiểu viện tử cùng tiểu vườn, thích hợp tiểu hài tử chơi. Trương Tiểu Lan nhìn Diệp Quốc Hào một bộ chiếm tiện nghi bộ dáng thế nhưng làm hắn làm cho tức lời, mà Diệp Quốc Hào lập tức nghiêm mặt nói, đại phu làm ngươi bình tâm tĩnh khí đừng nóng giận cũng đừng cười to, hảo hảo tĩnh dưỡng. Ta đã biết. Triệu Tiểu Lan nhưng thật ra thực nghe lời uống lên cháo, Diệp Quốc Hào lúc này mới đi ra ngoài cấp Diệp Lao Thái Thái đánh một chiếc điện thoại, bên kia cũng đã biết tin tức, xem là nghe nói mới vừa biết không lâu. Nhưng là ở nhận được nhi tử điện thoại lúc sau vẫn là kích động khóc lên, sau đó nói, ngươi thế nào? Có hay không bị thương? Diệp Quốc Hào liền tính bị thương cũng sẽ không nói, lần này hắn tuy rằng cứu Tống Chí mới vừa, nhưng là từ trên xe nhảy xuống lúc sau cổ tay hắn cũng là bị thương, nếu không cũng sẽ không đem biểu cấp quát ném. Bất quá Diệp Quốc Hào đối những việc này cũng không để, chỉ nói Triệu Tiểu Lan không cẩn thận động thai khí sự tình. Diệp Lao Thái Thái phi thường lo lắng nói, này nhưng như thế nào hảo, dùng không cần ta đi chiếu cố nàng một chút. Không cần, đại phu làm nghỉ ngơi nhiều một chút thì tốt rồi, ta nhi tử rắn chắc đâu. Diệp Quốc Hào nói xong lúc sau ngây ngô cười, trời biết hắn đối cái này ngoài ý muốn hài tử có bao nhiêu đắc ý đều buộc ga dô còn làm ra một cái hài tử, lại còn có bảo vệ, này có tính không là ngoài ý muốn chi hỉ. Diệp Lao Thái Thái đã lâu nghe được nhi tử bộ dáng này nói chuyện nước mắt lưu đến càng hung, bất quá khỏe miệng lại là mang theo ý cười. Mà Diệp Quốc Hào vì không cho chính mình nương lo lắng, một sửa đổi đi lời nói thiếu tắc phong một đốn thổi. Diệp Lao Thái Thái bởi vì lâu lắm không có nghe được nhi tử nói chuyện liền nghiêm túc nghe. Cũng không có quá phân tích bên này tình huống, ở nàng nghĩ đến chỉ cần người không có việc gì liền hảo. Chờ đến muốn quải điện thoại nàng mới có thời gian dặn dò nói, ngàn vạn muốn chiếu cố hảo Tiểu Lan, đừng làm cho nàng lại chịu cái gì kích thích. Chương 421 hải tử không phải ta. Đã biết, không thành vấn đề. Diệp Lao Thái Thái sao có thể yên tâm, nhưng là nghĩ nghĩ hắn đã là đương quá cha người. Lại nói Triệu Tiểu Lan cũng không phải đệ nhất ai, tin tưởng bọn họ có thể chiếu cố chính mình. Hải tử lớn. Ngươi lại lo lắng cũng không có cách nào vĩnh viễn đi theo bọn họ bên người. Chờ điện thoại treo, Diệp Lao Thái Thái còn không có tử nhi tử còn sống mừng như điên bên trong tỉnh táo lại, tuy rằng bộ đội đã sớm người tới thông chi, nhưng là tổng làm có nhân chủng như lọt vào trong sương mù cảm giác, sợ kia chẳng qua lại là một lần hiểu lầm. Chính là này nhận được nhi tử điện thoại lúc sau Diệp Lao Thái Thái cả người đều dường như một lần nữa sống lại, vội chạy đến Hoắc Đông Hương nơi đó nói cho nàng chuyện này, lại đánh một chiếc điện thoại cấp Vương thư ký. Tiếp theo lại nói cho nhà máy mọi người chính mình nhi tử không có chết sự tình, cũng nói Triệu Tiểu Lan đã tìm được hắn, hai người hẳn là thực mau là có thể trở về. Đại gia hỏa biết tin tức này sau đều phi thường cao hứng, rốt cuộc phía trước biết kết quả hảo đã xảy ra chuyện cảm xúc đều phi thường suy sút, nhưng là còn làm tốt duy trì Triệu Tiểu Lan công tác thượng cũng không có rơi xuống. Nhưng biết bọn họ phu thê đoàn tụ, Điền Tuệ tẩu tử các nàng này đó nữ công nhóm đều chạy xuống nước mắt. Quân tẩu chính là điểm này không dễ dàng, trượng phu khả năng tùy thời gặp được nguy hiểm, các nàng lại chỉ có thể ngồi chờ chết. Triệu Tiểu Lan khả năng ở điểm này cùng các nàng hoàn toàn bất đồng, liền tính đã biết như vậy tin tức cũng một hai phải đi tìm, không nghĩ tới rốt cuộc tìm được rồi. Nhà máy vui mừng nhất lại là Triệu Chí Quân Nhi, hắn cơ hồ là chạy ra nhà máy đối với bên ngoài Ngọt Nữu nói, Ngọt Nữu ngươi nghe được đi, Triệu Tiểu Lan tìm được nàng nam nhân, hai người đều không có việc gì. Ân ân, ta nghe được, thật là thật tốt quá. Ngọt Nữu tự đáy lòng vì bọn họ cảm giác được cao hứng. Triệu Chí Quyền lại đột nhiên gian cười nói, chúng ta đây hôn sự cũng có thể làm đi. Vốn dĩ đã sớm có thể làm, chính là Ngọt Nữu phi nói bọn họ có hôm nay đến ít nhiều Triệu Tiểu Lan, cho nên nàng không trở lại này hôn sự liền không thể làm, vì thế lập tức kéo dài tới hiện tại. Ngọt Nữu nhìn nhìn bốn phía, lúc này mọi người trên mặt đều lộ ra hiểu ý mỉm cười, chính là nàng lại cảm thấy ngượng ngùng, rồi nói, gì cấp, trở về lại nói. Triệu Chí Quyền liền buồn bực, nói, kia không thể nói khi nào trở về đâu. Xem ra còn phải chờ. Hắn nói như vậy xong lúc sau trong viện người rốt cuộc có người nhịn không được nở nụ cười. Diệp Lao Thái Thái đã chạy tới nhà trẻ đem tin tức tốt này nói cho hai cái cháu trai cháu gái nhi. Tuy nói bọn họ đối ba ba hy sinh cái này từ có chút không hiểu lắm, nhưng là thật dài thời gian không thấy bọn họ đã sớm suy nghĩ. Chính là bọn họ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, có người được đến tin tức này liền phi thường không cao hứng, người kia chính là Triệu Tiểu Mẫn. Nàng đĩnh bụng to cơ bản đều phải sinh, bởi vì Mã Tĩnh Đào không thường ở ít thị, có đôi khi đi ra ngoài có đôi khi trở về, nhưng là đối nàng cơ hồ chẳng quan tâm làm nàng có cơ hội liên lạc Triệu Chí Quyền. Không có việc gì thời điểm các nàng còn thông cái điện thoại gì đó, vì có thể làm Triệu Chí Quyền cùng chính mình đi gần liền trong lén lút cho hắn điểm tiền, biết hắn có bạn gái liền cho mấy bộ quần áo của mình. Như vậy bọn họ chi gian xem như có điểm liên hệ. Ở nghe được Diệp Quốc Hảo xảy ra chuyện lúc sau nàng vẫn luôn có điểm lo lắng việc này cùng Bạch Quang Viễn có quan hệ, bởi vì chính mình đã từng đem Diệp Quốc Hảo muốn ra nhiệm vụ sự tình nói cho Bạch Quang Viễn, nhớ rõ Bạch Quang Viễn lúc ấy liền nói khả năng phải có báo thù cơ hội. Không nghĩ tới lúc này mới qua bao lâu Diệp Quốc Hảo liền có chuyện, lo lắng mấy tháng hôm nay lại được đến tin tức, Diệp Quốc Hảo còn sống, thực mau liền sẽ cùng Triệu Tiểu Lan đã trở lại. Nếu chuyện này thật là Bạch Quang Viễn làm, kia bọn họ lần này trở về kia chính mình chẳng phải là thảm. Nếu đứa nhỏ này lại không phải Mã Tĩnh Đào, kia bọn họ có thể hay không nhiều tội cũng phải ta. Nghĩ đến đây phi thường sợ hãi, này một sợ hãi liền cảm xúc khẩn trương cuối cùng làm cho sinh non. Mã Tĩnh Đào phái đi chiếu cố Triệu Tiểu Mẫn người trước tiên đem nàng đưa đến bệnh viện, trải qua mấy cái giờ thời gian mới sinh ra một cái nam hài nhi. Bất quá bởi vì là sinh non nhi cho nên cũng không phải quá mức khỏe mạnh, thoạt nhìn tương đương nhỏ yếu. Cái kia Mã Tĩnh Đào phái tới người trước hết làm đại phu chịu huyết đi xét nghiệm, dùng để chứng minh đứa nhỏ này có phải hay không Mã Tĩnh Đào loại. Kết quả thực mau ra đây, Triệu Tiểu Mẫn xuất viện còn không có ngồi trên ở cữ nàng liền trực tiếp đào tẩu. Bởi vì hài tử không phải Mã Tĩnh Đào, nàng cũng không quản kia hài tử là của ai liền trực tiếp chạy. Phải biết rằng đầy đủ hết ngồi xổm đại lao, Bạch Quang Viễn đã sớm vứt bỏ nàng mặc kệ, cho nên vô luận là con của ai nàng đều không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt. Nếu ôm hài tử đào tẩu còn dễ dàng bị bắt được, cho nên Triệu Tiểu Mẫn hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng chính mình đi rồi, đem đứa nhỏ này để lại cho Mã Tĩnh Đào phái tới chiếu cố nàng cái kia đại thẩm. Mã Tĩnh Đào nhận được tin tức này lúc sau người đã chuẩn bị hướng đi trở về, kết quả kích động rất nhiều nghe được hài tử không phải chính mình trong lòng liền lạnh nửa thanh, nói, kia hài tử đến tột cùng là của ai. Triệu Tiểu Thư chưa nói, sau đó nàng ra viện liền thừa dịp ta chiếu cố hài tử thời điểm không thấy. Mã Tĩnh Đào thiếu chút nữa tức chết, hắn hôm nay đi xem qua Triệu Tiểu Lan. Theo Diệp Quốc Hảo sở giảng cơ bản đã điều tra rõ, bộ đội kia mặt căn bản là không có xuất hiện quá cái gì phản đồ linh tinh. Sở dĩ bọn họ bộ đội chiếc xe sẽ bị đánh bất ngờ kia tất cả đều là bởi vì ở thành phố thời điểm gặp Bạch Quang Viễn một đám, hắn nhận ra Diệp Quốc Hảo, hơn nữa cảm thấy hắn nhiệm vụ lần này hẳn là cùng bọn họ có quan hệ, cho nên trước tiên hạ tay. Đến nỗi hắn vì cái gì biết chính mình ở chấp hành nhiệm vụ, kia tựa hồ là từ một nữ nhân trong miệng biết đến, nữ nhân này hẳn là chính là Triệu Tiểu Mẫn. Mà nàng sở dĩ có thể biết được hoàn toàn là bởi vì Mã Tĩnh Đào uống nhiều quá, sau đó đem biết đến sự tình tiết lộ cho Triệu Tiểu Mẫn. Mã Tĩnh Đào vốn dĩ tưởng trở về cùng nàng nói một câu, vô luận kia hài tử là của ai nàng cũng cần thiết phải vì chính mình hành vi tiếp thu xử phạt. Chính là không nghĩ tới Triệu Tiểu Mẫn thế nhưng trước đào tẩu, thậm chí còn ném xuống hài tử. Đem hài tử đưa đến viện phúc lợi đi, sau đó dùng danh nghĩa của ta quên điểm tiền đi. Hắn vô lực buông xuống điện thoại, bất quá vẫn là thật dài nhẹ nhàng thở ra. Hài tử không phải chính mình, thật là thật tốt quá. Nếu không có Triệu Tiểu Mẫn như vậy mẫu thân, hắn cũng không biết đứa nhỏ này lúc sau sẽ là bộ dáng gì. Bất quá, hắn đánh một cái khác điện thoại làm cho bọn họ mau chóng đem Triệu Tiểu Mẫn cho hắn tìm ra, có một số việc là thời điểm thanh toán. Nói chuyện điện thoại xong hắn liền không vội vã trở về mà là lại một lần đi vào bệnh viện, Diệp Quốc Hào cứ như vậy tung tăng nhảy nhót xuất hiện, hắn vốn đang kế hoạch đem Triệu Tiểu Lan quải tới tay xem ra cũng không có khả năng. Thở dài một hơi, vẫn là đi vào. Hiện tại Diệp Quốc Hào nhìn hắn ánh mắt nhi đều không đúng, mà Triệu Tiểu Lan lại cảm thấy chính mình có chút thua thiệt Mã Tĩnh Đào, vô luận kiếp trước vẫn là kiếp này tựa hồ đều không có biện pháp còn hắn. Gặp người đi vào liền nói, lão Mã, sự tình thế nào? Thấy Mã Tĩnh Đào không trở về Triệu Tiểu Lan cảm thấy khẳng định đã xảy ra chuyện, nếu không hắn hiện tại đã sớm trở về xem hài tử. Chính là nhìn thân sắc lại không giống, gặp người thập phần nhẹ nhàng ngồi ở nàng mép giường nhi, cười nói, không cần đi trở về, hài tử không phải ta. Triệu Tiểu Lan nghe được lúc sau đều cũng không có ăn nhiều kinh, trong lòng tưởng chính là có lẽ đứa nhỏ này là Bạch Quang Viễn hoặc là đầy đủ hết, nhưng vô luận là ai một cái đã chết một cái đang ở ngồi sổn ngục giam, chỉ sợ đều không có nuôi nấng hắn khả năng. Diệp Quốc Hào ở một bên nhi nói, nếu hiện tại hài tử đã sinh, ngươi hẳn là sẽ không lại bảo nàng đi. Tổng sẽ không nói phải đợi đem hài tử nuôi lớn rồi nói sau. Kia hắn thật là như thánh phụ giống nhau vĩ đại người a. Đứa nhỏ này lại không phải ta, ta quản hắn đại vẫn là tiểu. Bất quá ta muốn thông chi các ngươi một việc, Triệu Tiểu Mẫn chạy, kia hài tử ta đã làm người đưa đến viện phúc lợi. Mã Tĩnh Đào cười khổ, chính hắn còn không có hài tử đâu tổng không thể thế người khác dưỡng đi. Nói xong lúc sau Triệu Tiểu Lan gật gật đầu, nói, thật là Triệu Tiểu Mẫn có thể làm được sự tình, thế nhưng ném xuống chính mình mới vừa sinh hạ hài tử đào tẩu. Những việc này ngươi cũng đừng quản, chờ trở về lúc sau ta làm cục công an bên kia người chú ý một chút Triệu Tiểu Mẫn hành tung, nhất định sẽ đem hắn chảo trở về. Mã Tĩnh Đào tuy rằng có sai nhưng hắn là uống nhiều quá rượu nói lung tung, mà Triệu Tiểu Mẫn còn lại là cố ý đem tin tức nói ra đi người. Trừ bỏ Bạch Quang Viễn là cái ngoài ý muốn ở ngoài, kia nàng hành vi cũng có sai. Triệu Tiểu Lan hiện tại cũng không có thời gian đi quản người khác sự tình, rốt cuộc chính mình ở chỗ này còn ở viện đâu. Tuy nói tình huống đã chuyển biến tốt đẹp nhưng là đại phu không cho xuất viện, nàng chỉ có thể ở chỗ này ở. Còn Hảo Diệp Quốc Hào làm được một cái trượng phu chuyện nên làm, hắn không có đi vội cái gì công tác mà là ở chỗ này bồi nàng. Theo hắn theo như lời chính mình nhiệm vụ đã hoàn thành hiện tại hẳn là quang vinh hồi đội thời điểm. Chẳng qua hắn cùng mặt trên đã thông điện thoại xin nghỉ trong khoảng thời gian này có thể chuyên môn chiếu cố nàng. Mã Tĩnh Đào cảm thấy đôi vợ chồng này chi gian dường như có rất nhiều chính mình vô pháp cắm thượng ngôn ngữ địa phương. Vì thế lúc này mới nói ra này mục đích nói, Nga, nếu các ngươi không có gì sự tình chờ đến có thể xuất viện thời điểm, ta trực tiếp dùng xe tái ngươi trở về hảo, xe lửa nói đối với ngươi thân thể không tốt. Không cần lạc, đến lúc đó ta sẽ tự có an bài, thật là đa tạ ngươi quan tâm. Diệp Quốc Hào nói chính là rất khách khí, chính là Triệu Tiểu Lan nghe được thẳng nhíu mày, không khỏi chịu hạ khỏe miệng trong lòng tưởng, đây là lại ghen tị đi. Nếu không như thế nào cũng sẽ không nói như vậy. Mã Tĩnh Đào hiện tại đã hoàn toàn từ bỏ đối Triệu Tiểu Lan tâm tư, liền tính chính mình vẫn là rất thưởng thức nàng, nhưng là hai người căn bản không có khả năng ở bên nhau. Trung gian Diệp Quốc Hào kia tòa núi lớn như thế nào cũng rời không ra, hắn không buông tay còn có thể thế nào. Từ bỏ hai chữ lại nói tiếp dễ dàng làm lên khó, hắn thật sâu nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan cuối cùng vẫn là cắn chặt răng nói, ta đây liền đi trở về, Tiểu Lan ngươi phải chú ý nghỉ ngơi chờ ngươi trở về thời điểm ta lại đi xem ngươi, nhà máy nơi đó có chuyện gì muốn công đạo sao. Trực tiếp nói cho ta là được làm. Chương 422 học không ngoan. Triệu Tiểu Lan cảm thấy hắn hôm nay nói chuyện đặc biệt thông khoái, ngẩn ra một chút nói, nhà máy cũng không có gì yêu cầu chiếu cố, chỉ biết cuối năm cần phải có chút đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động, vẫn là ta trở về rồi nói sau. Kia có thể, ta đi trước. Diệp Quốc Hào đồng chí, ta có lời nói với ngươi một chút, có thể ra tới sao? Mã Tĩnh Đào đối với Triệu Tiểu Lan điểm phía dưới xoay người đi ở phía trước, Diệp Quốc Hào tắt tay cắm ở túi quần theo đi ra ngoài. Hiện tại hắn không có mặc quân trang, vẫn là kia phó dã nhân giả dạng, cho nên thoạt nhìn cùng Mã Tĩnh Đào đứng chung một chỗ cực không hòa hợp. Hai người ở bệnh viện hành lang cùng nhau chịu nổi lên yên, bất quá Diệp Quốc Hào chịu yên cũng không phải cái gì quá tốt yên, này vẫn là từ Triệu Tiểu Lan nơi đó lấy tới tiền mua cho nên hắn cũng không dám mua quá tốt yên, lại nói cũng không phải tổng chịu, chính là ở bệnh viện ngốc không chuyện gì thời điểm chịu mấy khẩu mà thôi. Mã Tĩnh Đào lại là tốt nhất yên, đi ngang qua hộ sĩ đều đem đôi mắt đặt ở Mã Tĩnh Đào trên người. Nhìn đến Diệp Quốc Hào đều trốn rất xa. Diệp Quốc Hào hoàn toàn không thèm để ý ánh mắt của người khác, chỉ là hỏi Mã Tĩnh Đào nói, ngươi kêu ta tới có chuyện gì? Ngươi biết lần này sự tình đối Tiểu Lan đả kích có bao nhiêu đại sao? Ta khuyên ngươi vẫn là sớm cho kịp chuyện nghề đi, như vậy có thể cùng nhau cùng Tiểu Lan làm buôn bán, chiếu cố gia đình, nàng cũng liền không cần lại lo lắng hãi hùng. Mã Tĩnh Đào tuy rằng từ bỏ lại không nghĩ nhìn Triệu Tiểu Lan thống khổ, vì thế liền tuyển như vậy phương pháp. Không có khả năng, bộ đội là ta cả đời sự nghiệp, không có gì quá lớn sự tình ta sẽ không chuyên nghiệp. Diệp Quốc Hào trả lời thập phần nghiêm túc, còn có một ít quân nhân ngạo khí. Nếu không phải đứng ở bằng hữu lập trường, Mã Tĩnh Đào cảm thấy chính mình sẽ kính hắn là điều hắn tử. Đáng tiếc người này lại là Triệu Tiểu Lan nam nhân, hắn này nam tử hắn hành vi chú định có người thừa nhận như vậy kết quả. Tiểu Lan lúc này đây nếu không phải bởi vì đứa nhỏ này, ta cảm thấy nàng sớm đã hỏng mất. Ta thật sự không nghĩ thấy nàng lại phát sinh chuyện như vậy. Ngươi biết cái loại này tư vị, Mã Tĩnh Đào nói có chút kích động, không khỏi dừng lời nói hít vào một hơi. Ngươi này đây cái gì thân phận ở quan tâm nàng? Diệp Quốc Hào lần này nhưng thật ra bình tĩnh, hơn nữa thập phần trực tiếp hỏi ra tới. Mã Tĩnh Đào người này tuy rằng ái mộ chính mình nữ nhân, nhưng là cách làm đảo vẫn là rất chính trực, hơn nữa hắn đối Triệu Tiểu Lan sắc thật có điều trợ giúp, cho nên Diệp Quốc Hào cũng không có mất đi lý trí cùng hắn cứng đối cứng. Đương nhiên là bằng hữu. Trừ bỏ bằng hữu không có khả năng có khác quan hệ. Kia hảo, nếu là bằng hữu nói ta nói cho ngươi, chuyện này sẽ không lại đã xảy ra. Nhưng nếu ngươi là có khác tâm tư nói, liền không trách ta Diệp Quốc Hào không khách khí. Chúng ta cho tới nay chỉ là bằng hữu. Mã Tĩnh Đào không nghĩ cấp Triệu Tiểu Lan gây chuyện, nếu muốn buông tay tựa như cái nam tử hán tiêu sái chút. Bất quá, những lời này lại làm như đối Diệp Quốc Hào nói lại là ở nói cho chính mình lập trường. Diệp Quốc Hào nói, ngươi biết liền hảo, ta chính mình tức phụ nhi chính mình sẽ chiếu cố, chuyện này, vừa mới bắt đầu xác thật là cái hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì, ngươi đừng quên đồng hành người trên cơ bản chỉ còn lại có ngươi cùng một khắc danh chiến sĩ, người khác đều hy sinh. Mã Tĩnh Đào có chút tức giận, lúc này còn nói cái gì hiểu lầm. Triệu Tiểu Lan ở biết Diệp Quốc Hào hy sinh lúc sau cái loại này sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, thật sự là phi thường làm người đau lòng, hắn không nghĩ lại nhìn đến lần thứ hai, vì thế lạnh lùng nói, nếu loại chuyện này còn có lần thứ hai, như vậy ta Mã Tĩnh Đào liền tính là từ bỏ sở hữu đồ vật đều phải đem Triệu Tiểu Lan mang đi. Diệp Quốc Hào đột nhiên bắt lấy Mã Tĩnh Đào đem hắn ấn ở trên tường, sau đó trên nét mặt mang theo một tia trang nghiêm nói, ta là tham gia quân ngũ đều là như thế này. Nếu chúng ta đều khó giữ được gia vệ quốc, ngươi cảm thấy có ai có thể tới bảo hộ cái này quốc gia, gia cũng chưa chính mình tiểu gia còn không phải giống nhau loạn sao. Bất quá ngươi yên tâm, ta không có như vậy vĩ đại, ta còn là tương đối bận tâm chính mình tiểu gia, cho nên ta sẽ chiếu cố chính mình cũng sẽ bảo hộ nàng, ngươi vĩnh viễn không cơ hội này. Mã Tĩnh Đào lại ngạnh cổ nói, kia muốn xem biểu hiện của ngươi. Tuy rằng nói như vậy, hắn đối Diệp Quốc Hào này phiên lời nói vẫn là đĩnh động dung. Từ nhỏ đến lớn hắn cũng mộng tưởng quá trở thành như vậy nam nhân, cùng chính mình phụ thân giống nhau bảo vệ quốc gia. Ta sẽ làm ngươi nhắm lại miệng. Diệp Quốc Hào đem hắn ném đến một bên, Mã Tĩnh Đào cũng cùng hắn nhìn thẳng, nhưng cuối cùng hắn thấy vẫn là thuyết phục không được Diệp Quốc Hào cũng chỉ có thể một mình bước lên lữ trình, bất quá ở trên đường tưởng, chính mình có phải hay không cũng nên tìm một nữ nhân hảo hảo sinh hoạt lạc. Bên này Triệu Tiểu Lan nghẹn đã nửa ngày, thấy Diệp Quốc Hào đi ra ngoài đưa Mã Tĩnh Đào chính mình xuống giường đi phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh ly nàng phòng này không tính quá xa, chuyển cái cong liền đến cho nên cũng không có chờ Diệp Quốc Hào lại đây đi theo nàng. Nàng đi vào trước giải quyết cá nhân vấn đề, ra tới thời điểm tưởng tẩy xuống tay, không nghĩ tới vừa lúc đụng tới bên người có một người cũng đang ở rửa tay. Nàng thấy được Triệu Tiểu Lan lúc sau, thế nhưng một tiếng kêu to, sau đó nhảy ra đi rất xa cắn răng nói, ngươi muốn làm cái gì? Tưởng trả thù ta sao, có phải hay không? Triệu Tiểu Lan nhìn lên nguyên lai là cái kia phía trước đem chính mình đầu đánh vợ nữ nhân, không nghĩ tới nàng cũng ở chỗ này nằm viện. Chẳng qua trải qua quá như vậy lớn lên một đoạn thời gian, nguyên lai thiếu nữ đã bị lăn lộn hình như là hơn 30 tuổi phụ nữ, trên mặt làn da phi thường u ám, cả người cũng ngu si, tóc bị cố ý xén, nhưng là đã lăn không có cái gì hình tượng. Triệu Tiểu Lan cảm thấy nàng đây là có tật giật mình biểu hiện, cũng không có lý nàng giặt sạch tay lúc sau liền đi ra ngoài, nào biết nữ nhân này vốn dĩ trốn đi. Nhìn nàng đi tới đột nhiên nhảy dựng lên nói, đừng tưởng rằng chính mình có bao nhiêu trong sạch, ta sẽ không cho ngươi cơ hội lại trả thù ta một lần nói xong dùng sức đẩy Triệu Tiểu Lan một chút. Triệu Tiểu Lan một cái không lưu ý thất tha thất thể hướng ra phía ngoài ngã văng ra ngoài, còn hảo bị người kịp thời vớt ở trong tay. Diệp Quốc Hào đem người tiếp được lúc sau nhẹ nhàng thở ra, sau đó đối với cái kia đẩy người nữ nhân lạnh lùng nói, ngươi làm cái gì, muốn giết người à? Nữ nhân kia nhìn đến Diệp Quốc Hào lúc sau liền lập tức muốn chạy trốn đi. Thậm chí sợ tới mức thẳng phát run nói, không có, ta không có muốn giết người, đó là ngoài ý muốn. Triệu Tiểu Lan đã nhẫn mại đến cực hạn, hiện tại nữ nhân này biểu hiện rõ ràng cực kỳ bình thường, vừa mới đẩy nàng thời điểm như vậy điên cuồng, chính là nhìn thấy Diệp Quốc Hào lúc sau lập tức liền nói đây là một cái ngoài ý muốn, này rõ ràng chính là muốn tránh bế trách nhiệm. Vì thế chỉ vào nàng nói, nàng chính là cố ý, vừa rồi nhìn thấy ta lúc sau liền nói không thể làm ta có cơ hội trả thù nàng, sau đó ta không có lý nàng hướng trốn đi, không nghĩ tới nàng thế nhưng đột nhiên chậm lại duỗi tay đẩy ta, nếu không phải ngươi nhận được ta, hài tử liền không có. Vừa nghe đến cái này Diệp Quốc Hào liền đem nàng phụ chính che ở phía sau, sau đó tới gần nữ nhân kia nói, ngươi có ý tứ gì? Nữ nhân kia sợ tới mức thẳng run run, mà lúc này một bóng người chắn nàng trước mặt nói, không cần đánh nàng, cầu ngươi không cần đánh nàng. Triệu Tiểu Lan đối thiên mắt trợn trắng, lạnh lùng nói, ngươi nói như vậy có ý tứ gì, cái nào thấy ta nam nhân muốn đánh nàng, là nàng đẩy ta được không? Ngươi nam nhân, không phải Trần Đại Ca sao? Phùng Tinh dùng ánh mắt ngắm một chút Diệp Quốc Hào, ý tứ là như thế nào nhanh như vậy thay đổi một cái. Ngươi mù vẫn là mất trí nhớ. Ta nhớ rõ lúc ấy đã nói qua, còn có ta Diệp Quốc Hào từ trước đến nay không đánh nữ nhân, phạm tội ngoại trừ. Nàng, đối ta tức phụ nhi thi hành bạo lực, lý nên báo địa phương công an xử lý. Tiểu Lan, gọi điện thoại. Cho nên nói, Diệp Quốc Hào làm việc vẫn là rất ý nghĩ rõ ràng. Không cần báo công an, ta gì cũng không có làm, các ngươi oan uổng ta. Nữ nhân kia có điểm điên rồi dường như kêu, thậm chí chỉ vào Diệp Quốc Hào nói hắn oan uổng nàng. Cuối cùng một bên có cái hộ sĩ nhìn không được, nói, ngươi cái này người bệnh sao lại có thể trợn tròn mắt nói dối đâu, rõ ràng là ngươi đẩy cái này thai phụ một phen thiếu chút nữa làm nàng té ngã, nói như thế nào bọn họ là oan uổng ngươi đâu. Đại gia đừng bức nàng, ta muội muội bị kích thích đầu óc có chút hồn. Phùng Tinh lôi kéo chính mình muội muội tay, xem ra thập phần đau lòng. Chính là cái kia muội muội lại đem nàng đẩy ra, nói, ngươi cũng ngay, cái gì dùng cũng không có đồ vật. Muội muội, ngươi sao lại có thể như vậy? Ai là ngươi muội muội? Ngươi bất quá là cái dưỡng nữ mà thôi. Nếu không phải ngươi ta cũng sẽ không bị những người đó bắt lấy, đều là ngươi sai. Nói xong nàng liền khoác đầu cái mặt đi đánh Phùng Tinh. Phùng Tinh cũng nổi giận, trực tiếp ném ra nàng nói, ngươi sao lại có thể nói như vậy, ta nhưng cũng không có làm ngươi đi theo ta, là ngươi nhìn chúng ta học trưởng phi làm ta giới thiệu cho ngươi nhận thức mới có thể đã xảy ra những việc này. Ngươi cái này không biết xấu hổ câu tam đáp bốn, bằng không như thế nào sẽ có người muốn trói ngươi. Ngươi lần trước không cũng bởi vì câu kết làm bậy bị trói quá sao. Ta vì cứu ngươi bị nhiều ít tội, nếu là ta chính mình đã sớm chạy đi. Ngươi cứu ta bất quá là vì sợ bị cha mẹ trách tội mà thôi, đừng cho là ta không biết tâm tư của ngươi. Các nàng hai cái mạc danh xảo lên, nhưng là Triệu Tiểu Lan vẫn là gọi điện thoại. Chó cắn chó quan nàng sự tình gì, chẳng lẽ bởi vì các nàng xảo chính mình liền phải từ bỏ vừa mới thù sao. Hai tử vốn dĩ liền nguy hiểm, nếu không phải Diệp Quốc Hào gấp trở về kết cục khó có thể tưởng tượng. Lại nói, nàng là đại tiểu thư chính mình ở nhà tùy hứng có thể, ở bên ngoài không có người sẽ chịu đựng nàng thái độ. Đều bị đóng lâu như vậy còn không có học thành thật, trách không được sẽ vẫn luôn bị ngược. Bệnh viện cũng không nghĩ tới ra chuyện lớn như vậy, chờ bọn họ biết đến thời điểm cục công an người đã tới rồi. Triệu Tiểu Lan trực tiếp chỉ vào còn ở xảo hai tỷ muội nói, vị này muội muội vừa mới đẩy ta một chút thiếu chút nữa làm hại ta té ngã, ta tình huống bệnh viện cũng biết, đang ở giữ thai. Triệu Tiểu Lan đem chính mình tình huống nói một chút. Mà cái kia muội muội nhìn đến tới công an rốt cuộc có điểm thành thật, chỉ là có điểm không tin Triệu Tiểu Lan sẽ bởi vì điểm này nhi sự tình đã kêu công an tới. Chương 423 lao động cải tạo thanh tỉnh một chút. Kia công an vừa muốn tiến lên hỏi tình huống nàng đi học phía trước tình huống nổi điên nói, không có không có, ta mới không có đẩy nàng, là nàng muốn hại ta, đều là nàng sai. Triệu Tiểu Lan ở một bên nói, ta nghĩ như thế nào hại ngươi, ngươi là làm sao thấy được. Ngươi chính là muốn hại ta. Ta phía trước đánh vỡ quá ngươi đầu ngươi như thế nào sẽ không hại ta. Triệu Tiểu Lan thế nhưng không lời gì để nói, nàng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái mà Diệp Quốc Hào nói, công an đồng chí, ta tức phụ nhi đến đi nghỉ ngơi, cho nên hết thể sự tình từ ta tới cùng các ngươi giải thích. Có thể, nếu là người bệnh liền an bài ở bệnh viện thẩm vấn hảo. Một cái công an đem Diệp Quốc Hào trở thành bình thường người miền núi, tự giác chuyện này cũng hảo giải quyết, cho nên liền không muốn cứu các nàng đi cục công an. Chính là chân chính thẩm vấn xuống dưới mới biết được liên lụy người đều phi thường có bối cảnh, nữ nhân kia phụ thân mẫu thân có thế lực không nói cho dù là cái này người miền núi cũng không phải bình thường người miền núi. Hơn nữa, tuy rằng xem như người bị hại, nhưng cái này bị quải nữ nhân cũng quá có thể làm, căn bản không sợ người ra quân tẩu muốn cáo nàng, quả thực tùy hứng đến làm người vô pháp nhìn thẳng. Bởi vì Diệp Quốc Hào không nghĩ tại đây chuyện thượng nhiều lãng phí thời gian, cho nên liền toàn quyền giao cho cục công an xử lý. Mà cái kia kêu Phùng Tinh tuy nói khóc là muốn cứu nàng muội muội, nhưng là Triệu Tiểu Lan phát hiện nàng cũng không có toàn tâm toàn ý cứu nàng. Mỗi lần chỉ là làm bộ dáng cấp những người khác xem, quả nhiên không phải thân muội muội, hơn nữa đối phương nhiệm vụ khả năng cũng bị thương nàng tâm. Hoặc là, ở trong thôn cứu nàng thật sự như kia muội muội lời nói, bất quá là sợ bị dưỡng phụ mâu trách cứ, hiện tại người cứu ra cho nên cũng không liên quan nàng chuyện gì. Phùng Tinh cái này muội muội tuy rằng thuộc về là người bị hại, nhưng là cũng vô pháp làm công an không có đối nàng sinh ra cái gì đồng tình cảm giác, nữ nhân này tùy hứng, náo đến quá hung cũng không thế nàng cầu tình, thẳng đến cha mẹ nàng lại đây. Có thể đem nữ nhi quán thành như vậy này, cha mẹ cũng thật sự không phải cái gì phân rõ phải trái người, bọn họ có tiền có thế muốn tìm đến Diệp Quốc Hào bọn họ cầu cái tình, muốn cho bọn họ hủy bỏ đối nữ nhân kia lên án. Bọn họ còn cố ý tìm một vị nữ công an làm người điều giải, mà bên này ra mặt chính là Diệp Quốc Hào. Hắn dị thường bình tĩnh nhìn cái này thế kia đối cha mẹ nói chuyện nữ công an, trầm khuôn mặt nghiêm túc nói, bọn họ hài tử là hài tử, ta hài tử liền không phải hài tử sao. Tuy rằng không có sinh ra, là ta cũng là phi thường thích đứa nhỏ này, không nghĩ làm hắn xảy ra chuyện gì, nữ nhân kia liền bởi vì nàng miên man suy nghĩ liền thiếu chút nữa hại một cái mạng người, như vậy tùy hứng người ta không cho rằng tha thứ nàng là ở chợ giúp nàng. Diệp Quốc Hào tuy rằng vẫn là người miền núi trang điểm, nhưng vừa lật nói ra tới thực sự làm cái kia nữ công an tương đương bội phục, không nghĩ tới một cái người miền núi còn như vậy có thể giảng đạo lý. Quan trọng nhất chính là, nàng thế nhưng không lời gì để nói. Bởi vì tình thế quan hệ cục công an cũng không có vài người biết thân phận thật của hắn, nhưng là hắn này một ít lời nói xác thật rất làm nhân tâm phục khẩu phục. Nàng phía trước rất đồng tình nữ nhân kia, rốt cuộc bị bán vào khe suối còn bị quan tiến hầm thời gian lâu như vậy. Bị cứu ra lúc sau bởi vì cảm xúc kích động làm chút sai sự cũng có thể tha thứ, hơn nữa nàng cùng nữ hải kia cha mẹ nhận thức, cho nên mới tới đi này một chuyến. Chính là nghe được Diệp Quốc Hào một giảng liền cảm thấy có lẽ căn bản là không phải cái gì cảm xúc kích động mà là nàng quá tùy hứng, thế nhưng chỉ bằng chính mình trong lòng suy đoán liền đi thương tổn người khác, đối phương vẫn là một cái thai phụ xác thật hẳn là muốn phụ chút trách nhiệm. Hơn nữa trước mắt người nam nhân này thật sự quá mức bình tĩnh mà nội liễm, nàng cảm thấy người như vậy hoàn toàn sẽ không nói dối. Vì thế nàng cũng liền giúp đỡ Diệp Quốc Hào cự tuyệt kia người nhà muốn gặp hắn thỉnh cầu, dứt khoát nói cho bọn họ, nhân gia phu thê cũng không đồng ý giải hòa, lấy tiền cũng vô dụng. Kia nữ nhân cha mẹ nghe xong cảm thấy bọn họ không nhặt cất nhắc, trên thực tế bọn họ còn không biết Diệp Quốc Hào cùng Triệu Tiểu Lan thân phận, vốn là muốn tìm đến bệnh viện đi cầu Triệu Tiểu Lan giải hòa, nhưng là không nghĩ tới Triệu Tiểu Lan đã xuất viện cũng không có lưu lại địa chỉ cho bọn hắn. Nữ nhân kia cuối cùng vẫn là thanh toán pháp luật trách nhiệm, nhưng là niệm ở nàng là người bị hại cảm xúc cũng tương đối kích động chỉ phán 3 tháng lao động cải tạo. Còn hoãn lại chấp hành, cũng coi như là thực nhẹ. Lúc này Triệu Tiểu Lan đã trở lại cứu ra, đương nhiên cũng là theo chân bọn họ từ biệt. Bởi vì Diệp Quốc Hào sự tình không sai biệt lắm đã kết thúc, bên người công tác giao cho người khác chuyên môn đưa Triệu Tiểu Lan về nhà, nàng hiện tại thân thể cần an tĩnh dưỡng một dưỡng, về nhà thời điểm người khác bồi hắn không yên tâm chỉ có thể chính mình đi theo. Đồng thời trở về còn có Tống Chí mới vừa cùng Trần mới vừa, bọn họ hai cái ở trong núi ăn quá nhiều khổ, hẳn là trở về nghỉ ngơi một chút. Bắt được Bạch Quang Viễn kỳ thật đã xem như bắt được phía sau mà người, bởi vì theo cha Bạch Quang Viễn từ ra tù phía sau lưng trong đất đã làm không ít loại sự tình này. Nếu không, hắn phía trước nhà xưởng cũng không có khả năng chống đỡ lâu như vậy. Hắn trước làm Tống Chí mới vừa đi mua vé xe lửa, chính mình tắc đi thôn chi bộ xem một chút nơi đó tình huống. Đem trong núi địa hình cùng nơi nào yêu cầu chú ý đều phải cùng bọn họ giao đái một chút. Đến nỗi Trần mới vừa hắn nhiệm vụ là tới bảo hộ Triệu Tiểu Lan an toàn, hiện tại đã không sai biệt lắm hoàn thành, cho nên đương nhiên muốn cùng nàng cùng nhau trở về. Bọn họ đưa ra phải về thành lúc sau, Tiểu Linh liền ở bên cạnh nhìn chăm chú vào Trần Cương. Thằng đến lúc này mới cảm thấy nguyên lai hắn thật sự phải đi, không biết vì sao thập phần thấp thỏm. Nàng đương nhiên là hy vọng Trần mới vừa mang nàng đi, nhưng là lại cảm thấy chính mình điều kiện không tốt. Hơn nữa vẫn là người miền núi đến bên ngoài sợ bị người xem thường. Tuy rằng ở chỗ này thời điểm đem nàng trở thành bạn gái, nhưng là hắn hiện tại phải về thành khẳng định có thể tìm được càng tốt cô nương. Lại nói, nàng cũng sợ không chuẩn hắn trong lòng là nghĩ như thế nào. Tuy nói ở Triệu Tiểu Lan nằm viện lúc sau bọn họ vẫn như qua đi giống nhau không có gì khác biệt, nhưng là Triệu Tiểu Lan đi rồi lúc sau hắn cũng dọn đi thôn chi bộ ở. Tiểu Linh Tổng cảm thấy hắn đây là ở trốn chính mình, tưởng cùng chính mình kéo ra khoảng cách. Cứu cứu nhìn Trần mới vừa nói, ngươi phải đi về, ta cũng không ngăn cản, đã có chính thức công tác kia liền hảo hảo làm đừng cho lao Trần ra mất mặt. Ngươi lớn như vậy, ta cũng quản không được ngươi, chính là lần này sự tình chính là ngươi không đúng rồi như thế nào liền cứu cứu đều gạt đâu. Trần mới vừa cũng không có giải thích, chỉ là đứng ở nơi đó bị chính mình cứu cứu nói vừa lật. Sau đó mới nói, lần này sự tình ít nhiều cứu cứu cùng mợ mới xem như hoàn thành nhiệm vụ. Ta biết các ngươi hai cái về sau ở trong thôn nhật tử chỉ sợ có chút khổ sở, tuy rằng ta đã cùng đại gia hỏa giải thích các ngươi cũng không biết chuyện này, nhưng là còn cần một ít thời gian mới có thể làm cho bọn họ bình tĩnh lại. Này đó tiền các ngươi lưu trữ ăn Tết đi, coi như là ta bồi thường. Nói xong, đem chuẩn bị tốt 200 đồng tiền đặt ở trên giường đất. Đối người trong thôn tới nói này 200 đồng tiền chính là thật sự đủ ăn Tết, quá 2-3 cái năm đều đủ rồi. Mợ có điểm kích động nói, đứa nhỏ này đâu ra nhiều như vậy tiền, lại nói ăn Tết cũng không cần này đó, mau lấy về đi một ít. Kỳ thật trong lòng vẫn là muốn nhận hạ, rốt cuộc trong nhà nhân khẩu nhiều này đó tiền đủ hoa một thời gian. Trần mới vừa liền có chút thẹn thùng nói, kỳ thật ta còn có một việc cùng các ngươi nói, đó chính là ta muốn đem Tiểu Linh mang đi. Mợ nhữ mày nói, ngươi có ý tứ gì a? Mang đi là chuyện như thế nào? Tuy nói hắn đã sớm nhìn ra tới hai người kia có cái gì, nhưng là Trần mới vừa cũng không lược thuật trọng điểm cưới Tiểu Linh sự tình. Người này tuy rằng là bọn họ nhặt về tới, nhưng cũng ở nhà ở vài tháng như thế nào có thể không duyên cớ làm người cấp mang đi. Không danh không phận mợ cũng cảm thấy chuyện này có chút quá mức, cho nên có điểm không đồng ý. Trần mới vừa biết mợ hiểu lầm lập tức liền nói, ta không có ý khác, ta chính là tưởng cưới Tiểu Linh trở về cùng nhau sinh hoạt. Triệu Tiểu Lan lập tức ở một bên kéo Tiểu Linh tay cười nói, liền có ta tới làm cái này bà mối, không biết cậu mợ đồng ý không đồng ý a? Nàng cảm thấy chính mình làm ai mối người nghiện rồi, lập tức liền tìm chuẩn chính mình vị trí mở miệng. Một bên Tiểu Linh nghe được Trần vừa muốn mang nàng trở về thậm chí còn muốn cưới nàng sớm đã vui vẻ đến không tâm, nước mắt lập tức rớt xuống dưới. Dù sao Triệu Tiểu Lan là rất thích làm ai mối người, vốn dĩ bởi vì Tống Chí mới vừa sự tình nàng còn cảm thấy rất thực xin lỗi Tiểu Hồ cô nương. Chính là hiện tại Tống Chí mới vừa không có việc gì, Tiểu Hồ thai nghe nói dưỡng cũng không tồi, chờ hắn trở về lúc sau hai người vẫn cứ có thể hảo hảo sinh hoạt. Theo như cái này thì nàng cái này bà mối kỳ thật đương vẫn là rất thành công, hơn nữa Trần mới vừa cùng Tiểu Linh sớm đã có ý tưởng, nàng chẳng qua là treo cái bà mối danh phận mà thôi. Mợ nhìn thoáng qua Tiểu Linh, nói, ngươi cũng không phải nhà ta khuê nữ, ngươi nếu là đồng ý liền cùng thằng nhóc cứng đầu đi thôi, không đồng ý nói tiếp tục lưu tại nhà ta, không ai quản ngươi. Tiểu Linh thập phần cảm động, từ bị Lý Gia nhặt về tới sau tuy rằng đối hắn cũng không phải thực hảo nhưng đã phi thường không tồi, ít nhất so nguyên lai nhà mẹ đẻ còn hảo. Vì thế nàng bùn một tiếng cấp cứu cứu cùng mợ quỳ xuống nói, đa tạ cậu mợ cho tới nay đối ta chiếu cố. Nay đều sửa miệng, hẳn là đồng ý cùng Trần Cao cùng nhau đi rồi. Mợ đem nàng kéo lên, nàng ý tứ như thế nào sẽ nghe không rõ đâu, vì thế nói, ngươi cái kia nhà mẹ đẻ cũng đừng chủ động đi trở về. Bọn họ đều đem ngươi bán còn để ý đến bọn họ làm cái gì. Nếu ngươi cùng thằng nhóc cứng đầu trở về phải hảo hảo sinh hoạt, sang năm ôm hải tử tới xem chúng ta. Tiểu Linh e lệ mà nhìn thoáng qua Trần mới vừa liếc mắt một cái, sau đó gật gật đầu. Nàng cảm thấy chính mình là thập phần may mắn, không nghĩ tới bị trong nhà bán đi lúc sau có thể gặp được như vậy một cái hảo nam nhân, hắn tựa như chính mình cứu tinh giống nhau, làm chính mình tương lai đều có hy vọng. Nàng hiện tại tưởng chính là, cho dù là hắn không có công tác cũng hảo. Cái gì cũng không có cũng thế, chỉ cần hắn vẫn luôn đối chính mình hảo kia chính mình liền cùng hắn quá cả đời khổ nhật tử cũng nguyện ý. Chương 424 Vinh Quy. Trần mới vừa thấy nàng đồng ý cũng lôi kéo Tiểu Linh tay, đồng dạng nghĩ về sau nhật tử. Triệu Tiểu Lan cũng là cái sẽ xảy ra chuyện, thấy Trần mới vừa đã lấy ra 200 đồng tiền vì thế chính mình cũng lấy ra tới 200 đặt ở trên giường đất, coi như là đa tạ cứu cứu cùng mợ mấy ngày nay chiếu cố. Bọn họ một người lấy ra 200 cậu mợ bọn họ phi thường có chút ngượng ngùng. Rốt cuộc này 400 đồng tiền thật sự không phải số lượng nhỏ, chỉ sợ toàn bộ Tiểu Sơn thôn cũng không có nhân ra có này đó tiền. Ít nhất bọn họ năm nay có thể quá một cái phi năm, mợ thấy bọn họ ra tay như vậy rộng rãi liền chủ động giết một con gà, sau đó cứu cứu liền dưỡng một con dê đều cấp giết bị hạ phong phú đồ ăn, chủ yếu là bọn họ muốn đem thôn chi bộ những người đó cũng đi tìm tới ăn một đốn, rốt cuộc thu nhân ra nhiều như vậy tiền có điểm ngượng ngùng, những người đó cũng coi như là người một nhà. Cứ như vậy, cứu cứu ra mấy cái phòng đều bày cái bàn, không trong chốc lát Trần mới vừa đi thôn chi bộ đem người kêu lên tới, cái bàn đều ngồi đầy. Nguyên bản đại gia chính là thập phần sợ này đó dã nhân, chính là ở chung lâu rồi phát hiện bọn họ vẫn là không tồi. Bí thư chi bộ thấy bọn họ không đem chính mình làm những chuyện như vậy cấp thọc đi ra ngoài, mà kia hai cái dã nhân cũng không có chủ động tố giác chính mình nhi tử hiếu thắng nhân ra tức phụ nhi sự tình cũng liền đi theo lại đây ăn cơm. Đồng thời hắn cũng hỏi một chút về trong thôn mặt mua tới nữ nhân xử lý biện pháp. Diệp Quốc Hào đem chén rượu bông, nói, những cái đó sự cũng không phải chúng ta nhiệm vụ, trừ bỏ yêu cầu giải cứu tìm được chúng ta nữ nhân khác chúng ta cũng mặc kệ. Lại nói, nữ nhân khác đều đi theo chính mình nam nhân qua thật nhiều năm, các nàng chỉ sợ căn bản sẽ không chạy, chỉ là nghĩ cùng nhà mẹ để liên hệ một chút. Các người đương bí thư chi bộ cũng nên khuyên một chút những cái đó nam nhân, nhiều một môn thân thích không phải khá tốt sao. Là là là. chuyện này các ngươi đích xác nói rất đúng, chúng ta sẽ dựa theo ngươi ý tứ tới xử lý. Còn có, Lý gia cùng những việc này vốn dĩ liền không có bao lớn quan hệ, đừng nghĩ chèn ép đối nhân dân có trợ giúp đồng chí, ngươi một cái bí thư chi bộ nên làm đến đi đầu tác dụng. Là, ta nhất định đi đầu cùng Lý gia nhiều lui tới. Cuối cùng, con của ngươi là ta đã thương, nếu có ý kiến có thể đề. Nhưng là, ta hy vọng hắn về sau chú ý tác phong vấn đề, đừng lại làm ta chiến hưu phát hiện hắn lại làm loại chuyện này, nếu không liền không khách khí. Là, ta nhất định quản hắn. Không biết, lao Triệu ra. Bọn họ đều có mặt trên xử lý, về sau các ngươi thôn người tốt nhất tưởng điểm khác biện pháp tích có tiền. Hiện tại đã cải cách mở ra, sẽ không cho các ngươi đói chết. Nhưng là, trái pháp luật sự tình vô luận khi nào chúng ta đều không thể làm biết không. Biết, tới, chúng ta uống rượu. Bí thư chi bộ cùng Diệp Quốc Hào đối thoại quả thực là ở tìm ngược, rốt cuộc nhân ra là cái đoàn trưởng, ở làm việc thượng từ trước đến nay không bán hai giá, trừ bỏ cùng Triệu Tiểu Lan ngoại cơ bản người khác ở trước mặt hắn đều là không thương lượng, cho nên bí thư chi bộ bọn họ chỉ có thể là uống rượu dùng nữa. Tiểu Linh đã bị này một phòng dã nhân mùi vị cấp hân đi ra ngoài thật xa, đứng ở bên ngoài nhíu mày nói, bọn họ như thế nào liền không thể đổi thân quần áo, này cũng quá hơn người. Này thân ra ở trong núi chính là thực dùng được. Triệu Tiểu Lan cười nói, lại nói tiếp, ngươi cái mũi thật đúng là mẫn cảm. Đúng vậy, bị tội. Tiểu Linh xoa nhẹ hạ cái mũi, sau đó xuyên thấu qua mở ra cửa phòng nhìn ngồi ở cạnh cửa Trần mới vừa, chậm rãi phát khởi ngốc tới. Triệu Tiểu Lan hơi hơi mỉm cười, biết nàng đây là thật sự thực thích Trần Cương. Bởi vì này đó tham gia quân ngũ còn có nhiệm vụ, cho nên cũng không có ăn uống quá dài thời gian liền tan. Bọn họ trở về các làng các, Diệp Quốc Hào mang theo Trần mới vừa liền đi thôn chi bộ nơi đó ngủ. Bọn họ là muốn cho các nữ nhân ngủ nhiều trong chốc lát, ngày mai rốt cuộc còn có một đoạn đường núi phải đi. Bất quá Diệp Quốc Hảo còn có mặt khác một sự kiện, hắn được với Sơn đem cất giấu nhân sâm lấy về tới, rốt cuộc tức phụ nhi phân phó chuyện này không thể quên. Sáng sớm hôm sau cứu cứu giúp đỡ bọn họ mượn tới hai con ngựa, sau đó bọn họ nắm tới rồi lý ra tiếp hai cái đã chuẩn bị tốt nữ nhân. Cứu cứu cùng mợ cũng không có keo kiệt, đem trong nhà một ít thổ sản vùng núi cấp Diệp Quốc Hảo bọn họ mang theo. Rốt cuộc thu nhân ra như vậy nhiều tiền cũng muốn lễ thượng vãng lai một chút. Tiểu Linh đi thời điểm khóc, lại một lần cảm tạ cứu cứu cùng mợ đại ân đại đức, sau đó mới ở Trần mới vừa nâng đỡ hạ lên ngựa. Bọn họ đối với cứu cứu cùng mợ phất tay, chậm rãi càng đi càng xa. Trên đường Trần mới vừa đối Tiểu Linh nói, cha mẹ ta không còn nữa, về sau mỗi năm chúng ta đều trở về xem một chút cậu mợ đi. Tiểu Linh gật gật đầu nói, nếu không phải bọn họ ta chỉ sợ không biết bị bán được chạy đi đâu, nếu không chính là bị gấu mù ăn. Về sau trở về xem bọn họ là hẳn là. Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Quốc Hào cưỡi ở một khắc con ngựa thượng, nàng bị Diệp Quốc Hào gắt gao hộ ở trong ngực cũng không có cảm giác được có bao nhiêu sốc nảy, lại nói vì sợ nàng khó chịu đi cũng cực chậm, vì thế nàng liền có nhàn tâm nói lên lời nói. Các ngươi trở về vẫn là trước hết nghĩ đem hôn sự làm đi, khắc đều không nóng nảy. Hành, đến lúc đó Triệu Tiểu Lan đồng chí nhất định phải hỗ trợ, ta gì cũng đều không hiểu. Trần mới vừa nói xong cười hắc hắc gãi gãi chính mình đầu. Hắn xác thật là lần đầu kết hôn gì cũng không hiểu. Triệu Tiểu Lan cười nói, hẳn là các ngươi giúp ta nhiều như vậy, Tiểu Linh còn kém điểm bị ta liên lụy ra ngoài ý muốn, cái này hôn lễ liền từ ta tới làm tốt. Lại nói tiếp nàng vẫn luôn còn không có không cùng Tiểu Linh xin lỗi, nếu quyết định giúp bọn hắn làm hôn lễ liền toàn ôm đồm xuống dưới hảo, người này nợ tình luôn là khó nhất còn. Trần mới vừa nói, kia nhiều ngượng ngùng. Chính là trong lòng nhạc hỏng rồi, Triệu Tiểu Lan vẫn là có chút nhân mạch, hơn nữa người làm việc lại cực lưu loát. Từ nàng hỗ trợ hôn lễ nhất định làm được ra dáng ra hình. Diệp Quốc Hào ở ngay lúc này mới hỏi Trần mới vừa nói, ngươi ở đơn vị phụ trách làm cái gì nha? Ta bị phân phối đến Vương thư ký bên người làm hắn bảo tiêu, đồng thời xử lý một ít chuyện khác. Kia công tác không tồi nha, một tháng bao nhiêu tiền nha? Triệu Tiểu Lan là thế Tiểu Linh hỏi, kỳ thật phía trước thật đúng là không biết Trần mới vừa một tháng bao nhiêu tiền, bởi vì nàng căn bản không có tâm tư đi hỏi cái này chút sự tình, chỉ lo tìm chính mình nam nhân. Trần mới vừa nói, một tháng 75, cung ăn trụ, còn có một năm 4 mùa quần áo, cơ bản cùng bộ đội không sai biệt lắm. 75, thật nhiều a. Tiểu Linh kinh ngạc lên, không nghĩ tới Trần mới vừa tiền lương sẽ có nhiều như vậy, chính mình vẫn luôn cũng không hỏi này đó, còn tưởng rằng hắn là làm việc vặt đâu, bằng không như thế nào phải bảo vệ người khác a. Cung ăn trụ ngươi còn mua cái gì phòng ở nha? Triệu Tiểu Lan nhớ rõ Trần mới vừa nói qua chính mình là mua phòng ở. Nếu cung ăn trụ giống nhau giống hắn như vậy mới từ bộ đội ra tới không lâu nam nhân hẳn là sẽ không nghĩ đến mua phòng ở mới là. Ta mới vừa đi làm nhi lúc ấy ở bộ đội tích cóp chút tiền cũng không tốn, đặt ở bên người cũng không biết phải làm gì, hơn nữa cảm thấy hẳn là kết hôn, tổng không thể làm tương lai tức phụ nhi cùng ta trụ độc thân ký túc xá đi. Vừa lúc đơn vị bên cạnh có phòng ở muốn bán còn rất tiện nghi, vì thế ta liền mua tới. Trần mới vừa nói chính là đại lời nói thật, hắn từ bộ đội chuyển nghề trở về liền nghĩ kết hôn, chính mình làm độc thân cẩu như vậy nhiều năm đã sớm phiền chán, sao có thể không nghĩ tức phụ nhi đâu. Cho nên hắn một kích động trước đem phòng ở cấp chuẩn bị xuống dưới, chỉ là không nghĩ tới vẫn luôn không có đụng tới thích hợp người. Hiện tại đụng phải, vẫn là một cái rất dũng cảm cô nương. Không đơn thuần chỉ là dũng cảm còn thực thông minh, nếu lúc ấy nàng lúc ấy té ngã lúc sau đứng lên chạy nói, rất có thể sẽ bị lại đả đảo một lần, đến lúc đó chỉ sợ Trần mới vừa liền cuối cùng một mặt đều không thấy được. Chính là không nghĩ tới nàng thế nhưng là bò đi ra ngoài, lại còn có không có kinh động bất luận kẻ nào, này đó cho dù là bọn họ này đó tham gia quân ngũ cũng rất khó làm được như vậy bình tĩnh. Bất quá xong việc cũng thực sự dọa Trần mới vừa nhảy dựng, buổi tối thời điểm thừa dịp Triệu Tiểu Lan ngủ liền vòng tình ôm nàng. Kết quả làm cho chính mình cả đêm không có ngủ, thật sự là nghẹn tương đương khó chịu. Cho nên Triệu Tiểu Lan ở viện lúc sau, hắn cũng không dám ở cùng Tiểu Linh ở kia phòng, sợ chính mình đã làm sai chuyện làm Tiểu Linh chán ghét chính mình. Loại chuyện này, tổng phải chờ tới kết hôn. Kia phòng ở ngươi sửa chữa lại sao? Đã tiến vào bà mối nhân vật Triệu Tiểu Lan hỏi đến rất tế, sau đó Tiểu Linh ngồi ở Trần mới vừa trong lòng ngực cẩn thận nghe. Tuy nói nàng cảm thấy những cái đó đều không phải vấn đề, nhưng cũng muốn hiểu biết Trần vừa đến đế là thế nào người, hắn phía trước sinh hoạt là cái dạng gì, hắn sẽ cùng cái dạng gì người cùng nhau ở chung. Này dọc theo đường đi Triệu Tiểu Lan không nhàn rỗi, nàng cũng nghe ra đại khái, Trần mới vừa xác thật là cái hảo nam nhân, nàng cảm thấy chính mình đáng giá dựa vào một chút. Chờ tới rồi trong thành Triệu Tiểu Lan liền hướng về phía Diệp Quốc Hào muốn nước uống, bởi vì nói lâu lắm miệng đều làm. Diệp Quốc Hào có điểm bất đắc dĩ, bốn người trước tìm ra tiệm cơm điểm chút đồ ăn. Sau đó mới làm Triệu Tiểu Lan uống thượng nước ấm. Ăn cơm xong lúc sau chỉ chốc lát sau Tống Chí mới vừa đi lại đây, hắn đem vé xe giao cho Diệp Quốc Hào trong tay. Triệu Tiểu Lan rất là kinh ngạc hắn là như thế nào tìm được chính mình nơi này tới, rõ ràng không có điện thoại ngay cả di động cũng không có a. Đây là cái bí ẩn, thậm chí vẫn là cơ mật. Cho nên Triệu Tiểu Lan cũng không hỏi, mà bên kia Tiểu Linh đã sớm đắm chìm ở tình yêu cuồng nhiệt bên trong, đầu óc đại khái không có mang ra tới cũng không có tưởng này đó. Bọn họ đính chính là buổi chiều xe, cho nên trước đem mã còn tới rồi trong thành một hộ nhà nơi đó, chờ đến trong núi người ra tới liền sẽ lại kỵ trở về. Làm tốt này đó có kinh nghiệm Triệu Tiểu Lan liền bắt đầu mua chút ăn, bởi vì xe lửa đường xa xa, ngươi không nhiều lắm lộng điểm ăn đến lúc đó ăn cái gì a. Tống Chí mới vừa mua chỗ ngồi cũng là loạn bảy tám tao, bởi vì giường nằm hợp với đã không có, cho nên hắn tổng cộng mua 3 cái thùng xe. Con Hảo, Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Quốc Hào ở một cái thùng xe. Tiểu Linh cùng Trần mới vừa ở một cái thùng xe, chính hắn một cái thùng xe. Cho nên này mua đồ vật cũng đến trước tiên đem này đó chia làm tam phần, đến lúc đó người muốn nhiều bọn họ cũng không có cách nào qua lại đi. Chương 425 trên xe trò khôi hải. Đợi đã lâu rốt cuộc có thể lên xe, ra sân ga Diệp Quốc Hào liền cường thế che chở Triệu Tiểu Lan, có hắn ở thật đúng là không ai có thể đụng vào nàng. Hơn nữa người này cũng không như thế nào xử lý, như cũng một bộ người miền núi giả dạng, còn vây quanh ra hổ. Người bình thường cũng không dám tới gần. Chờ lên xe hậu nhân một cái ai một cái về phía trước cọ, cái gì lại ngỗng, tiểu kê chạy loạn, thậm chí còn có tiểu trư. Xem ra này giao thông trạng huống còn muốn lại quá 2 năm mới có thể cải thiện, tóm lại Triệu Tiểu Lan cảm thấy này hương vị thiệt tình khó chịu, còn không bằng Diệp Quốc Hào kia thân gia thú vị dễ ngửi. Nàng cho rằng dễ ngửi nhưng người khác không như vậy cho rằng, đặc biệt là những cái đó động vật. Động vật đều là mẫn cảm, Diệp Quốc Hào trên người còn vây quanh ra hổ. Lão hổ là trong núi đại vương, hơi thở thập phần cường hãn, giống nhau nó đánh dấu quá địa phương không có động vật dám tới gần. Cho nên hắn vừa đi một quá kia thật sự xem như gà bay chó sủa, các con vật đều hoảng sợ gọi bậy lên, khi nào hắn đi qua những cái đó động vật mới an tĩnh lại. Trong lúc nhất thời này trong xe cũng loạn thành một đoàn, Triệu Tiểu Lan bị Diệp Quốc Hào che chở gì sự không có. Nhưng là nàng lại nhìn đến hắn tay không đem một con đi ngang qua gà bắt lấy, nói, ai gà. Triệu Tiểu Lan cảm thấy ngồi quán mặt sau mấy năm xe. Đối này đó thật đúng là chính là thói quen không tới, có điểm tưởng phun. Thật vất vả tễ tới rồi giường nằm, nàng trực tiếp ngã vào mặt trên không đứng dậy. Diệp Quốc Hào còn tưởng rằng nàng bụng có vấn đề vội tìm hỏi một chút, Triệu Tiểu Lan lắc đầu nói, chính là hương vị có điểm khó nghe, ta chịu không nổi. Nghe nàng nói như vậy Diệp Quốc Hào yên tâm, đem trên người nàng giày cấp cởi xuống dưới, sau đó lấy ra khăn lông muốn đi phòng vệ sinh cho nàng rửa cái mặt. Đúng lúc này, một đám người rung đi lên, hẳn là mới lên xe. Triệu Tiểu Lan vốn dĩ nằm ở nơi đó cảm động, chính mình nam nhân thật đúng là không chê chính mình chân xú, thở dài thoát kêu một cái thuận. Chính là đột nhiên liền thấy vốn dĩ hướng ra phía ngoài đi Diệp Quốc Hào đột nhiên tay nắm lấy thượng phô cái giá lập tức bay lên trời. Hắn lần này kinh ngạc mọi người, ở bọn họ còn không có tỉnh lại thời điểm Diệp Quốc Hào lại đột nhiên một chân đá ra đi, chính là đem một người cấp đá bay ngược, đụng vào đoàn tàu thượng. Bất quá lúc này đại gia mới nhìn đến, trong tay hắn còn nắm một cây đao. Quốc Hào ca Triệu Tiểu Lan lập tức ngồi dậy, chỉ thấy Diệp Quốc Hào chăm vội bên trong nói một câu, ta không có việc gì. Sau đó liền vọt đi lên. Cái kia sát thủ xem ra cũng là cực lợi hại, một kích không chúng bị đá đến lúc sau thế nhưng khai mặt sau cửa sổ muốn chạy trốn. Bởi vì xe lửa còn không có thúc đẩy, cho nên hắn đây là muốn chạy trốn đi ra ngoài Diệp Quốc Hào đều không thể đuổi theo. Chính là không nghĩ tới Diệp Quốc Hào động tác nhanh như vậy, thế nhưng một chân liền đá vào người nọ dư lại chân trái thượng. Người nọ a một tiếng kêu to, ngay sau đó đại gia lỗ tai trung liền nghe răng rắc một tiếng xương cốt đứt gãy thanh âm, tiếp theo trên mặt đất liền đổ máu. Rõ ràng là Diệp Quốc Hào đem người nọ xương cốt đá cản phía sau toái cốt từ bên trong chát ra tới, kết quả này huyết đương nhiên cũng liền chảy ra. Mọi người sợ tới mức lui ra phía sau, nhát gan lập tức cấp sợ tới mức kêu to. Triệu Tiểu Lan đều hướng mép giường thẳng lui, không biết vì cái gì thấy được huyết hồng một mảnh nàng thế nhưng nghĩ tới Bạch Quang Viễn bị nàng đâm đến sau kia máu chảy đầm địa bộ dáng. Tuy rằng nàng vẫn luôn cảm thấy thực hả giận, nhưng là luôn là vô pháp quên cái kia tình hình. Hơn nữa nghe thấy được huyết khí vị nhi, nàng bưng kín miệng tưởng phun. Mà Diệp Quốc Hào đã đem người kia cấp nhắc lên, quay đầu lại nói, dây thừng. Triệu Tiểu Lan chịu đựng phun từ hắn trong bao cầm điều dây thừng ra tới ném qua đi, kỳ thật nàng cũng rất kỳ quái vì cái gì Diệp Quốc Hào luôn thích trong lén lút mang dây thừng, hiện tại rốt cuộc có tác dụng. Trước kia đi du lịch thời điểm hắn cũng mang theo, vì thế Triệu Tiểu Lan còn cảm thấy kỳ quái, nguyên lai là tùy thời tùy chỗ chuẩn bị trói người. Diệp Quốc Hào thật sự đem người trói lại, lúc này nhân viên tàu cũng đã đi tới tìm hỏi tình huống. Nhìn đến trên mặt đất như vậy cũng thật đúng là hoảng sợ, bọn họ nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy hung người. Diệp Quốc Hào đối Triệu Tiểu Lan nói, ngươi nghỉ ngơi, ta cùng này đó đồng chí đi giải thích một chút, thực mau trở lại. Triệu Tiểu Lan gật gật đầu, sau đó phát hiện chờ Diệp Quốc Hào đi rồi mọi người xem ánh mắt của nàng nhi đều không đúng rồi. Có rất nhiều dọa cùng thẳng trốn, có rất nhiều tràn ngập đồng tình. Dọa thẳng trốn nàng có thể lý giải, chỉ là này đồng tình là mấy cái ý tứ. Sẽ không cho rằng, nàng là bị Diệp Quốc Hào cướp đi đương tức phụ nhi đi. Hoặc là cho rằng, nàng tùy thời đều khả năng lọt vào gia bạo. Đáng tiếc Triệu Tiểu Lan cũng không có không tưởng này đó, nàng vượng vượng hồ hồ nằm ở nơi đó chỉ chốc lát sau chờ đoàn tàu khai đi nàng thế nhưng ngủ rồi, còn ôm một đống bao ngủ. Cũng không biết qua bao lâu Diệp Quốc Hào đi rồi trở về, hắn đem người kia giao cho nhân viên tàu làm cho bọn họ nhốt lại, sau đó chính mình đi trở về tới nhìn phía chính mình bốn cái giường nằm vị trí hơn nữa hắn vừa lúc đầy, chính mình tức phụ đang ngủ ngon lành, hắn liền ngồi ở trên giường đem đồ vật đều về ở thượng phô làm nàng an tâm nghỉ ngơi. Bọn họ hai cái mua được chính là một cái thượng phô một cái hạ phô, dựa gần. Chờ thu thập hảo hắn liền đem chính mình mang huyết da lông dày cấp thời ra, sau đó thay một đôi mang theo dép cô tông. Triệu Tiểu Lan ngồi xe lửa tổng hội chuẩn bị tốt nhiều đồ vật, này dép lên là chuẩn bị. Liền tính sách đồ vật nhiều nàng cũng thích mang theo, bởi vì thật sự thực phương tiện. Chờ hắn lộng xong rồi cũng nhìn đến đối diện kia trên dưới phô hai người xem hắn dường như cực sợ hãi bộ dáng, chỉ kém không xúc đi lên. Hắn cũng không có để ý. Thân mình một vai nằm ở Triệu Tiểu Lan bên người đem nàng hộ ở bên trong. Triệu Tiểu Lan ngủ ngủ phát hiện bên người nhiều cá nhân, liền hướng bên trong rụt một chút, Diệp Quốc Hào cũng không khách khí hướng thấu thấu, cho nàng đáp hạ chăn rối tay ôm vào nàng trên eo, nói, tiếp theo ngủ. Triệu Tiểu Lan bởi vì người chung quanh nhiều cũng không hỏi người kia nơi đi, dù sao Diệp Quốc Hào khẳng định sẽ xử lý. Chỉ là bọn hắn ánh mắt có phải hay không có chút quá thận người, cơ hồ là nhìn chằm chằm Diệp Quốc Hào nhất cử nhất động. Chỉ cần hắn hơi có động tác, người khác giống như cũng sẽ theo bản năng muốn trốn đi dường như. Triệu Tiểu Lan cũng biết vừa mới bọn họ vừa lên xe cái kia đá người hành động xác thật là rất dọa người, đó là điều đùi người a, ngạnh sinh sinh cấp đá thành như vậy, ai xem ai sợ hãi. Liên nàng chính mình đều sợ hãi đâu, cho nên cũng liền không có trách bọn họ. Nhưng là nàng cũng biết, người đều là cảm quan động vật. Nếu Diệp Quốc Hảo xuyên chính quy một ít cho dù là ăn mặc quân trang bọn họ đều sẽ không trốn như vậy xa. Nhưng hắn một bộ người miền núi trang điểm chỉ sợ thực dễ dàng làm người nghĩ nhiều, hơn nữa liền dâu cũng chưa dịch, cho nên bọn họ chỉ sợ là đem hắn đương dâu nhìn đi. Triệu Tiểu Lan bị Diệp Quốc Hào ôm lấy miên man suy nghĩ, này rắc cũng không có ngủ đến nhiều thiết thực. Chờ thêm hai cái giờ lúc sau Diệp Quốc Hào liền ngồi lên, trước kia nàng hoài hài tử khi thói quen đó chính là bình quân 3-4 giờ cần thiết ăn cơm, vốn dĩ liền dinh dưỡng bất lương tuyệt đối không thể chậm trễ nữa ăn cơm thời gian. Triệu Tiểu Lan ngồi xuống xe liền cảm giác được ăn uống không tốt, buồn đầu không muốn ăn. Diệp Quốc Hào bởi vì không có chiếu cố quá các nàng cho nên tương đối hay náy, vừa thấy đến tức phụ nhi không ăn cái gì liền khẩn trương. Cho nên lạnh mặt nói, cho ta ăn nó, không được giữ lại. Ta đây ăn một nửa, ngươi ăn một nửa. Không được, ngươi đều ăn luôn. Hắn bộ dáng này cường ngạnh thực, làm đối diện kia hai người giống như đều bị dọa sợ giống nhau hướng bên này xem. Có một cái thậm chí đều đứng lên, cảm giác là chỉ cần Triệu Tiểu Lan bị đánh hắn liền phải đi ra ngoài gọi người giống nhau. Triệu Tiểu Lan có điểm vô ngữ, vì không đem người khác dọa đến liền mang theo điểm nhi làm lụng ý vị nói, ta thật là ăn không hết, ăn nhiều sẽ phun, ngươi coi như giúp ta được không. Diệp Quốc Hào liền sợ Triệu Tiểu Lan làm lũng, nghe nàng như vậy không hảo hảo nói chuyện sau hắn là một chút biện pháp cũng đã không có, vì thế đành phải điểm phía dưới nói, ngươi tận lực ăn nhiều chút. Triệu Tiểu Lan đem phía trước ở thị trường mua 6 cái bánh bao đem ra, chính mình ăn liền tiểu dưa muối ăn 2 cái cũng đã no rồi. Mặt khác 4 cái liền giao cho Diệp Quốc Hào hắn 2-3 ngụm liền ăn xong rồi. Liền hắn cái kia ăn cơm tốc độ vĩnh viễn là làm cho người ta không nói được lời nào, ngươi nói ngươi liền không thể chậm một chút, lại không có người cùng hắn đoạt. Triệu Tiểu Lan trước kia liền khuyên quá, chính là Diệp Quốc Hào giảng đó là đánh giặc khi lưu lại thói quen. Lúc ấy ở trên chiến trường tùy thời đều phải hướng lên trên hướng, cho nên bưng cơm đều nhanh chóng ăn cơm, như vậy xông lên đi thời điểm ít nhất sẽ không chịu đói. Từ đây về sau nàng cũng liền không hề nói hắn ăn cơm mau vấn đề, nhân ra là quân nhân phải có quân nhân tác phong. Bất quá, chờ thêm chút năm sau Triệu Tiểu Lan vẫn là quyết định phải hảo hảo khuyên nhủ, nếu không tổng như vậy làm bằng sắt dạ dày đều chịu không nổi. Hai người ăn cơm xong lúc sau Diệp Quốc Hào liền đi cấp Triệu Tiểu Lan đánh nước gấm, còn thuận tiện đi về lúc cờ, trở về lúc sau đem nước gấm đặt ở chính mình tức phụ nhi bên người nói, chậm rãi uống rất năng. Triệu Hiểu Lan đáp ứng rồi một tiếng, ngồi nơi đó cầm lấy thủy, không khỏi di một tiếng nói, ngươi ở nơi nào lộng đường đỏ thủy. Vừa vặn một vị đại tỷ cũng ở tiếp thủy còn hướng trong phóng đường đỏ, ta liền hướng nàng muốn một chút, cho nàng 5 đồng tiền. Nga! Còn rất sẽ vì nàng suy nghĩ, Triệu Tiểu Lan không khỏi trong lòng rất ấm. Khó được hắn như vậy cẩn thận, thật nên hảo hảo khích lệ một chút. Chính là nơi này mọi nơi đều là người, nàng quyết định vẫn là trầm mặc đi, có chuyện trở về nói. Nước uống lên ngọt tư tư, nàng khiến cho Diệp Quốc Hảo cũng đi theo uống, hắn nơi nào chịu, hai người liền ở nơi đó một cái làm một cái trốn nhưng thật ra cùng tiểu phu thê chơi đùa không sai biệt lắm. Đúng lúc này nghe được Tương Lâm thùng xe có người lớn tiếng nói, giết người lạp, có người bị giết lạp. Thanh âm thê lương, trong xe tuy nháo, chính là giết người cái này tử, vẫn làm nhân tâm kinh run sợ. Chương 426 thành ăn trộm. Diệp Quốc Hào vèo một tiếng liền đứng lên, hướng bên kia đi đến. Triệu Tiểu Lan nhớ rõ giống như Tiểu Linh cùng Trần Mới vừa thùng xe tựa hồ liền ở cách vách, chẳng lẽ những người đó cũng buôn Trần Mới vừa đi, kia hắn đã có thể có nguy hiểm. Vì thế nàng cũng đứng lên chuẩn bị qua đi nhìn một cái, nhưng là Diệp Quốc Hào nhìn cơ hồ tất cả mọi người đi qua liền nói, bên kia quá tế lạc, ngươi trước tiên ở nơi này chờ đừng cử động. Triệu Tiểu Lan cũng không có miễn cưỡng, tuy rằng sốt ruột nhưng nàng hiện tại chỉ là một cái thai phụ, chỉ có thể là ngồi ở chỗ này chờ lạp. Chính là càng chờ càng sốt ruột, thậm chí một lát sau, liền nhìn đến cơ hồ tất cả mọi người đi xem náo nhiệt. Xem ra tình huống rất nghiêm trọng, bằng không vì cái gì những người này đều đi rồi. Đột nhiên có người hướng đi trở về, hắn đột nhiên nhìn đến Triệu Tiểu Lan thế nhưng ngẩn ra một chút, sau đó lập tức nói, ngươi ái nhân giết người, ngươi không đi gặp nhà, đều phải bị bắt đi. Triệu Tiểu Lan sừng sốt, vội vàng đứng lên liền phải liền hướng bên cạnh thùng xe đi. Nàng trong lòng lo lắng khẩn, bởi vì phía trước chính là có người muốn làm thương tổn Diệp Quốc Hảo. Loại này tình hình hạ thực dễ dàng phát sinh một ít đánh nhau sự kiện, mà Diệp Quốc Hảo tính tình lại dễ dàng đả thương người. Chính là đi đến nửa đường liền đụng phải gấp trở về Diệp Quốc Hảo, hắn còn rất kỳ quái hỏi, ngươi đi làm cái gì nha? Phía trước thực bài trừ đại sự, ngươi vẫn là trở về đi. Ta chính là đến xem, lại có người nói ngươi bị bắt lại rất là lo lắng. Triệu Tiểu Lan từ trên xuống dưới nhìn Diệp Quốc Hào, phát hiện hắn cũng không có bị thế nào dấu hiệu, có điểm hoài nghi người kia nói dối. Diệp Quốc Hào kinh nghiệm phong phú, trực tiếp liền quay đầu sải bước hướng chính mình phía trước cái kia trong xe đi. Triệu Tiểu Lan hoàn toàn không rõ là chuyện như thế nào, chính là nhìn nàng sốt ruột đành phải theo ở phía sau. Bọn họ tiến thùng xe vừa vặn nhìn đến có một người lén lút ôm rất nhiều người hành lý về phía sau mặt một tiết thùng xe đi, tốc độ thực mau còn không lưng sợ bị người khác phát hiện, nếu không đoán sai bọn họ có thể là gặp ăn trộm. Diệp Quốc Hào xông lên đi vài bước liền đem người cấp gạt ngã trên mặt đất, sau đó đi lên đem hắn ấn ở trên mặt đất, cười lạnh nói, là ngươi nói ta bị bắt đi sao? Ngươi nọ sợ tới mức một run run, hắn lập tức lắc đầu nói, cái gì ngươi bị người bắt đi, ta như thế nào sẽ nói như vậy à, không có khả năng ngươi nhận sai người đi. Ta cảm thấy hắn không nhận sai người, bởi vì hắn là ta nam nhân. Triệu Tiểu Lan ở phía sau bồi thêm một câu, thấy được chính mình hành lý bị hắn ôm đi không khỏi nói, ta nam nhân bị người bắt cùng người ôm ta hành lễ có quan hệ gì? Hiện tại mọi người đều đi xem náo nhiệt thời điểm, hắn nhưng thật ra sẽ nhân cơ hội ăn cắp. Nhưng là người này cũng khéo đưa đẩy, bị bắt được lúc sau liền lập tức cười nham nhở nói, huynh đệ, hai ta có chuyện hảo hảo nói ngươi trước đừng đánh, ngươi xem, hiện tại ở bên ngoài hỗn nhật tử đều không dễ dàng, ngươi cũng là từ trong núi ra tới đi, giữa một nữ nhân nhật tử nhất định khó, cho nên không bằng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Mấy thứ này, chúng ta đến bên kia hai người phân thế nào? Triệu Tiểu Lan vô ngữ, người nam nhân này ra mặt cũng quá dày một ít. Diệp Quốc Hào lạnh lùng nói, Nga, nếu là ta không đồng ý đâu. Không đồng ý nói ngươi liền phải hảo hảo suy nghĩ một chút, này trên xe nhưng không ngừng ta một cái, ta huynh đệ như vậy nhiều ngươi tiểu tâm bị sau lưng thọc dao nhỏ. Hắn đây là mềm không được mạnh bạo, chính là Diệp Quốc Hào nói, xem ra tin tức của ngươi không phải quá linh thông, biết không lái xe phía trước có một người chân chặt đứt là như thế nào tới sao, đó chính là thọc ta dao nhỏ bị đá. Nói cho ngươi, ta thật đúng là không sợ người khác gâm thầm cho ta thọc dao nhỏ, có thể cho các ngươi ca mấy cái cùng nhau thượng, ta bảo đảm bọn họ chơi phi thường vui vẻ. Cái gọi là túng sợ hoành hoành sợ không muốn sống, Diệp Quốc Hào chính là cái loại này không muốn sống, cái kia ăn trộm lập tức túng, xem Diệp Quốc Hào nâng lên tay lập tức ôm chính mình mặt nói, ta không phải cố ý, các ngươi đồ vật còn cho các ngươi chính là, trong nhà thượng có lao hạ có tiểu nhân, có thể hay không phóng ta trở về à, ta cũng là vì dưỡng ra. Triệu Tiểu Lan tương đương vô ngữ nói, ngươi còn muốn hay không cái mặt, nhanh lên đem đồ vật giao ra đây, nếu không. Diệp Quốc Hào một quyền đánh qua đi. Người kia chỉ có thể đem bắt được đồ vật đều ném xuống đất, Triệu Tiểu Lan rỗi tay đi nhặt, chính là còn không có nghĩ đến người nọ đột nhiên chen chân vào đá hướng một bên Triệu Tiểu Lan. Diệp Quốc Hào trên tay một dùng sức đem hắn cấp ấn đến bò ngã trên mặt đất, chính là Triệu Tiểu Lan bởi vì về phía sau trốn điểm cấp sợ thiếu chút nữa té ngã. Diệp Quốc Hào hoảng sợ vội rỗi tay đi kéo nàng, căn bản là không đi quản người kia. Người tuy rằng bị Diệp Quốc Hào giữ chặt, nhưng cái kia ăn trộm lại nhân cơ hội bỏ chạy rớt. Triệu Tiểu Lan sốt ruột nói, ngươi nhanh lên đi bắt hắn, ta không quan trọng. Diệp Quốc Hào gật gật đầu nói, chính ngươi cẩn thận một chút nhi. Chính là hắn vừa muốn đi, những cái đó xem náo nhiệt người liền đã trở lại. Liền thấy Diệp Quốc Hào cùng Triệu Tiểu Lan dẫn theo một đống hành lý, mà những cái đó hành lễ rõ ràng không phải bọn họ, này tình hình thực dễ dàng chọc tới người khác chú ý, thậm chí để cho người khác loạn tưởng. Cũng không biết là ai ở trong đám người lớn tiếng kêu lên, bắt ăn trộm A. Những lời này vừa nói xuất khẩu có người liền đem Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Quốc Hào cấp vây quanh lên, thực rõ ràng đây là đưa bọn họ trở thành ăn trộm. Triệu Tiểu Lan lập tức giải thích nói, ngạch, các ngươi hiểu lầm, chúng ta không phải ăn trộm. Chính là nàng còn không có nói xong, đại gia đã dăm ba câu nhận định bọn họ chính là ăn trộm. Chỉ là không có người dám động thủ bắt người, bởi vì cùng cái trong xe đại bộ phận người đều biết Diệp Quốc Hào có bao nhiêu hung hãn, liền nhân viên tàu đều không sợ, bị bọn họ mang đi chính là lại an toàn trở về người. Diệp Quốc Hào cũng không phải cái gì chịu ủy khuất người, hắn rôi tay liền đem vài thứ kia đều ném xuống đất, sau đó nhặt chính mình đồ vật giao cho Triệu Tiểu Lan nói, lấy về đồ vật ngồi vào chỗ ngồi, người khác nói cái gì ngươi cũng đừng động, ngủ nghỉ ngơi ta thực mau trở lại. Ta biết, chính là ngươi đi đâu a? Kỳ thật không cần hỏi cũng biết Diệp Quốc Hào khẳng định là đi bắt cái kia ăn trộm nhi. Nhưng là không nghĩ tới hắn như vậy một tao, vốn dĩ cho hắn một cơ hội giải thích, nhưng người này ngẩng đầu liền đi. Một chút cũng không có cấp những người đó cái gì sắc mặt tốt. Những người đó nguyên bản là muốn ngăn lại hắn, đáng tiếc bị hắn chừng thế nhưng không có một cái dám ra tay, thậm chí còn về phía sau lui lại mấy bước. Triệu Tiểu Lan cảm thấy, hắn bộ dáng này cũng thật là rất hù người. Đã xảy ra trộm đạo sự kiện thế nhưng có thể làm chủ bên người nên ngang tránh ra, này cũng coi như là trước vô người tới sau vô cổ nhân. Chỉ là hắn người này cũng quá không yêu giải thích, chỉ nghĩ đi bắt đến ăn trộm liền sẽ chân tướng đại bạch. Nhưng ăn trộm là như vậy hảo chảo sao? Triệu Tiểu Lan cũng là lấy Diệp Quốc Hào không có cách nào, bất quá nàng thật đúng là không có quản những người đó đồ vật, cầm chính mình bao liền trở lại giường nằm ngồi xuống dưới. Mới vừa đem bao phóng hảo, liền ai thượng mắng. Không có cách nào, bọn họ chỉ là sợ Diệp Quốc Hào lại không sợ Triệu Tiểu Lan. Hơn nữa một cái người miền núi tức phụ nhi vô quyền vô thế liền càng thêm không có cố kỵ. Bọn họ những người này lá gan một đại liền đối với Triệu Tiểu Lan là chỉ trỏ trỏ. Có một nữ nhân càng thêm lợi hại, thế nhưng dùng bén nhọn thanh âm mắng tương đương kịch liệt. Các ngươi đôi vợ chồng này tặc, thế nhưng thừa dịp nhà người khác bị giết thời điểm trộm chúng ta đồ vật, cũng không sợ sinh hải tử không lô đít. Ngoa tào, cái này cũng quá độc ác điểm nhi đi. Ngươi người này cũng quá mức, còn không biết sự tình là thế nào, tòa án cũng không phán chúng ta tội ngươi liền tới nguyền rủa con của chúng ta. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bất quá vẫn duy trì nguyên lai dựa vào gối đầu cùng bị tư thế không thay đổi. Dù sao nàng lại không phải ăn trộm khẩn trương quá cái gì. Chính là một nữ nhân khác nói, ngươi cùng nàng nói chuyện này để làm gì? Đều nói vùng khỉ ho có gáy điêu dân, ta xem bọn họ chính là điêu dân kia một đám. Ngươi mắng nàng không chuẩn còn sẽ bị đánh đâu, các ngươi tin hay không? Hảo à, vậy làm nàng đi lên đánh ta nha, ta hôm nay xem đều phải nhìn xem nàng là như thế nào đánh. Nữ nhân kia như là bị điểm pháo đốt giống nhau thế nhưng hướng về Triệu Tiểu Lan nơi này thấu. Triệu Tiểu Lan cũng không thể lại an tĩnh ngồi, nàng đột nhiên đứng lên, sau đó nhìn nàng, chính nghĩa lâm nhiên nói, các ngươi có hay không nghĩ tới, nếu chúng ta là ăn trộm nói, còn sẽ ngồi ở chỗ này cho các ngươi chỉ vào cái mũi mang sao. Nói nữa, các ngươi mắng ta có ích lợi gì, hẳn là đi tìm nhân viên tàu A nếu là ta thật là ăn trộm bọn họ liền sẽ đem ta bắt lại, ngươi như vậy mắng ta thuộc về nhân thân công kích, nếu đến lúc đó điều tra rõ chúng ta không phải ăn trộm, vậy ngươi cảm thấy, ngươi mắng ra nói như vậy chẳng lẽ không cần phụ trách nhiệm. Ngươi một cái ăn trộm còn muốn cho ta xin lỗi. Thật có thể trang. Kia nữ nhân nói xong lại đi lên trước vài bước, sau đó còn tính toán duỗi tay đẩy Triệu Tiểu Lan. Không, phải nói hắn đã duỗi tay đẩy lại đây. Chính là Triệu Tiểu Lan là ai, nàng nhẹ nhàng nhoáng lên liền né tránh. Sau đó nói, mọi người xem tới rồi, là nàng trước động tay. Ta động thủ thì thế nào? Ngươi một cái ăn trộm còn có lễ. Nói xong này tay liền lại đẩy lại đây, Triệu Tiểu Lan híp lại hạ đôi mắt, sau đó duỗi tay bắt lấy tay nàng về phía trước một xả đẩy, tiếp theo tùy tay một áp. Nữ nhân kia liền cho nàng ngăn chặn, lập tức đau kêu lớn lên. Đừng cho là ta là nữ nhân liền dễ khi dễ, các ngươi tìm lầm người. Ta thao, lão nương liền không có gặp qua như vậy không biết xấu hổ, ăn trộm còn như vậy đương nhiên, giống như có bao nhiêu có đạo lý dường như. Mọi người đều giảng các ngươi trộm đồ vật sự xem ở trong mắt. Ngươi thế nhưng còn dám động thủ. Vung ta ra, vung ra. Bị đè nặng nữ nhân bởi vì đau cho nên hùng hùng hổ hổ lên. Một nữ nhân khác cũng nói, ngươi mau đem người vung ra, như vậy hung nữ nhân thật đúng là hiếm thấy. Các ngươi này đó người miền núi liền không có một cái người tốt, không chuẩn mới vừa người kia chính là các ngươi người giết, sau đó lại thừa dịp cơ hội này ăn trộm người khác đồ vật có phải hay không. Các ngươi đây là vu hãm. Triệu Tiểu Lan có điểm bất đắc dĩ nói, không nghĩ tới những người này sức tưởng tượng như vậy phong phú. Ngươi mau đem người bông, tiểu tâm chúng ta đi cáo các ngươi giết người trộm đạo. Chương 427 bài trừ pháp. Vậy đi cáo A. Triệu Tiểu Lan huy xuống tay, ý tứ làm cho bọn họ đi tìm nhân viên tàu, một chút cũng không sợ hãi bị cáo. Chỉ là không nghĩ tới, như vậy trong chốc lát từ nhỏ trộm biến thành giết người cơm, chiều ngang quá lớn liền nàng đều có điểm tiếp thu không nổi. Bất quá kia nữ nhân không núp nhích, đến là có người chạy tới đem nhân viên tàu cấp tìm trở về, sau đó chỉ vào Triệu Tiểu Lan nói, chính là nàng. Nàng nam nhân rất có thể là vừa rồi giết người người, sau đó đem mọi người đều hấp dẫn đi rồi, sau đó lại chạy tới trộm đạo đại gia đồ vật. Cái kia nhân viên tàu cũng không nhận được Triệu Tiểu Lan, chính là nghe bọn hắn nói lúc sau còn tưởng rằng nàng cùng phía trước giết người án có quan hệ không khỏi thập phần chú ý lên, vào trước là chủ nói, ngươi trước đem vị này đồng chí thả, có chuyện hảo hảo nói. Triệu Tiểu Lan gật đầu, nói, hảo, đã có nhân viên tàu lại đây những người này hẳn là sẽ không sang bậy. Vì thế nàng liền đem nữ nhân kia ném ra sau đó nhẹ nhàng ngồi ở giường nằm thượng. Cái kia nhân viên tàu nói, vị này đồng chí, nghe nói ngươi cùng bên cạnh thùng xe giết người án có quan hệ, có thể hay không cùng ta đi một chuyến. Các ngươi có chứng cứ? Một câu hỏi ở nhân viên tàu, hắn thật sự không có một chút chứng cứ, người khác lời nói cũng không thể coi như chứng cứ. Dựa theo ta tưởng chính là, những người này vô duyên vô cớ vây quanh ta thậm chí còn phải đối ta tiến hành công kích, cho nên làm hành khách ta cảm giác được phi thường sợ hãi. Cho nên ngươi hẳn là phụ trách bảo hộ ta mới đúng đi. Triệu Tiểu Lan nói xong lúc sau chỉ một chút vây quanh chính mình những người đó, sau đó tiếp tục bình tĩnh ngồi. Cái kia nhân viên tàu chính là ngẩn ra, nữ nhân này ý tứ là làm chính mình đứng ở chỗ này từ này một đống khổ chủ đàn chung bảo hộ nàng. Chính là nàng lại đi không khai, bởi vì nhân gia rốt cuộc là hành khách. Nhưng những người đó vẫn là nhận định Triệu Tiểu Lan bọn họ phu thê là ăn trộm, chính là nhân viên tàu xác thật khởi tới rồi bảo hộ nàng tác dụng. Triệu Tiểu Lan vì chính mình cơ trí điểm cai tán, sau đó lấy ra một quyển sách ngồi ở chỗ kia nhìn lên. Nhân viên tàu cơ hồ là hết trô nói rồi, hắn trước nay liền chưa thấy qua như vậy chấn định nữ nhân, bị những người này chỉ định là ăn trộm chính là nàng lại một chút cũng không giải thích cũng không hoảng loạn, thế nhưng còn xem nổi lên thư. Cuối cùng hắn vẫn là có điểm nhịn không được muốn hỏi, ngươi như vậy thật sự hảo sao? Ta là cái thai phụ, phía trước động thai khí cho nên không thể kích động cũng không thể sinh khí, cho nên ta chỉ có thể như vậy à? Triệu Tiểu Lan cũng thực bất đắc dĩ, nàng cũng tưởng cùng bọn họ đối mang a, chỉ tiếp thân thể không cho phép. Nhân viên tàu lúc này mới hướng Triệu Tiểu Lan trên bụng nhìn lại, xác thật có điểm phình phình. Thai phụ là phải bảo vệ a, cho nên hắn liền nói, đại gia an tĩnh một chút, vị này chính là vị thai phụ, cho nên nàng không có khả năng đi trộm thứ gì, có lẽ là nàng ái nhân sở làm, cho nên thỉnh không cần thương tổn nàng, chờ nàng ái nhân trở về hết thể liền sẽ chân tướng đại bạch. Rốt cuộc là tương quan nhân viên hắn giảng nói vẫn là bị có chút người tôn trọng, chính là cái kia muốn đánh Triệu Tiểu Lan nữ nhân nói, mang thai có gì đặc biệt hơn người, không chuẩn đến lúc đó sinh hạ tới chính là cái tặc đâu, cùng với làm nàng sinh hạ tới thai họa nhân gian, còn không bằng không có hảo. Ngươi đang nói ai là tặc? Một cái lạnh băng thanh âm ở nữ nhân kia sau lưng vang lên, sau đó đương nàng quay đầu lại thời điểm nhìn thấy Diệp Quốc Hào không biết khi nào đứng ở nàng phía sau, quan trọng nhất chính là trong tay của hắn còn cầm một người nam nhân, một cái 1m7 nhiều thoạt nhìn cũng không như thế nào gầy yếu nam nhân. Nhân viên tàu lúc này mới đến Diệp Quốc Hào, kỳ thật hắn là biết Diệp Quốc Hào thân phận, bởi vì phía trước hắn đem một người cấp đá chặt đứt chân bị bọn họ cấp nút lại, lúc ấy hắn liền biểu lộ thân phận hơn nữa làm cho bọn họ đối ngoại bảo mật. Chính là, lúc ấy hắn liền rất chấn động, bởi vì từ nhỏ đến lớn liền không có gặp qua như vậy hung người. Cái này chính là ăn trộm, là hắn thừa dịp mọi người đều đi xem náo nhiệt thời điểm đem sở hữu đồ vật lấy đi bị ta bắt được, chính là hắn nhân cơ hội công kích ta tức phụ nhi lúc này mới đào tẩu. Hắn nói xong đem cái kia ăn trộm một ném, thái độ phi thường cường ngạnh. Hiện tại chân chính ăn trộm đã bắt được, Triệu Tiểu Lan xem như nhẹ nhàng thở ra. Tuy nói không sợ nhưng cũng phiền, hiện tại bọn họ rốt cuộc có thể không cần tìm chính mình phiền toái. Quả nhiên Diệp Quốc Hào loại này biện pháp vẫn là tốt nhất, đơn giản thô bạo được hoàn toàn không nói đạo lý. Chỉ là có một việc rất làm giận, đó chính là bọn họ chung có chút người thế nhưng không tin Diệp Quốc Hào mang về tới chính là ăn trộm. Đặc biệt là nữ nhân kia, bị Diệp Quốc Hào sợ tới mức quá sức, hiện tại rốt cuộc phục hồi tinh thần lại nói, ngươi nói ăn trộm chính là ăn trộm A, ta thấy thế nào hắn không giống ăn trộm xem ngươi giống ăn trộm A. Diệp Quốc Hào nhìn nàng một cái, ở nàng lui về phía sau là lúc ngược lại đi tới cái kia ăn trộm bên người. Dùng sức đạp hắn phía sau lưng một chút, lần này sức lực thật sự rất lớn, kia ăn trộm bị đá đến trên mặt đất lăn một vòng. Hắn đau ngao ngao kêu to, tỉnh táo lại khi liền đối với Diệp Quốc Hào quỳ xuống, dùng sức dập đầu nói, cầu ngươi ngàn vạn đừng đem ta bắt lại, ta thật sự không phải cố ý trộm đại gia đồ vật, thật sự là trong nhà quá không nổi nữa. Diệp Quốc Hào căn bản không có để ý đến hắn, chỉ nói, hiện tại rõ ràng sao. Lời này rõ ràng không phải đối ăn trộm nói mà là đối bốn phía này đó vây quanh người ta nói. Mọi người đều nghe rõ, liền hướng hắn này một đá không rõ ràng lắm hiện tại cũng rõ ràng, vị này cách làm như vậy bạo lực, bọn họ sợ nói không rõ sẽ bị đánh. Giống nhau có chút lý trí người cũng không dám chọc Diệp Quốc Hào, bọn họ xoay người trở về chính mình vị trí nên làm cái gì đi, nhưng là Diệp Quốc Hào lại nói, các ngươi có phải hay không thiếu ta tức phụ nhi một cái nói lời cảm tạ nha. Đó là A, đa tạ vị này đồng chí giúp chúng ta tìm về hành lý. Có người thuận thế mở miệng nói, chính là lại phi thành ý 10 phần. Diệp Quốc Hào hoàn toàn không để ý này đó, chỉ cần nói lời cảm tạ nói liền thả bọn họ đi trở về. Nhưng là nữ nhân kia phải đi thời điểm, hắn mở miệng lạnh băng nói, thỉnh vị này nữ đồng chí hướng ta tức phụ nhi cùng hài tử xin lỗi, vừa mới ngươi lời nói ta cùng ở đây người đều nghe được. Vì cái gì làm ta xin lỗi? Hiện tại liền tính các ngươi không phải trộm đồ vật, nhưng cũng có thể là giết người phạm A. Vị này đại tỷ, ngươi có biết hay không, vu hãm người khác giết người là phạm pháp. Triệu Tiểu Lan đối thiên mắt trợn trắng tức giận nói. Nàng liền không rõ, những người này là chuyện như thế nào, vì cái gì loại này lời nói cũng có thể nói bậy. Ngươi có chứng cứ. Diệp Quốc Hào ngữ khí mang theo một ít uy hiếp hương vị, nữ nhân kia thế nhưng không tự chủ được run lập cập, nói, ta khẳng định so các ngươi này đó trong núi người miền núi cùng minh bạch thực. Người miền núi không phải người sao, người miền núi liền không thể hiểu pháp luật sao, ngươi là so người miền núi nhiều cái mũi vẫn là nhiều cái đôi mắt. Triệu Tiểu Lan cùng người miền núi ở bên nhau sinh sống lâu như vậy có chút cảm tình, nàng cho rằng tuy rằng bọn họ nhật tử khổ, tính cách bưu hãn, nhưng là lại cũng thuần phác đáng yêu, cũng không có so người khác đế nhất đẳng. Mà ngoại giới những người này đối bọn họ thật là hiểu lầm thâm đi, trước kia chính mình là sợ hãi, chính là ở chung dài quá lại cảm thấy chính mình bị một ít ngoại giới đồn đại ảnh hưởng. Người miền núi cũng là người, chẳng qua chính là nhìn lợi hại một ít, không sợ trời không sợ đất một ít. Kỳ thật, ở kháng chiến thời điểm, này đó người miền núi lại không có trốn đi, nghe nói thượng chiến trường giết địch cũng là một phen hảo thủ. Cho nên, nàng đối người miền núi ấn tượng thay đổi sau cũng không muốn nhìn đến người khác hiểu lầm bọn họ. Ta cũng không có nói người miền núi không hiểu pháp tha nữ nhân xem thường một chút người miền núi, lại cảm thấy chung quanh ánh mắt có điểm quái, đại khái cũng cảm thấy chính mình quá mức cho nên liền mềm xuống dưới. Tức mọi người đều hiểu pháp, ngươi vừa rồi vu hãm chúng ta là ăn trộm, đồng thời cũng vu hãm ta là giết người phạm. Nếu hạ xe lửa, ta liền có thể đi cáo ngươi. Triệu Tiểu Lan không nghĩ tới, Diệp Quốc Hào còn dùng loại này biện pháp đi dọa nữ nhân kia. Ngay thường dưới tình huống, nàng trên cơ bản là phi thường bạo lực, trực tiếp dùng khác phương pháp uy hiếp. Kia nữ nhân miệng cũng ngạnh, liền nói, ngươi hiện tại không phải là không có thoát khỏi, hiểm nghi sao? Chờ ngươi thoát khỏi hiểm nghi lúc sau rồi nói sau. Diệp Quốc Hào lạnh lùng nói, ngươi lại có cái gì chứng cứ sao? Nữ nhân kia chỉ vào nguyên lai ngồi ở Diệp Quốc Hào cùng Triệu Tiểu Lan đối diện giường đệm hai người nói, chính là bọn họ nói, người kia bị giết thời điểm, ngươi đi đảo cái gì thủy, nửa ngày mới trở về. Diệp Quốc Hào nhìn kia hai người liếc mắt một cái, nói, ta là đi tiếp nước ấm, nhưng là có một vị đại thẩm có thể làm chứng, bởi vì ta hướng nàng thảo muốn đường đỏ. Hiện tại ta liền có thể đem nàng tìm ta tới làm chứng người, các ngươi hai cái còn có chuyện nói sao? Không đã không có. Kia hai người không nghĩ tới bọn họ thuận miệng nói bị nữ nhân kia nghe qua, sau đó hiện tại bị Diệp Quốc Hào cấp một nhìn chằm chằm liền lập tức chột dạ. Kỳ thật đánh cái thủy có thể có bao nhiêu thời gian, căn bản không có khả năng có rảnh đi giết người. Chẳng qua nghe đại gia hoài nghi mới có thể nói một câu, nhưng nghĩ lại đều cảm thấy không quá khả năng. Diệp Quốc Hào muốn đi tìm người đối chất, chính là kia hai người lập tức nói, chúng ta hai cái nói chơi, như vậy trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng đi khắc thùng xe giết người, tính tính. Nga. Diệp Quốc Hào nhìn bọn họ, cuối cùng bức cho kia hai người xin lỗi sau đó thượng chính mình chỗ nằm liền không lại động. Ai phải hướng ngươi xin lỗi nha. Kia nữ nhân nói thầm một tiếng xoay người muốn đi, Diệp Quốc Hào lại ngăn ở nàng trước mặt, lãnh ngạnh nói, nếu ngươi không xin lỗi, tự gánh lấy hậu quả. Ngươi một cái đại lao gia nhi như thế nào như vậy ma kỷ. Kia nữ nhân có điểm tức giận nói, liền chính mình tức phụ nhi đều bảo hộ không được, cũng không xứng xưng là đàn ông. Lời này nói rất thấu đại bộ phận nam nhân vô luận nhìn không coi trọng người miền núi, nhưng liền hướng hắn những lời này đều cảm thấy hắn là cái đàn ông. Cái kia nhân viên tàu lập tức bắt đầu làm người điều giải, hắn cảm thấy cái này tham gia quân ngũ nếu xuống xe thật sự khả năng sẽ đi cáo nữ nhân này. Hiện tại quốc gia đã bắt đầu coi trọng phi thân thể thương tổn tội danh, đến lúc đó nàng nhất định bị phạt. Vì thế liền cùng kia nữ nhân thương lượng nói, ta cảm thấy chuyện này là các ngươi không đúng, còn không có tìm được chứng cứ liền đoan uổng bọn họ hai cái là ăn trộm cùng tội phạm giết người, chuyện này đích xác hẳn là xin lỗi. Chương 428 bị đả kích lan. Một bên vẫn luôn ở phía sau châm ngòi thổi gió một nữ nhân khác nói, làm ngươi xin lỗi liền xin lỗi, nói cách khác, nhân ra đi cáo ngươi làm sao bây giờ. Mà nàng thế nhưng cầm được thì cũng buông được cùng Triệu Tiểu Lan nói thanh thực xin lỗi sau đó quay người đi rồi. Bất quá ngữ khí tương đương khinh thường, tựa hồ có chút xem thường bọn họ. Triệu Tiểu Lan cảm thấy như vậy thực nén giận, nhưng là rồi lại nói không nên lời cái gì tới, bởi vì nàng xác thật xin lỗi, chỉ là ngữ khí toan muốn chết. Nữ nhân kia lại bị nàng này một châm ngòi liền càng thêm hăng hái, nói, khi nào chứng minh giết người phạm ngươi không phải giết người phạm ta liền sẽ tới xin lỗi, thậm chí còn sẽ đến quỳ xin lỗi, nhưng là hiện tại không phải còn không có nhân chứng minh ngươi không phải giết người phạm sao. Diệp Quốc Hào trực tiếp đối nhân viên tàu nói, vị này đồng chí thỉnh nhớ hảo nàng lời nói, hơn nữa thỉnh chú ý một chút nàng chỗ ngồi. Nhân viên tàu sửng sốt một chút, sau đó thấy Diệp Quốc Hào đối với chính mình tức phụ nhi nói, ngươi ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi, ta thực mau trở về tới. Nghỉ ngơi cái gì nha, ta và ngươi cùng đi đi. Không thể hiểu được hảo hảo giường nằm không thể nằm ngược lại biến thành chảo hung thủ hiện trường. Nhưng Triệu Tiểu Lan cũng thực bất đắc dĩ à, nàng thật sự không muốn một người lưu lại nơi này đối mặt bọn họ những người này, nghẹn đến phát cuồng. Còn không phải là người miền núi sao, dùng đến như vậy xem thường sao. Đáng tiếc Diệp Quốc Hảo cũng không tưởng cho thấy thân phận, hắn dù sao cũng là đi chấp hành nhiệm vụ đi không phải đi chơi, liền tính trở về thời điểm cũng muốn điệu thấp một ít. Diệp Quốc Hảo cũng không có ngăn cản nàng, vì thế hai người đi tới bên cạnh thùng xe. Phát hiện nơi này người nhìn đều rất dáng vẻ khẩn trương, mỗi người nằm ở chính mình giường nằm thượng, ủ rũ. Phát hiện thi thể này gian thùng xe vê đút cờ, hiện tại có hai cái nhân viên tàu ở nơi đó thủ, bất quá nhìn đến Diệp Quốc Hào tiến vào đều không có nói cái gì, chỉ là đối hắn điểm cái đầu mà thôi. Trần mới vừa cùng Tiểu Linh cũng ở cái này thùng xe, cho nên nhìn đến bọn họ tới liền đón đi lên, hỏi, các ngươi bên kia thùng xe ồn ào nhốn nháo, đã xảy ra chuyện gì? Diệp Quốc Hào lắc đầu, cũng không có giải thích sau đó liền đi xem hiện trường. Vừa mới hắn chỉ là tới nhìn thoáng qua cũng không có tới xem hiện trường, kia nhân viên tàu cũng không có ngăn cản hắn, nhưng thật ra chắn hạ Triệu Tiểu Lan. Nàng là ta tức phụ nhi. Diệp Quốc Hào này vừa nói, hai cái nhân viên tàu liền thoáng tránh ra. Bọn họ vốn dĩ thủ tại chỗ này, chỉ còn chờ tới rồi nhà ga liền báo công an tới xử lý. Hiện tại thi thể đã bị nâng đi rồi, chính là vết máu lại lưu tại nơi đó, thoạt nhìn thấy ghê người. Triệu Tiểu Lan đi theo Diệp Quốc Hào mặt sau, từ hắn khuỷu tay hướng bên trong nhìn liếc mắt một cái, nói, hẳn là một đao mất mạng đi, huyết lưu có điểm thiếu, hơn nữa không có phun tung tóe tình huống, đến đao hiện tại hẳn là còn cắm ở thi thể thượng. Diệp Quốc Hào quay đầu lại nhìn thoáng qua chính mình tức phụ nhi, sau đó duỗi tay sờ sờ nàng đầu, nói, ngươi đoán đúng rồi, thật là như vậy. Trần mới vừa có kinh ngạc nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan, vẫn luôn liền cảm thấy nàng sức quan sát rất mạnh, hôm nay mới phát hiện không riêng gì cường, thậm chí còn rất có trình thám năng lực đâu. Triệu Tiểu Lan đem Quốc Hảo tay đánh xuống dưới, chính mình đã lớn tuổi như vậy rồi, hắn còn đem nàng Tiểu Hài Nhi giống nhau tới sờ đầu sát đâu, bất quá thân cao hữu hạn, liền tính là nàng 80 tuổi, đối phương cũng có thể cho hắn tới một cái sờ đầu sát, thật là quá nghẹn quất. Trần mới vừa ở bên cạnh tương đối hiếu kỳ nói, còn có đâu? Ngươi còn có thể đoán được khác sao? Triệu Tiểu Lan rốt cuộc viết quá trình thám thư, kiếp trước cũng xem qua rất nhiều, cho nên nàng hơi suy nghĩ một chút hỏi, bọn họ có hay không bắt được hiểm nghi người. Trần mới vừa lắc đầu sau đó nghe Triệu Tiểu Lan nói tiếp, thông đạo bên kia bên trong đứng đầy người, bọn họ đều hẳn là ra tới hút thuốc, hoặc là ra tới thông khí, hoặc là không có chỗ ngồi ở chỗ này tê ở một chút. Nếu có người từ cái này trong vê đút cờ ra tới khẳng định sẽ bị phát hiện, cho nên ta đoán cái kia hung thủ hẳn là không có từ cái này thông đạo rời đi, càng không trở về từ trong vê đút cờ cửa sổ chạy đi, trừ phi hắn không muốn sống nữa. Nếu này hai cái thông lộ đều được không thông, như vậy chỉ có một khả năng, chính là hung thủ còn giấu ở các ngươi này tiết trong xe. Lại nói tiếp trách không được vừa mới chúng ta bên kia thùng xe đã xảy ra như vậy nhiều sự tình các ngươi đều không có đi xem, có phải hay không bị coi như hiểm nghi người nhốt ở nơi này. Trần mới vừa liền kém không vỗ tay, thế nhưng toàn trung. Hắn dùng sức gật gật đầu sau đó cười nói, ngươi toàn đoán đúng rồi. Diệp Quốc Hào nói, nếu hung thủ tại đây bên trong cũng hảo tìm, bất quá là hơn 20 cá nhân mà thôi. Phía trước nghĩ tiến trạm liền có công an đồng chí tiếp nhận cho nên cũng không để ý, lại nói này cũng không phải ta trách nhiệm trong phạm vi sự tình, nhưng là hiện tại Tiểu Lan, ngươi nói muốn như thế nào tra khởi. Dùng trừ bài pháp, từng bước tới. Cái gì bài trừ pháp? Một bên Tiểu Linh kỳ quái hỏi. Triệu Tiểu Lan nhỏ giọng nói, đầu tiên chúng ta có thể trước bài xuất các ngươi hai người, bởi vì cùng người bị hại không quen biết lại căn bản không có nửa điểm quan hệ. Tiếp theo là bên kia có một cái thai phụ còn có một cái lao nhân, hai đứa nhỏ đều có thể bài trừ bên ngoài, bởi vì bọn họ không có hành hung bản lĩnh. Như vậy phương pháp liền đơn giản, chúng ta đối giường hai người cũng không có khả năng, bởi vì xảy ra chuyện thời điểm bọn họ đều đang ngủ vẫn luôn không có rời đi. Trần mới vừa quan sát năng lực vẫn là rất mạnh, cho nên lập tức nói gần 5-6 cá nhân lúc ấy không có động quá. Triệu Tiểu Lan ngồi ở bọn họ chỗ ngồi cầm giấy nét bút một cái đơn giản giường nằm đồ, sau đó đem những cái đó bài trừ rất người dùng kém kém rớt, tiếp theo nhìn lên cũng chỉ dư lại 5 người là có hiểm nghi. Lúc này liền hảo tìm nhiều, Triệu Tiểu Lan nhìn kia 5 người có một nữ nhân 4 cái nam nhân. Vì thế liền nói, nữ nhân kia giao cho ta, ta đi thăm dò. Không, giao cho ta, nàng chính là cho ta đường đỏ đại thẩm. Như vậy xảo a, kia hảo ngươi đi, ta tuyển cái kia tuổi trẻ một chút. Vì cái gì? Diệp Quốc Hào tuy rằng biết rõ đây là thử nhưng vẫn là nhịn không được muốn hỏi một câu, chính mình tức phụ nhi rốt cuộc tuyển một cái tuổi trẻ nhất xoáy khí. Bởi vì, hắn đang xem ta a. Triệu Tiểu Lan chỉ một chút cái kia người trẻ tuổi trong tay nói. Diệp Quốc Hào thế nhưng tương đương vô ngữ, sau đó nói, hành, ta đi tiếp nước ấm. Bởi vì cái kia đại thẩm đi tiếp nước ấm. Triệu Tiểu Lan gật đầu, sau đó Trần mới vừa nói, ta đi tra một chút cái kia nam. Nam nhân kia làn da thập phần thô ráp. Nhưng là ăn mặc còn hảo. Trần mới vừa nói, người kia hẳn là người miền núi, ta đi thử một lần. Ngươi là làm sao thấy được? Liên bởi vì nàng thật sự nhìn không ra tới người kia sẽ là người miền núi, chẳng lẽ chỉ là bởi vì làn da không tốt? Không, bởi vì trên người hắn hương vị. A, người miền núi tương đối thích xuyên da, hắn trong quần áo khẳng định xuyên, bởi vì Tiểu Linh nói có da hương vị. Triệu Tiểu Lan đối loại này trời sinh năng lực có điểm bất lực, cảm thấy tương đương thần kỳ. Nàng vẫn là đem tóc về phía sau liêu một chút sau đó đi tới cái kia tuổi trẻ nam nhân trước mặt, sau đó nói, ngươi hảo, ngươi cũng thích xem ít trình thám A. Ngươi hảo cái kia người trẻ tuổi ngẩn ra một chút, hắn nhìn đến nữ nhân này là cùng một cái người miền núi đi vào tới, nàng bản nhân trang điểm cũng rất có người miền núi đặc sắc, tuy rằng có điểm dáng vẻ quê mùa nhưng là tươi cười xem ra rất mỹ. Nam nhân luôn là đối mỹ nữ không có gì chống cự năng lực, hơn nữa nghe nàng ý tứ tựa hồ đối chính mình xem còn có hứng thú. Vì thế liền nói, còn có thể, ta đồng học tương đối thích, cho nên ta liền lấy tới nhìn một cái. Ý tứ này là không quá thích. Phải không, ta còn là rất thích này buồn. Triệu Tiểu Lan nói xong cái kia tuổi trẻ nam nhân liền nói, phải không, vậy ngươi thích cái nào án tử? Ta tương đối thích bình thản hòa âm ra, cảm giác một loại khác thường, thực tân triều. Bởi vì cái kia chuyện xưa thực chịu người trẻ tuổi thích, bọn họ đều thích tiên tiến cùng hiếm lạ đồ vật. Triệu Tiểu Lan những lời này quả nhiên làm cái kia người trẻ tuổi đôi mắt chớp động một chút, sau đó cười nói, ta cũng rất thích kia một trường, đáng tiếc sau lại đều có điểm mất hương vị. Tác giả Triệu Tiểu Lan bị một đòn ngay tim, nàng lập tức nói, nam chủ thực hấp dẫn người. Chỉ có các ngươi nữ sinh thích như vậy nam nhân, ta cảm thấy hắn không rất thích hợp đường bằng hữu, sẽ bị tính kế, đồng thời lại quá âm hiểm. Tác giả Triệu Tiểu Lan tâm A, đều mau vỡ thành tạt bã. Phải không? Đề tài có điểm tiến hành không đi xuống, Triệu Tiểu Lan có điểm muốn đánh trước mặt người nam nhân này làm sao bây giờ? Chính là mắt thấy Diệp Quốc Hào đi tới ngồi ở Trần mới vừa chỗ nằm thượng, nếu không đoán sai hắn đã thử qua. Không thể bại bởi chính mình nam nhân A, Triệu Tiểu Lan lại không ngừng cố gắng nói, ngươi xem ra thực an tinh A, không sợ bị hoan uổng thành giết người phạm sao. Vậy ngươi cùng ngươi ái nhân không phải càng kỳ quái, vì cái gì ở ngay lúc này chạy tới. Không sợ khiêu khích người khác lòng nghi ngờ. Nga, trong nhà thân thích ở chỗ này, chúng ta yêu cầu tới nhìn một cái. Triệu Tiểu Lan nhìn thoáng qua Trần mới vừa vị trí, sau đó xem cái kia người trẻ tuổi gật đầu. Tiếp theo liền tiếp tục đọc sách, nàng không khỏi hỏi, ngươi thấy được cái nào chuyện xưa? Cùng đường bí lối. Nga, cái kia chuyện xưa có điểm bi thương, một cái vô tội hài tử bởi vì tưởng bảo hộ chính mình mẫu thân mà giết chết cha kế, kết quả cho dù qua 3-4 năm hắn vẫn cứ bị bắt. Ngươi cảm thấy, cái kia hung thủ là người xấu sao? Không phải, hung thủ cũng không phải người xấu. Đúng vậy, kia nam chính vì cái gì còn muốn xen vào việc người khác đi tố giác năm đó sự tình, như vậy cha nam không phải chết vài lần đều không qua sao? Người trẻ tuổi cảm xúc có điểm kích động, Triệu Tiểu Lan trong lòng một đột, nhưng là cũng không có được đến chứng thực. Vì thế nàng chỉ có nói, chính là, hắn phương pháp dùng sai rồi. Vậy ngươi cảm thấy phải đợi nam nhân kia xúc phạm tới kia đáng thương nữ nhân ở ra tay sao? Hắn có thể lựa chọn cùng chính mình mẫu thân thương lượng hoặc là báo công an, cũng không nhất định phải đi như vậy cực đoan biện pháp. Có chút thời điểm công an vĩnh viễn không bằng dao nhỏ dùng được. Triệu Tiểu Lan trầm mặc, nàng chỗ ngồi hạ đôi tay nắm lên, sau đó cười nói, có lẽ đúng không, ta lúc ấy cũng cảm thấy cái kia hung thủ thực đáng tiếc. Rốt cuộc thập phần có tài học, về sau cũng nhất định có làm, liền như vậy bị đưa vào ngục giam thật sự quá đáng tiếc. Chương 429 Thiên Phú. Cho nên, hữu dụng người nên lưu tại xã hội này, những cái đó vô dụng rác rưởi mới hẳn là sớm chết sớm siêu sinh. Người trẻ tuổi kia đột nhiên có chút kích động kêu lên. Tam quan thứ này có đôi khi ở người với người nói chuyện với nhau chi sơ ngươi không có cách nào thăm dò, chính là dần dần, ngươi liền sẽ phát hiện nguyên lai mỗi người tam quan đều bất đồng. Tỷ như hiện tại, cái này tuổi trẻ nam nhân quan niệm làm Triệu Tiểu Lan lắp bắp kinh hãi. Hắn ý tưởng thật sự là quá cực đoan, trên đời này thật sự có đối xã hội một chút cống hiến không có nhân loại sao? Có lẽ có, nhưng là nàng cảm thấy vô luận ngươi nhiều có tài đức nhiều lợi hại cũng không thể đem người khác tánh mạng không lo làm một chuyện. Phải không? Triệu Tiểu Lan cảm thấy hẳn là hạ màn, nếu nói thêm gì nữa đối phương khả năng sẽ hoài nghi, vì thế liền nói, ta nam nhân đã trở lại, ta trở về ngồi. Nàng hướng về phía cái kia người trẻ tuổi điểm phía dưới liền đi trở về, tiếp theo nghe Diệp Quốc Hào nói, cái kia đại thẩm không có khả năng, nàng là đi trong thành cấp nhi tử xem hài tử, cho nên mới mang theo như vậy nhiều đường đỏ, là cho con dâu bổ thân thể. Bất quá nàng bản nhân có tật xấu, chân nhìn hoàn hảo kỳ thật là có lao phong thấp, cho nên muốn không có việc gì ra tới lưu tháp một chút mới được. Cũng chính là phía trước nam nhân kia bị giết thời điểm nàng là đi lưu tháp cũng không có giết người, mà Trần mới vừa cũng nói. Cái kia người miền núi cũng không có khả năng, hắn là làm bó tuổi sinh ý, tuy rằng là tách ra ngồi, nhưng là phía trước kia tiết thùng xe có cái ôm hài tử nữ nhân là hắn tức phụ, bất quá là bởi vì không mua được liền nhau giường nằm phiếu mới các ngồi các, hắn lúc ấy rời đi là đi xem chính mình tức phụ nhi cùng hài tử. Điểm này quá một lát các ngươi có thể đi chứng thực, ta cảm thấy hắn không có nói sai. Đến phiên Triệu Tiểu Lan nàng mở miệng nói, cái kia đọc sách người trẻ tuổi ta không dám bảo đảm hắn cùng việc này có hay không quan hệ. Nhưng là hắn tam quan có điểm bất chính. Tam quan. Trần mới vừa có điểm không thể lý giải. Triệu Tiểu Lan lúc này mới nghĩ đến này thời điểm người còn không có tam quan vừa nói, liền giải thích nói, tam quan chính là nhân sinh quan, giá trị quan, thế giới quan. Sau đó nàng nói xong lúc sau nào đó người vẫn là vẻ mặt mờ mịt, nàng chớp chớp mắt nói, chính là hắn cùng người bình thường tưởng không giống nhau. Trần mới vừa nhẹ nhàng thở ra, hắn nhìn liếc mắt một cái Diệp Quốc Hào trong lòng tưởng nói, vì cái gì hắn cảm thấy cái này Triệu Tiểu Lan đồng chí cũng cùng bọn họ người bình thường không quá giống nhau đâu. Diệp Quốc Hào nói, nàng là sinh viên. Thì ra là thế. Sinh viên chính là không giống nhau a, này tư tưởng thật sự là quá tiên tiến. Tiểu Linh thế nhưng kích động nói, nguyên lai Tiểu Lan tỷ là sinh viên, thật sự quá lợi hại. Không có gì lợi hại, bất quá là nhiều học điểm đồ vật mà thôi. Không đúng, chúng ta chạy đề. Hiện tại nói nam nhân kia, hắn cảm thấy có tội bị phán là không đúng. Hơn nữa đối với cha kế tương đương phản cảm. Chết nam nhân kia tuổi có bao nhiêu đại, có thể làm người khác cha kế sao? Cái này, người kia tuổi tác xem ra cũng liền hơn 30 tuổi. Trần mới vừa nói xong lúc sau Triệu Tiểu Lan liền nói, kia xác thật tựa hồ không thể đương cái kia người trẻ tuổi cha kế, bất quá cũng không nhất định, chuyện này còn cần tra một chút. Chẳng lẽ không phải bị bài trừ sao? Nếu nam nhân kia mới vừa hơn 30 tuổi là căn bản không có khả năng làm một cái 20 mấy tuổi người cha kế, kia chẳng phải là có thể bài trừ. Triệu Tiểu Lan lại lắc đầu nói, ai quy định nữ nhân không thể gả so với chính mình tuổi còn nhỏ. Hơn nữa nếu cái này cha kế là có điều đồ, kia chẳng phải liền chứng minh rồi nam nhân kia tưởng bảo hộ chính mình mẫu thân tâm tư là chính xác. Triệu Tiểu Lan ý tưởng ở hiện đại người xem ra thật sự rất lớn gan, đặc biệt là này đó tham gia quân ngũ tam quan đều rất chính, cho nên đối này tỏ vẻ thực chấn kinh. Tóm lại người này hẳn là còn chờ quan sát, bây giờ còn có hai người Diệp Quốc Hào cùng Triệu Tiểu Lan lại nhìn về phía kia hai cái còn không có bị thử người. Tiểu Linh thế nhưng nói, ta đi, ta cũng thử xem. Trần mới vừa kéo nàng một chút, nói, ngươi vẫn là đường đi qua, có nguy hiểm làm sao bây giờ. Nàng cũng coi như là nửa cái quân tẩu, liền đi thử thử. Diệp Quốc Hào đối Tiểu Linh đánh giá vẫn là rất cao, có thể từ như vậy nhiều đạo tặc trong tay chạy ra sinh thiên vốn dĩ liền chứng minh nàng rất có năng lực. Triệu Tiểu Lan cũng nghĩ như vậy, vì thế liền nói, Trần mới vừa, ngươi khiến cho Hảo thử một chút. Kết quả Tiểu Linh đi ra ngoài không đến nửa phút liền đã trở lại, nàng nói ra trong lòng suy nghĩ nói, ta cảm thấy người kia không phải hung thủ. A, ba người đều ngẩn ra, liền lời nói cũng chưa đáp thượng như thế nào liền nói hắn không phải hung thủ. Người kia trên người một chút mùi máu tươi nhi cũng không có, chỉ có một cổ phi thường trọng yên vị, hẳn là vẫn luôn ở hút thuốc. Tiểu Linh phân tích. Đối với Tiểu Linh cách nói mọi người đều là ở vào hoài nghi, nhưng là lại cảm thấy phi thường bội phục. Không thể không nói một chút nàng khíu giác là thật sự phi thường nhanh nhạy, liền Triệu Tiểu Lan đều phi thường bội phục càng đừng nói Trần Cương rồi. Diệp Quốc Hào nhưng thật ra không chút do dự tin Tiểu Linh khíu giác, ngoài ý muốn không có phản bác. Triệu Tiểu Lan bắt đầu nhớ tới phía trước sự tình, nói, Tiểu Linh cái mũi đích sắc đáng giá tin tưởng, trước kia ta chỉ cần tiếp cận Quốc Hào ca bên người trở về nàng là có thể đoán được, liền trên người của ngươi khoác chính là loại nào ra đều có thể nói rõ ràng. Nay chỉ sợ đã không phải bình thường nhanh nhạy cho nên Triệu Tiểu Lan quyết định tin tưởng nàng tạm thời đem người kia định vì không bị hoài nghi đối tượng, dư lại còn có hai người, một cái là Diệp Quốc Hào đi. Hắn cố ý đem người vướng ngã, sau đó cùng người nọ xảo lên. Kết quả người kia cũng rất hung, cuối cùng hai người xảo thiếu chút nữa điểm liền đánh lên. Trong quá trình Diệp Quốc Hào thoạt nhìn có điểm ngang ngược vô lý, nhưng đối phương cũng không nhường nhịn, tình thế thoạt nhìn phi thường nguy cấp. Thẳng đến nhân viên tàu lại đây hỏi một chút là chuyện như thế nào, Diệp Quốc Hào mới đột nhiên nói, không có việc gì, chỉ là một hồi hiểu lầm. Hắn vừa mới còn rất kích động, đột nhiên liền nói là một hồi hiểu lầm thật đúng là làm đại gia lắp bắp kinh hãi. Nam nhân kia sửng sốt một chút, sau đó cũng nói, đúng đúng, chẳng qua là một hồi hiểu lầm mà thôi. Mà Diệp Quốc Hào đang nói xong hiểu lầm lúc sau liền đi trở về tới, một chút cũng không đi chú ý kia nam nhân ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Này giá xảo quái mọi người đều ngơ ngẩn nhìn hắn hoàn toàn khó hiểu hắn là có ý tứ gì. Chính là chờ ngồi xuống lúc sau hắn liền đối Triệu Tiểu Lan nói, người này tạm thời cũng bài trừ. Triệu Tiểu Lan gật gật đầu, ở mặt trên vẽ một cái xoa. Trần mới vừa kỳ quái nói, vì cái gì hắn cũng bài trừ. Hắn căn bản là không có nghe được Diệp Quốc Hào cùng hắn nói lên kia kiện hung án sự tình, cũng không có đi thăm dò hắn tính cách vì cái gì đã bị bài trừ đâu. Triệu Tiểu Lan nói, nếu hắn thật là hung thủ, như vậy Quốc Hào ca như vậy tìm hắn phiền toái hắn hẳn là lựa chọn một sự nhịn chín sự lành, sẽ không tưởng khiến cho người khác chú ý, làm mọi người xem đến hắn phi thường bạo lực một mặt, bởi vì đến lúc đó khả năng sẽ hoài nghi đến hắn trên người. Nhưng là người kia không có, hắn xảo một bước cũng không cho nên, từ điểm đó hành vi thượng liền chứng minh. Hắn hẳn là không phải hung thủ ít nhất không có gây án sau tâm lý biểu hiện. Lại nói, người này vẫn là rất lý trí bởi vì hắn liền tính xảo lên cũng không có động thủ tính toán. Chờ đến Quốc Hào ca yếu thế hắn lập tức cũng không hề truy cứu. Phân tích vẫn là rất có đạo lý, Trần mới vừa gật gật đầu thế nhưng dị thường tin phục. Hiện tại xem ra, nhất có hoài nghi hẳn là chính là cái kia đọc sách người. Diệp Quốc Hào nói, ta nhưng thật ra có thể dùng vừa rồi ngươi nói cái kia phương pháp thử một lần. Triệu Tiểu Lan vẻ mặt dấu chấm hỏi nhìn hắn. Mà Diệp Quốc Hào biết nàng không nghe minh bạch liền nói, chính là nghĩ cách chọc giận hắn, xem hắn có thể hay không một sự nhịn chín sự lành. Hành A, vậy ngươi đi cố lên đi, đừng rút dây động rừng là được. Triệu Tiểu Lan huy xuống tay, không chút do dự xúi dục chính mình nam nhân đi đánh nhau. Kỳ thật nàng cũng biết, luận đánh nhau cũng không ai có thể đánh thắng được Diệp Quốc Hào, hắn đi cũng không có gì nguy hiểm. Diệp Quốc Hào nghe được nàng đồng ý lúc sau lại đột nhiên gian đứng lên, đối với Triệu Tiểu Lan lớn tiếng nói. Ngươi thế nhưng đi tìm nam nhân kia nói chuyện, ngươi cùng hắn là cái gì quan hệ? Triệu Tiểu Lan có điểm vô ngữ, đây là muốn cùng nàng đua kỹ thuật diễn A. Ai sợ ai? Vì thế nàng trang đến nhu nhược đáng thương thấp hèn, nói, không, không có. Diệp Quốc Hào trên mặt đất xoay hai vòng, tức giận đến đỏ mặt tía thai nói, không có. Nhiều như vậy đôi mắt nhìn đâu, ngươi tưởng gạt ta. Triệu Tiểu Lan thật cẩn thận nói, ta cũng không có cùng hắn nói mấy câu, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Bộ dáng là muốn nhiều nhu nhược đáng thương, có bao nhiêu nhu nhược đáng thương. Đáng tiếc Diệp Quốc Hào kỹ thuật diễn cùng Trần mới vừa giống nhau thập phần cao siêu, biểu tình lạnh nhạt kích động, nhìn một nửa điểm cũng không tin nàng. Lại còn có quăng ngã đập đánh xem ra phi thường tức giận, dường như thật sự có người cho hắn đeo nón xanh dường như. Xem nhân gia tuổi trẻ đọc quá thư, còn không phải trong núi người, ngươi liền tưởng cùng nhân gia chạy có phải hay không, còn không phải là nhìn nhiều mấy quyển thư sao. Giống như chính mình có bao nhiêu ghê gớm dường như. Hắn này một giống lúc sau mọi người đều nhìn lại đây, trong lòng tưởng còn lại là, không hổ là trong núi người, thật là đủ dã man. Ngươi tức phụ bất quá là cùng người nói mấy câu, liền khí thành như vậy, thoạt nhìn dường như lập tức liền phải đánh người dường như. Trần mới vừa đột nhiên đứng lên, lôi kéo Diệp Quốc Hào nói, ngươi muốn bình tĩnh, này căn bản là kiện việc nhỏ, bất quá là nói mấy câu, ngươi hà tất thật sự đâu. Mọi người đều là kỹ thuật diễn phái, Triệu Tiểu Lan nháy mắt cảm thấy áp lực sân đại. Nàng chính là thích những cái đó vô dụng tiểu bạch kiểm nhi, nhìn đến nhân ra liền đi không nổi. Còn không phải là sẽ đọc sách sao, ta đảo mau chân đến xem hắn xem cái gì thư. Những cái đó thư có thể hay không đương lương thực ăn, có thể hay không đương nước uống. Diệp Quốc Hào cũng không có quản cái kia Trần mới vừa như thế nào kéo hắn, trực tiếp liền chạy đến cái kia người trẻ tuổi bên người, hướng hắn quát, nói, ngươi rốt cuộc cùng ta tức phụ là cái gì quan hệ? Ngươi có phải hay không muốn mang nàng đi? Cái kia người trẻ tuổi nhíu hạ mi, sau đó dùng sức lắc đầu nói, không, ta không có cái này ý tưởng. Chương 430 mùi máu tươi nhi. Chính là Diệp Quốc Hào biểu hiện một chút cũng không tin. Trực tiếp xách theo hắn cổ áo đem người cấp nhắc lên, nói, ngươi tờ mờ giờ đừng nói dối, khẳng định là ngươi tưởng đụng đến ta tức phụ, bằng không nàng như thế nào tìm tới ngươi đâu. Triệu Tiểu Lan ở một bên thẳng trợn trắng mắt, còn là chịu đựng giả dạng làm thực nhược bộ dáng, vẫn luôn đế đầu sắt nước mắt. Cái kia người trẻ tuổi đè nặng chính mình hỏa khí nói, là bởi vì chúng ta xem qua cùng quyển sách, nàng tới hỏi một chút xem sao cảm. Xem qua thư ghê gớm à, nhận thức tự ghê gớm à, ta không quen biết tự không cũng tồn tại sao. Còn không phải là, sẽ đọc điểm nhi thư. Muốn dùng lấy cớ này câu dẫn nhà người khác tức phụ sao. Nay thật là ngươi loại này tiểu bạch kiểm có thể làm ra chuyện này. Diệp Quốc Hào thật là một chút lý cũng không nói, rồi ra tay đem cái kia người trẻ tuổi ấn ở xe lửa ra thượng. Xem ra cái kia người trẻ tuổi liền một chút năng lực phản kháng cũng không có. Kỳ thật hắn xác thật phản kháng, nhưng cũng không có đem hết toàn lực, chỉ là kiềm nén lửa giận nói, ngươi buông ta ra, ta thật sự không có cái này tâm tư, chúng ta chỉ là nói mà thôi. Nói cái gì? Ngươi chính là ở cùng ta khoe khoang các ngươi có cộng đồng đề tài có phải hay không? Diệp Quốc Hào duỗi tay liền phải đánh người. Đúng lúc này Trần mới vừa lập tức lại đây ôm lấy hắn nói, ngươi bình tĩnh một chút, vừa mới ta nghe người khác nói. Vị này nam đồng chí đối tẩu tử thật sự không có làm cái gì. Chỉ là, đứng ở nơi đó nói hội thoại mà thôi, ngươi đừng kích động a. Tiểu tử này cầm thư câu dẫn người khác tức phụ nhi, ta nhất định phải đề phòng hắn điểm. Diệp Quốc Hào xem ra còn một bộ không phục bộ dáng. Hiện tại sẽ đọc sách người nhiều đi, ngươi cũng muốn hỏi rõ ràng lại nói a, như vậy tùy tiện đánh người là làm sao vậy, còn có thể đều đi sao. Đi đi, vị này đồng chí thực xin lỗi, ta vị này huynh đệ có điểm hỗn, ngươi nghỉ ngơi đi. Trần vừa vặn tựa phí thật lớn kính nhi giống nhau đem người kéo trở về, đại gia hỏa xem không diễn nhưng xem cũng liền nhất tản ra. Sau đó Triệu Tiểu Lan ngồi ở chỗ kia, làm bộ lập tức muốn khóc bộ dáng ngồi ở trên giường, hỏi Diệp Quốc Hào nói, thế nào? Kia tiểu tử thật sự thực khả nghi, ta đều như vậy nói chính là hắn vẫn là áp lực tính tình, không có cùng ta giống một câu. Diệp Quốc Hào cảm thấy, trong tình huống bình thường nếu gặp được giống hắn vừa mới giả dạng làm cực phẩm nhân sĩ ít nhất hẳn là phản bác một chút. Chính là đối phương lại quá mức bình tĩnh. Một khi đã như vậy, chúng ta liền từ hắn bắt đầu xuống tay cha, chẳng qua cũng không biết thân phận của hắn càng không biết nam nhân kia cùng hắn có hay không quan hệ. Trần mới vừa cau mày nói. Cái này dễ làm, trước cha một chút bọn họ hai cái có phải hay không ở cùng cái địa phương thượng xe. Nếu ta không có đoán sai, bọn họ hẳn là không phải từ chúng ta cái kia chạm thượng xe. Đúng vậy, phương pháp này vẫn là không tồi. Triệu Tiểu Lan nói xong lúc sau. Diệp Quốc Hào liền đi tìm một cái nhân viên tàu làm hắn phụ trách tra phiếu, như vậy liền có thể biết bọn họ là từ đâu thượng xe. Tra phiếu thời điểm mọi người đều là muốn đem phiếu lấy ra tới làm nhân viên tàu nhìn một cái, tới rồi cái kia người trẻ tuổi bên người phát hiện kia nhân viên tàu nhìn một lần. Sau đó tới rồi một cái khác thùng xe mới cùng Diệp Quốc Hào thuyết minh, tiếp theo lại làm hắn đi đem cái kia chết đi nam nhân vé xe tìm tới vừa thấy, kết quả phát hiện hắn cùng cái kia người trẻ tuổi đều là ở L thượng xe, này thật là một cái trùng hợp A. Bất quá, Triệu Tiểu Lan ở vẫn là nghĩ tới một cái khác nhanh chóng nhất biện pháp. Nàng muốn cho Tiểu Linh cùng chính mình đi nghe vừa nghe, nếu trên người hắn có mùi máu tươi cơ bản đã chứng minh nam nhân kia chính là hung thủ. Chính là Trần mới vừa thế nhưng phản đối, nói, nàng không có lý do gì đến nam nhân kia bên người. Triệu Tiểu Lan cười đến thực cái muội nói, như thế nào, lo lắng nam nhân kia đem ngươi tức phụ nhi cấp nuốt không thành. Ta lại không có nói nếu muốn biện pháp tới gần, chỉ cần chờ đến hắn đang nói thời điểm nhìn cái kia người trẻ tuổi xin muốn đi phòng vệ sinh. Cái này thùng xe người muốn đi phòng vệ sinh đều phải có người đi theo, sợ bọn họ nhân cơ hội chạy. Triệu Tiểu Lan lập tức kéo một chút Tiểu Linh, nói, chúng ta cũng đi. Vì thế Tiểu Linh liền đứng lên cùng Triệu Tiểu Lan cùng nhau hướng về phòng vệ sinh phương hướng đi, chờ cái kia người trẻ tuổi trở về thời điểm Triệu Tiểu Lan đột nhiên giữ chặt hắn nhỏ giọng nói, thực xin lỗi, cho ngươi chọc phiền toái. Cái kia người trẻ tuổi tựa hồ sợ hãi nàng dường như trốn rồi một trốn, nói, không có quan hệ, ngươi vẫn là ly ta xa một chút nhi đi. Ta sợ nam nhân kia còn sẽ tìm đến ta phiền toái. Ta đã biết, nhưng là ta gọi lại ngươi chỉ là tưởng cùng ngươi nói một tiếng thực xin lỗi. Nói xong liền lôi kéo Tiểu Linh đi phòng vệ sinh, mà ở cái kia người trẻ tuổi xem ra nàng như vậy bất quá là mượn cơ hội tới cùng chính mình xin lỗi. Như vậy tức không cho hắn sinh ra nghi ngờ lại đem nên làm sự tình làm, chờ đến trở về thời điểm đem Tiểu Linh giao cho Trần mới vừa nói, không đem ngươi người cấp lộng không, vui vẻ đi. Trần mới vừa cùng Tiểu Linh mặt đỏ lên, thế nhưng bị nói được tránh ở một bên không ra tiếng. Mà Triệu Tiểu Lan tắc nói, ít nhất muốn đem nghe thấy được cái gì hương vị nói cho ta a. Tiểu Linh lập tức nhớ lại tới, sau đó nói, trên người hắn có một cổ tử kỳ quái hương vị, có điểm như là dì sát, nhưng là lại có điểm giống mùi máu tươi nhi. Người nói dì sát? Diệp Quốc Hào đột nhiên đứng lên, nói, ta đi ra ngoài một chút. Hắn vội vàng đi chỉ chốc lát sau liền đã trở lại, sau đó biểu tình tựa hồ tương đối nhẹ nhàng nói, chúng ta tìm được rồi hung thủ. Nga. Cái kia người bị hại trước ngực cắm chính là một phen mang dỉ sắt dao nhỏ. Cho nên Tiểu Linh ngươi có thể đi đương cảnh khuyển, chỉ là lời này Triệu Tiểu Lan không dám nói, tựa hồ có điểm không quá tôn trọng người dường như. Trần mới vừa cũng nhìn thoáng qua Tiểu Linh, trong ánh mắt tất cả đều là sùng địch. Triệu Tiểu Lan cảm thấy, bọn họ vừa đến ra này việc hôn nhân phải làm. Một khi đã như vậy, chúng ta cùng nhân viên tàu thuyết minh đem người này khống chế đứng lên đi. Trần mới vừa nói. Không được. Hiện tại không có thực chất tính chứng cứ không có cách nào bắt người. Triệu Tiểu Lan lắc lắc đầu, sau đó nói, không bằng ta đi thôi, nghĩ cách buộc hắn đem sự tình nói ra. Ngươi, ta cũng không cần người khác quý ta, nhưng là ta cũng muốn tranh khẩu khí. Hành, ta đi đổi thân quần áo. A, Tiểu Linh khó hiểu, vì cái gì qua đi bức phạm nhân còn cần thay quần áo. Triệu Tiểu Lan về tới chính mình thùng xe lấy một kiện thập phần lưu hành quần áo đứng lên. Sau đó đi đến trong phòng vệ sinh đem chính mình trang điểm đến thập phần lưu hành xinh đẹp, hơn nữa tương đương có khí chất. Chọn một chút cong cong tóc dài, nàng đi ra đem hành lễ phóng hảo, cũng không xem chung quanh người chần chờ ánh mắt liền đôi tay đặt ở vải nỉ áo khoác túi trực tiếp đi tới cái kia người trẻ tuổi giường đệm thượng, nhìn hắn thưa cũng không nhìn đang nằm ở nơi đó nghỉ ngơi, đương nhìn đến một người tuổi trẻ xinh đẹp nữ sĩ đi tới hơi chút ngần ra. Hiện tại Triệu Tiểu Lan thông qua một tá giả cơ hồ làm người vô pháp nhìn ra nàng chính là vừa mới dáng vẻ quê mùa nữ nhân kia, chính là người trẻ tuổi vẫn là nhận ra nàng, không khỏi trước mắt sáng ngời nói, ngươi. Triệu Tiểu Lan vươn tay tự giới thiệu nói, ngươi hảo, ta kêu Triệu Tiểu Lan. Là ít đại sinh viên tốt nghiệp, cũng là ít trinh thám tác giả, Lan. Ngươi người trẻ tuổi lập tức liền ngơ ngẩn, không nghĩ tới thân phận của nàng thế nhưng là sinh viên hơn nữa vẫn là cái phi thường nổi danh tác giả. Hắn bất quá là cái đại học hạng 3 học sinh, bất quá đối cái này Lan vẫn là rất quen thuộc, bởi vì sở hữu nữ học sinh đều đương nàng là chính mình thần tượng, sở hữu nam đồng học đều đem nàng trở thành trong ngộng tình nhân. Nghe nói còn đã làm bịa mặt nữ lang, có không ít người trong lén lút bảo tồn quá nàng kia tập săn vật. Nhưng là hắn từ đi học bắt đầu liền không có như vậy đãi ngộ, hắn cả ngày lo lắng đều là chính mình cái kia cha kế có thể hay không xúi dục chính mình mẫu thân không cho chính mình đọc sách. Lần này hắn rốt cuộc ra tay. Mẫu thân lấy tiền cho hắn mua xe lại không đồng ý hắn trở lên học. Bởi vì thời khắc đều ở lo lắng, cho nên hắn chưa từng có như vậy nhàn tâm đi xem người khác thích đồ vật. Ngươi hảo, không giới thiệu một chút chính mình sao? Triệu Tiểu Lan thay đổi quần áo lại trải qua trang điểm lúc sau giống như thay đổi một người, chung quanh cơ hồ sở hữu ánh mắt đều bị nàng cấp hấp dẫn ở. Cao Phong, ta kêu Cao Phong ngươi hảo. Cao Phong vươn tay cùng Triệu Tiểu Lan đối nắm, mà Triệu Tiểu Lan cũng thập phần đại khí vươn tay cùng hắn tương nắm. Một bên Nhi thượng Diệp Quốc Hào híp mắt nhìn bọn họ, tựa hồ nếu có cái gì vấn đề lập tức sẽ buôn qua đi đem cái kia kêu Cao Phong nam nhân giết chết dường như. Mà Cao Phong trong lòng cũng bổ thông thằng nhảy, tổng cảm thấy Triệu Tiểu Lan bộ dáng này xuất hiện ở chính mình trước mặt khẳng định là có khác nguyên nhân. Quả nhiên, Triệu Tiểu Lan nói, ngươi hảo Cao Phong, ngươi nhất định rất kỳ quái vì cái gì ta sẽ bộ dáng này xuất hiện. Đúng vậy, ngươi có cái gì mắt? Cao Phong cũng là cái thập phần bình tĩnh người, cho nên biết Triệu Tiểu Lan bộ dáng này trang điểm lúc sau lại xuất hiện ở chính mình trước mặt, mà cái kia vừa mới còn rất hoài nghi nàng nam nhân lúc này thế nhưng lo lắng nhìn chằm chằm bên này lại bất quá tới, này rõ ràng không bình thường. Triệu Tiểu Lan hơi hơi mỉm cười, nàng cũng không có ngồi xuống mà là trên mặt đất hẹp hỏi thông đạo thượng đi rồi vài bước nói, vừa mới ở phòng vệ sinh giết vị kia tiên sinh người chính là ngươi đi Cao Phong đồng chí. Đây là khẳng định câu. Cao Phong sắc mặt lập tức liền thay đổi, hắn đứng lên giận trừng mắt Triệu Tiểu Lan nói, loại sự tình này còn có thể nói bậy sao, ngươi đừng tưởng rằng là nữ nhân ta liền sẽ không đánh ngươi. Vì cái gì muốn đánh ta? Bởi vì ta nói oan của ngươi, vẫn là bởi vì ta vạch trần ngươi tâm sự. Triệu Tiểu Lan cười, biểu tình cơ hồ bất biến. Trần mới vừa ở bên kia nói, Diệp đoàn trưởng, nhà ngươi tẩu tử thật sự chỉ là cái sinh viên. Ân, bất quá nàng trước kia viết trinh thám nghe nói rất có danh. Diệp Quốc Hào cùng Trần mới vừa giống nhau, chỉ cần chính mình nữ nhân làm nổi bật hắn lập tức sẽ cảm thấy tương đương kiêu ngạo, một bộ người phụ bộ dáng nhi. Trần mới vừa trong lòng tưởng, nay khí thế thật sự có điểm quá cường đi, nhìn không giống như là trinh thám ra đảo như là cục công an. Đến nỗi Cao Phong bên này đang ở cường tự ngăn chặn chính mình trong lòng kinh sợ, cường căng nói, ngươi ở nói bậy gì đó ta không rõ, vị này đồng chí ta muốn nghỉ ngơi, thỉnh ngươi lập tức rời đi. Chương 431 xuất sắc trinh thám. Ta là phải rời khỏi, nhưng là tựa như ta trong sách nam chính giống nhau, kỳ thật ta cũng là cái thập phần ái lo chuyện bao đồng người. Ngươi không phải nói chuyện vì cái gì rất nhiều nữ nhân đều thích ta nam chính sao, bởi vì này bộ là nữ nhân viết, cho nên nam chính tính cách phù hợp đại bộ phận tâm lý phụ nữ. Mà ta, còn lại là cái kia nam chính gia cấu, cho nên ngươi cảm thấy ta hiện tại đứng ở chỗ này là vì cái gì? Cao Phong trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Triệu Tiểu Lan, nói, ngươi là tại hoài nghi ta, có chứng cứ sao? Nếu ta không có chứng cứ vì sao sẽ đứng ở chỗ này? Cái kia chết đi người, là ngươi cha kế đi, bởi vì lừa ngươi mẫu thân còn lừa ngươi cho nên ngươi mới có thể ghi hận trong lòng. Sau đó đi theo hắn cùng nhau lên xe lửa, tiếp theo liền nhân cơ hội giết hắn đúng không? Bất quá bởi vì sớm đã có giết hắn tâm tư, cho nên ở lên xe phía trước liền trang bị hảo một cây đao tử, hơn nữa vì làm hắn không như vậy thống khoái chết đi cố ý tuyển một phen mang dỉ sắt dao cùn. Triệu Tiểu Lan tiếp hắn liếc mắt một cái, lại nói tiếp, loại chuyện này thực dễ dàng liền tra được, chỉ cần chờ xe tới rồi chạm. Kỳ thật không cần xe tới rồi chạm, hiện tại chỉ cần đoàn tàu thượng đánh một chiếc điện thoại liền có thể chứng minh thân phận của ngươi, đến lúc đó ngươi tất là bị hoài nghi đối hướng. Ta cùng nam nhân kia không có quan hệ. Cao Phong lập tức lớn tiếng nói, không nghĩ tới Triệu Tiểu Lan đã hiểu biết tới rồi nhiều như vậy sự tình. Triệu Tiểu Lan nói, các ngươi ở một chỗ thượng xe, hơn nữa ngươi trường học hẳn là như thế nào cũng không nên ngồi lần này xe mới đúng. Ngươi như thế nào biết ta trường học ở nơi nào? Ngươi đọc chính là L Thị Đại học, ngươi xem qua thư thượng bìa mặt viết, tuy rằng là mượn nhưng là mượn lại là đồng học thư. Ta đây đi thân thích ra không được sao? Không cần rào biện, hiện tại đều không phải là trường học cũng không có nghỉ. Ngươi sẽ xin nghỉ đi xem thân thích. Hơn nữa, một thân dỉ sắt mùi vị, còn có huyết mùi tanh. Hơn nữa, gần người giết người tất sẽ nhiễm máu tươi, ngươi tùy thân hành lễ bên trong nhất định có dính có huyết quần áo. Hơn nữa Triệu Tiểu Lan xoay người nhìn hắn đối diện ngồi hành khách nói, các ngươi hẳn là cũng chú ý tới, vị này Cao Phong đồng chí từng ở lên xe lúc sau đổi quá quần áo. Cao Phong ngẩn ra, hắn biết chính mình là đổi quá quần áo, chỉ là không biết người khác có hay không chú ý tới. Chính là nhìn đối diện người ánh mắt rõ ràng là chú ý tới. Nếu Triệu Tiểu Lan không đề cập tới bọn họ không chú ý, chính là nàng này nhắc tới lập tức khiến cho mọi người đều chú ý tới. Còn có người mở miệng nói như vậy, vị này đồng chí xác thật đổi quá quần áo. Triệu Tiểu Lan mưu kế thực hiện được, nàng cười nói, ngươi xem, hiện tại ngươi còn có cái gì nói. Ngươi không cũng đổi quá quần áo. Nhưng là, ta dám đem ta sở hữu quần áo lấy ra tới, làm nhân viên tàu nhìn một cái có hay không huyết, ngươi dám sao? Dựa vào cái gì làm ta cầm quần áo lấy ra tới? Bởi vì ngươi chính là giết người hung thủ, điểm này không hề nghi ngờ. Nhiều như vậy chứng cứ ngươi lại như thế nào thoát được rất đâu, lại còn có một việc quên nói với ngươi. Chuyện gì? Người kia còn chưa chết, đã hoãn lại đây, hiện tại đang ở bị một cái đại phu cấp cứu. Bất quá, hắn mở xem qua tỉnh, tuy rằng còn không có nói chuyện nhưng là hẳn là mau tỉnh. Cho nên, ngươi còn không phải giết người hung thủ a? Triệu Tiểu Lan cười vẻ mặt vô tội, nói lên dối tới không chút do dự. Nhưng là không nghĩ tới cái kia Cao Phong thế nhưng ở trong nháy mắt liền hỏng mất, thế nhưng lớn tiếng nói, cái gì, tên hôn đảng kia còn chưa chết nói xong lúc sau hắn liền ngần ra, bởi vì hắn chú ý tới Triệu Tiểu Lan khỏe miệng lộ ra một tia tự tin mỉm cười, hắn cảm thấy chính mình rất vào nàng hố. Không nghĩ tới chính mình cuối cùng thế nhưng bị một nữ nhân cấp thử ra tới, hơn nữa nàng bất quá là cái gọi là tác gia mà thôi. Cho nên, ngươi đây là thừa nhận đúng không? Nàng nhẹ nhàng thở ra, chính là đột nhiên cái kia Cao Phong đột nhiên gương mặt vặn vẹo chạy vội tới, sau đó nói, ngươi cho rằng ngươi là ai à, bất quá là cái bắt chó đi cày sen vào việc người khác hôn đản nữ nhân. Cũng dám dùng cao cao tại thượng tư thái nhìn ta, thật là cái hôn đản. Triệu Tiểu Lan đã sớm dự đoán được hắn khả năng sẽ đột nhiên tập kích, rốt cuộc chính mình những lời này cơ hồ là chọc hắn tâm hoa tử. Nếu là đột nhiên ngoại ý muốn giết người như vậy hiện tại hắn hẳn là phi thường may mắn người không có chết. Chính là, thông qua vừa mới hiểu biết Triệu Tiểu Lan cho rằng người này Cao Phong, hẳn là có kế hoạch tưởng đem cái kia cha kế giết chết, nhưng là không nghĩ tới hắn lại là như vậy hận nam nhân kia, chẳng những có ý định giết hắn còn bởi vì đối phương không chết phẫn nộ tới rồi cực điểm. Chính là nàng sớm có chuẩn bị về phía bên trái chợt lóe làm Cao Phong bắt một cái không, mà Diệp Quốc Hảo nhân cơ hội liền chạy tới một chân đem hắn gạt ngã ở trên giường, duỗi tay đem hắn hai cái cánh tay cấp bắt lấy hợp lại tới rồi phía sau lưng thượng, lạnh lùng nói, tiểu bạch kiểm mà thôi, còn nghĩ đi công kích người khác. Ngươi buông ta ra, các ngươi này đàn kẻ điên, không có gì sự bắt ta làm cái gì. Không có gì, chúng ta chính là nhàm chán không có việc gì làm chảo một cái hung thủ chơi chơi mà thôi. Diệp Quốc Hào nói chuyện quả thực là có thể đem nhân khí chết. Bất quá lúc này nhân viên tàu đã đi tới, hắn đem Cao Phong giao cho trong tay bọn họ, nói, cái này hẳn là phạm tội đệ nhất hiểm nghi người, hiện tại giao cho các ngươi. Tiếp theo Triệu Tiểu Lan hướng nhân viên tàu bên trong người phụ trách nói một chút hoài nghi hắn ý tưởng, còn nói đối phương đã thừa nhận, người chung quanh đều có thể làm chứng. Nàng một bên nói, cái kia Cao Phong một bên hỏng mất hết lớn, nam nhân kia đang chết, các ngươi vì cái gì muốn bắt ta? Vì cái gì muốn xen vào này đó nhàn sự, rõ ràng là hắn sai. Hắn mê hoặc ta mẹ không cho ta niệm thư, còn làm ta mẹ đem sở hữu tiền đều giao cho hắn, như vậy không biết xấu hổ nam nhân đã chết xứng đáng Cao Phong bị dẫn đi thời điểm, vừa đi vừa giảng những lời này, nhưng là vẫn cứ không thể che giấu chính mình giết người sự thật. Tương phản, hiện tại mọi người đều biết hắn là giết người hung thủ, liền về sau lại phản bác đều không được. Diệp Quốc Hào căn bản là không có để ý đến hắn phát điên dường như kêu to. Hắn rôi tay sờ soạn một phen Triệu Tiểu Lan đầu, nói, hiện tại sự tình đã kết thúc, chúng ta hẳn là trở về nghỉ ngơi đi. Triệu Tiểu Lan gật gật đầu nói, xác thật hẳn là nghỉ ngơi, lần này xe lửa ngồi thật đúng là đủ kích thích, lại bị hoa nguồn đương ăn trộm lại bị hoa nguồn giết người, hiện tại ăn trộm bắt được, giết người phạm cũng bắt được, chúng ta trở về còn có yêu cầu nhìn xem diễn, sau đó hảo hảo một giấc ngủ đến xe đến chẳng đâu. Diệp Quốc Hào đối này không có nửa điểm ý kiến. Chỉ là hắn đi trước cùng Trần mới vừa bọn họ nói xong lời từ biệt, sau đó lại đi tìm vị kia nhân viên tàu người phụ trách cùng hắn thuyết minh chính mình thùng xe có người hoài nghi chính mình là hung thủ sự tình, hy vọng hắn cùng những người đó giải thích một chút. Kia người phụ trách đương nhiên đồng ý, ở bọn họ đoàn tàu thượng tuy rằng ra án mạng nhưng là đã có tìm được rồi hung thủ phi thường cao hứng. Hơn nữa Diệp Quốc Hào thân phận làm hắn tin phục, đương nhiên muốn giúp đỡ giải thích một chút. Bọn họ cùng về tới nguyên lai thùng xe lúc sau. Liền đã chịu chú mục lễ giống nhau vẫn luôn đem bọn họ nên trở về. Triệu Tiểu Lan tắc trực tiếp đi vào cái kia đã từng muốn đánh nàng nữ nhân bên người, trên cao nhìn xuống nhìn ngồi ở chỗ nằm thượng nữ nhân kia nói, hung thủ, chúng ta đã tìm được rồi, có thể chứng minh cũng không phải ta trượng phu, cho nên ngươi có phải hay không hẳn là thực hiện ngươi lời hứa. Ngươi nói không phải hắn ta liền tin nha. Nữ nhân kia rõ ràng hoảng loạn, hiện tại Triệu Tiểu Lan cùng vừa rồi nàng hoàn toàn bất đồng, nàng thế nhưng không thể hiểu được tin nàng lời nói. Đáng tiếc vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Triệu Tiểu Lan xem miệng nàng ngạnh khiến cho cái kia nhân viên tàu người phụ trách lại đây thuyết minh một chút. Người kia lại đây lúc sau liền hướng toàn bộ thùng xe người ta nói sáng tỏ Diệp Quốc Hào cùng Triệu Tiểu Lan hai người đã đem cái kia hung thủ điều tra ra. Hiện tại đã bị khống chế chỉ còn chờ tới rồi tiếp theo trạm liền sẽ giao cho công an bộ môn. Mà Diệp Quốc Hào cũng không phải hung thủ, hy vọng bọn họ có thể không cần lại hoài nghi hắn. Ở đây mọi người đều kinh sợ. Không phải bởi vì Diệp Quốc Hào không phải hung thủ mà là bởi vì bọn họ phu thê thế nhưng có thể tìm được hung thủ, phải biết rằng hung thủ cũng không có đương trường bắt lấy, thật không biết bọn họ là như thế nào làm được. Phải biết rằng này đoàn tàu người trên mỗi người đều chỉ là xem cái náo nhiệt, căn bản không dám cũng không thể trộn lẫn đi vào, nhưng là bọn họ thế nhưng có như vậy bản lĩnh tìm được hung thủ, chỉ sợ là không đơn giản. Triệu Tiểu Lan thấy mọi người đều tin cái kia người phụ trách nói, sau đó kiêu ngạo nhìn nữ nhân kia nói, hiện tại rõ ràng. Có thể xin lỗi sao? Hừ, đối phương chỉ là hừ một tiếng liền không để ý tới Triệu Tiểu Lan. Nhưng Triệu Tiểu Lan nhưng thật ra rất có kiên nhẫn ở nơi đó chờ, kỳ thật nàng cũng không phải càng quái, chỉ là yêu cầu bị tôn trọng mà thôi. Đáng tiếc nữ nhân kia tựa hồ không có học được này hai chữ, thế nhưng cổn đao thịt giống nhau hướng trên giường một chuyến giống không nhìn thấy bọn họ giống nhau. Triệu Tiểu Lan hít vào một hơi nói, một khi đã như vậy có bản lĩnh đem ngươi tên họ nói một chút, hạ xe lửa ta sẽ như ngươi mong muốn đi cục công an cáo ngươi vu hãm ta ái nhân cùng ta, hơn nữa đối chúng ta tiến hành nhân thân công kích, còn có ngôn ngữ thượng lục mạng. Nữ nhân kia rốt cuộc sợ, bởi vì không nghĩ tới Triệu Tiểu Lan bọn họ thế nhưng vì điểm này nhi sự tình không thuận theo không buông tha, vì thế từ trên giường ngồi dậy khí đỏ mặt nói, là ta làm sai, được rồi đi, thực xin lỗi hai vị, thật đúng là keo kiệt. Triệu Tiểu Lan thiếu chút nữa bị nàng thái độ tức giận đến ngã ngửa, không khỏi bĩu môi nói, ngươi như vậy xin lỗi thái độ bản thân liền có vấn đề, ta cũng không tiếp thu. Nói xong nàng quay đầu đi rồi, ở dùng hành động nói cho nàng tòa án thượng thấy. Bất quá trở về thời điểm liền đối Diệp Quốc Hào thanh âm rất lớn nói, Quốc Hào ca ngươi nhìn chằm chằm nàng điểm nhi đừng làm cho người trốn thoát, chờ đến hạ trạm thời điểm sẽ công an các đồng chí đi lên. Đến lúc đó tin tưởng bọn họ sẽ quan tâm một chút chuyện của chúng ta, rốt cuộc chúng ta trợ giúp bọn họ tìm được rồi hung thủ, còn kém điểm trở thành hiểm nghi người. Chương 432 các chiến hữu gặp mặt. Diệp Quốc Hào nói, hành, việc này giao cho ta không thành vấn đề, ngươi vẫn là trước nghỉ ngơi đi. Việc này ta cũng không nghĩ chọc cơn giận không đâu. Có kia công phu còn không bằng hảo hảo nghỉ ngơi. Chờ tiếp theo trạm tự nhiên có người tới xử lý. Vốn dĩ hắn cũng không tưởng thật sự cùng nữ nhân kia dây dưa, nhưng là nàng thái độ quá kiêu ngạo, xin lỗi cũng không có xin lỗi bộ dáng. Như vậy, hắn Diệp Quốc Hảo cũng không sợ sự. Huống hồ, chính mình tức phụ nhi chịu ủy khuất đương nhiên muốn thay nàng lấy lại công đạo. Bọn họ những lời này cố ý nói được rất lớn thành, mắt chính là cấp những cái đó nữ nhân kia nghe rành mạch, cho nàng một cái cuối cùng cơ hội đi. Diệp Quốc Hào thấy Triệu Tiểu Lan đã nằm xuống, sau đó chính mình cởi giày hướng lên trên phô một thoáng, cả người liền lấy quân nhân nhảy giường phương thức lên rồi. Chỉ là không nghĩ tới hắn thực mau liền thật sự tâm ngủ nhiều chứ không một lát liền khò khẹ rung trời, Triệu Tiểu Lan đặc biệt bất đắc dĩ, bộ dáng này cũng có thể thủ người. Tính, dù sao nàng cũng không có khả năng nhảy cửa sổ đào tẩu. Triệu Tiểu Lan cũng xác thật có điểm mệt mỏi, cho nên nàng cũng không có cố kỵ nằm ở nơi đó không trong chốc lát cũng mơ mơ màng màng ngủ rồi. Hai người ngủ ngon, chính là bên kia nữ nhân kia lại không có như vậy nhẹ nhàng. Nàng liền nằm đều nằm không được, mà một bên hai cái đồng hành người cũng ở khuyên nàng tốt nhất đi xin lỗi miễn cho chính mình chọc phiền toái. Phải biết rằng tiếp theo trạm nếu công an đi lên nàng đây cũng là phạm tội, không chuẩn sẽ bị dẫn đi. Nữ nhân kia cũng sợ hãi, nàng chỉ là cái bình thường công nhân, xác thật có chút xem thường người miền núi, chính là lại không dám cùng công an làm đối. Mà một cái khác gái mê hoặc người nữ nhân nói, vậy ngươi liền đi xin lỗi à? Giật mình làm cái gì a? Chúng ta chính là không thể trêu vào cái loại này dã man người. Người nữ nhân này là có ý tứ gì, còn như vậy nói chuyện sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng ngày càng không xong. Một bên có người rốt cuộc nghe không nổi nữa, nữ nhân này rõ ràng là xem diễn không sợ dính lên huyết loại hình, đem người đương thương giống nhau sai xử. Nghe được có người nói như vậy nàng cái kia vẫn luôn mê hoặc người nữ nhân cũng không ra tiếng, mà nữ nhân kia cuối cùng cũng quyết định hướng Triệu Tiểu Lan bọn họ hai cái nghiêm túc xin lỗi. Chỉ ngóng trông bọn họ có thể tha thứ chính mình, đừng thật sự làm công an tìm nàng phiền toái. Vì thế nàng suy xét một chút cuối cùng cầm mấy cái quả táo đi Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Quốc Hào nơi giường đệm bên cạnh, chính là hai người xem ra ngủ đến tương đương hảo. Nữ nhân kia cắn chặt răng, kêu một tiếng nói, tỉnh vừa tỉnh, ngươi có thể tỉnh vừa tỉnh sao?